Hạnh phúc không thể cưỡng ép hay mưu mô tước đoạt, đó là tại duyên và tại tâm. Kim Thanh xin chào các bạn thân mến. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Hạ Màn của tác giả An Yên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Alo, Lan Thanh hả? Mày đang ở đâu đó? Tú à, tao vừa xuống xe này, bến xe đông quá, tao đứng ngay ở cổng nhá. Mày đến nhanh lên, tao thấy taxi xe ôm mời chào nhiều quá, ớn ghê. Cẩm Tú nghe cô bạn thân nói trong điện thoại liền bật cười. Ok, nghề của họ mà, chờ tao 10 phút. Rồi cô quay vào phòng bếp nói với chồng. Chồng ơi, Lan Thanh đến đây rồi, em ra bến xe đón nó nha. Chồng cô đang loay hoay nấu nướng vội gật đầu. Ừ, vợ đi cẩn thận đấy, mặc cho kín vào, trời nắng. Cô là Lê Cẩm Tú, 27 tuổi, kế toán của một công ty tầm trung ở Hà Nội. Chồng cô là Trần Đình Dũng, một nhân viên của phòng kinh doanh, cùng công ty với cô. Anh hơn cô 3 tuổi, rất chín chắn và thương vợ. Dù là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái, nhưng Dũng lại say đắm trước Tú, một cô gái năng động, xinh xắn, vui tính và tốt bụng đến từ tỉnh lẻ. Sau một năm yêu nhau, cả hai mới cưới được 6 tháng. Do tính chất công việc bận rộn nên bố mẹ hai bên đã giúp sức cho vợ chồng Dũng mua một căn chung cư khá rộng rãi, thoáng đãng để tự do đi về. Bố mẹ cả hai đều có tư tưởng tiến bộ nên Tú làm dâu khá thoải mái. Mới cưới nhau nên Dũng và Tú cũng chưa có ý định sinh con. Chờ một thời gian ngắn nữa, ổn định công việc hơn sẽ sinh em bé. Hôm nay, Tú rất vui khi nghe tin Lan Thanh, cô bạn thân nhất của mình tới Hà Nội. Thanh và Tú chơi với nhau từ lúc bắt đầu cấp 2 cho đến hết cấp 3. Tú ra Hà Nội học đại học rồi làm việc ở đấy. Thanh học đại học ở tỉnh nhà, nhưng ra trường chạy chật mãi vẫn không ổn định công việc. Công ty của Tú vừa hay thiếu một chân văn thư, nên cô đã giới thiệu Thanh cho chị giám đốc. Thanh nghe bạn nói thì vui hơn Tết, vội vàng chuẩn bị để tới Hà Nội làm việc. Gia đình Lan Thanh không khá giả bằng Tú, nên có được một công việc ở Hà Nội là mơ ước của cô. Tới bến xe, từ xa Tú đã nhìn thấy dáng hình rong ròng cao cao của Thanh. Cả hai cô bạn thân đều được đánh giá là hoa khôi, á khôi của trường cấp 3. Rất nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn chăm chỉ học hành. Vì hoàn cảnh gia đình nên Thanh chọn học ở tỉnh nhà, đi về với bố mẹ để đỡ tiền trọ. Nhà Tú thì khấm khá hơn, cô ra Hà Nội học và làm việc. Bình thường cứ có dịp gì đó đặc biệt hoặc lễ Tết, Tú mới về nhà. Tuy nhiên, tình bạn của cả hai vẫn khăng khít như xưa. Thấy Tú, Thanh vẫy tay. Tao ở đây, Tú ơi! Tú cẩn thận sang đường rồi nói. Lên xe nào, đứng đây một lát nữa, không khéo trai thủ đô hốt đi đấy. Thanh díu dít. Được trai thủ đô hốt như mày thì còn gì bằng. Tú nhéo bạn. Cái miệng của mày á, chả già đi tẹo nào cả. Vì tao là bạn của mày mà. Thanh cười giòn giã. Cả hai cũng cười lớn, rồi Tú chở Thanh về chung cư, bấm lên tầng thứ 6. Đứng trong thang máy, Thanh nhìn quanh rồi nói. Chung cư này cao cấp nhỏ, chắc là mua hết nhiều tiền lắm đấy. Ở Hà Nội thì đây chưa thuộc diện chung cư cao cấp đâu, nhưng mà cũng rất ok. Tao không biết mua bao nhiêu vì hai bên nội ngoại góp vào nữa. Anh Dũng và bố tao đi làm hợp đồng nên tao cũng chả rõ. Tiếng tinh vang lên, cửa thang máy mở ra, Cẩm Tú bước ra và tiến về phía căn hộ của mình. Lan Thanh im lặng theo sau. Vào trong, cô bạn liếc ca quanh căn hộ của Tú rồi nói. Rộng rãi, thoáng mát quá, ước gì tao cũng được như mày. Tú cầm tay Thanh kéo vào trong. Vớ vẩn, mày rồi sẽ hơn tao, yên tâm đi. Bước vào phòng khách, người thấy mùi thức ăn thơm phức. Lan Thanh ngó vào phía bếp, thấy Đình Dũng với bóng dáng cao lớn đang đeo tạp dề xào nấu. Cô lên tiếng. Anh Dũng nấu ăn ạ? Đảm đang ghê luôn, Cẩm Tú nó sinh vào giờ gì mà có phước thế không biết. Dũng ngừng tay ngó ra ngoài. Thanh đến rồi hả? Em đi đường có mệt không? Thanh lắc đầu. Xe đi chứ em có đi đâu ạ? Em khỏe, anh có cần em giúp gì không anh? À không, anh xong cả rồi. Em như vậy là khỏe đấy. Chứ vợ anh á say xe, mỗi lần về quê đến là tội. Thanh vào bếp, xả vòi rửa tay rồi nói. Nói là tiểu thư lá ngọc cành vàng mà anh. Còn em á là dân lao động, chả biết say xe say tàu là cái gì cả. Tú lên tiếng. Mày nói như đúng rồi ấy, tao chỉ là con nhà bình thường, tiểu thư cái gì chứ. Thanh liếc bạn. Vậy bạn cho tôi xin chút bình thường ấy đi. đã sướng còn có phước lấy được chồng tốt nhất mày. Đình Dũng cười hiền lành, phước là do mình tạo ra mà em, anh cũng có phước mới được Cẩm Tú cưới đấy. Thôi em rửa mặt rửa tay rồi ra ăn cơm. Thành khẽ dạ, Cẩm Tú cũng nhanh tay dọn bát đũa, còn Dũng cho thức ăn ra bàn. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ của đôi bạn thân lâu ngày không gặp. Tú chỉ đĩa sườn. Tao biết mày thích nhất món sườn xào chua ngọt nên nói anh Dũng nấu đấy. Mấy khi mày được nghỉ, được chồng phục vụ, phải tận hưởng, chứ công việc của anh ấy bận lắm. Ngày thường nhiều khi ăn ở công ty luôn, đến tối mới về nhà. Thành nhìn Đình Dũng, em cảm ơn anh nhé, anh nấu ngon thật đấy. Ăn uống xong, Cẩm Tú chỉ vào phòng cạnh bếp, có hai phòng ngủ, mày ngủ phòng này nhé, còn vợ chồng tao ở phòng kia. Thành ái ngại, phiền vợ chồng mày quá, vài ngày nữa tao sẽ ra phòng trọ ở, để nhận việc xong xuôi đã. Tú cầm tay bạn lắc lắc, không sao, vợ chồng tao cũng chưa có con, ở thêm mang người cũng vui. Đình Dũng gật đầu, Tú nói đúng đó em, không sao đâu, ban ngày cũng đi làm cả, tối về mới ăn chung thôi. Dạ, em cũng có kế hoạch rồi ạ. Thanh cười tươi, sợ bạn không quen, Cẩm Tú đi vào phòng, kéo rèm cửa xuống rồi giục bạn nghỉ trưa. Thanh ái ngại hỏi Tú, này, mày nghĩ sao về tình yêu qua mạng? Tú ngồi xuống giường ghé tai Thanh, hả, mày có bồ rồi à? Lâu chưa, sao không nói gì với tao cả? Thì vẫn anh đấy, chúng tao giận rồi lại làm hòa. Anh ấy đã về nhà tao hai lần để làm hòa với tao rồi đấy. Giờ tao đến Hà Nội rồi, anh ấy cũng làm việc ở đây được 2 năm. Người yêu tao bảo đến ở chung rồi cuối năm cưới, cũng ở chung cư nhưng mà không phải khu này. Cẩm Tú trầm ngâm, mày đã tìm hiểu kỹ người ta chưa? Tao thì không cấm cản gì mày, mày vui thì tao vui, nhưng vì yêu trên mạng tao thấy nó cứ sao sao ấy. Mày cứ lo hão, dù sao thì hoàn cảnh gia đình tao anh ấy cũng đã rõ, và tao cũng biết về gia cảnh của anh ấy dù chưa tới nhà. Người ta không chê gì tao và tao cũng vậy. Nhiều khi tao nghĩ yêu nhau không cần thiết phải tìm hiểu quá kỹ, vì kỹ quá rồi thành nhàm chán. Tao cảm nhận nhá, anh ấy rất là chân thành. Anh ấy cũng nói nếu mà ở chung ấy, tiền lương sẽ do tao giữ. Mày xem, thế còn đòi hỏi gì nữa? Cẩm Tú cầm tay bạn, tao nói rồi, yêu là ở trái tim của mày. Tao chưa tiếp xúc với người đó nên chưa đánh giá được. Tao chỉ lo mày tới Hà Nội, ở đây đất chật người đông, mình không biết đường nào mà lần thôi. Chứ mày chắc chắn thì tao không có ý kiến, quyết định vẫn ở mày mà. Thanh gật đầu, tao biết mày lo cho tao, nhưng mà tao sẽ quyết định cuộc đời tao. Tao cảm ơn mày đã luôn bên cạnh lo lắng cho tao. Dù sống với anh ấy, nhưng mà tao vẫn làm chung công ty với mày, vẫn là bạn thân của mày mà. Tao chẳng phải thuộc dạng con gái liễu yếu đào tơ đâu, nên tao biết mình cần phải làm gì. Cẩm Tú tần ngần, bố mẹ có biết chuyện này không? Bố mẹ tao thì cứ tùy theo quyết định của tao thôi, vì hai người cũng mong tao hạnh phúc, chẳng cấm đoán gì cả. Tao có giới thiệu anh ấy với bố mẹ, rằng là chúng tao quen nhau trên mạng, công việc anh ấy đã ổn định, lại tốt tính, hai lần anh ấy tới nhà bố mẹ bảo là tùy tao. Cẩm Tú nghe vậy thì không nói gì cả, bởi trong lòng cô, bố mẹ Thanh cũng như bố mẹ mình, Thanh như chị em gái với mình, chỉ là cô đã đọc nhiều trên báo chí, thấy nhiều cặp đôi yêu đương sống chung rồi xảy ra những chuyện không mong muốn. Cũng có những cô gái bị phụ tình khi anh chàng kia no sôi chán trẻ hoặc bị người kia cuỗm hết tài sản. Nhưng như Thanh nói thì công việc của anh ta ổn định, mua được chung cư chắc cũng không đến nỗi. Dù lo lắng cho bạn, nhưng Tú biết tính Thanh rất quyết đoán nên Tú không dám khuyên nữa. Và lại biết đâu người đó tốt thật thì cô khuyên lại thành làm hại bạn. Tú nhìn Thanh, tao cũng quên luôn tên ông ấy rồi. Ánh mắt Thanh lóe lên những tia vui vẻ. Anh ấy tên là Quang Đức. Tú gật gù như để nhớ cái tên ấy rồi nói, thôi mày nghỉ đi, chiều tao đưa mày đi siêu thị mua sắm, rồi sáng mai mình đến nhận việc. Chiều tao có hẹn với anh Đức rồi, dù đây không phải là lần đầu gặp, nhưng mà lại lần đầu tiên tao đến Hà Nội. Thấy Thanh cúi đầu bẽn lẽn, Tú gật đầu, ừ, vậy tối mình đi siêu thị được không? Cả hai cô bạn lại cười vui vẻ. Tú chờ Thanh nằm xuống rồi mới khép cửa đi ra ngoài. Sang phòng ngủ bên cạnh, Tú thấy Dũng đang lướt điện thoại, có ý chờ mình. Thấy cô bước vào, anh nói, Thanh nghỉ rồi hả em? Dạ, bọn em nói chuyện một chút rồi để cho cô ấy nghỉ. Dũng đặt lại chiếc gối bên cạnh mình rồi nói, ừ, hôm nay chủ nhật, chiều em có ý định đưa Thanh đi chơi gì hay không? Tú thật thà kể những chuyện vừa nói với Thanh cho chồng. Dũng nghe xong vuốt mái tóc cô rồi nói, thực ra yêu qua mạng cũng không hẳn là xấu. Có nhiều cặp đôi tìm được ý chung nhân qua Facebook hoặc là Zalo, Nhưng mà Thanh nói vậy có nghĩa là cô ấy đã quyết rồi. Em lo cũng có được gì đâu. Thanh cũng là người trưởng thành, em cứ để Thanh tự do với cuộc sống của cô ấy đi. Tú gật đầu nằm xuống. Dũng điều chỉnh nhiệt độ của điều hòa rồi quay sang ôm cô ngủ. Anh còn thủ thỉ: tình bạn của em và Thanh rất đáng trân trọng, nhưng mà tình yêu lại thuộc phạm trù riêng tư của mỗi người, nên em đừng suy nghĩ quá nhiều, hiểu chưa? Dũng luôn nhẹ nhàng với Tú như vậy, nên từ ngày lấy anh, cô cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều. Anh nói đúng, cứ để Thanh tự quyết định mọi chuyện. Chìm vào giấc ngủ trưa, Tú chỉ mong cô bạn thân của mình cũng tìm được một hạnh phúc bình yên như vậy. Chiều hôm đó, Thanh xin phép đến gặp Quang Đức. Tú đưa cô ra điểm chờ xe buýt và hướng dẫn cho bạn. Rồi rồi, ở tỉnh mình cũng có xe buýt, có phải là tao không biết gì đâu. Mày cứ làm như á, tao là con của mày không bằng ấy. Tú nhớ đến những lời chồng dặn lúc trưa rồi cũng cười. Ừ, thôi mày đi đi kẻo muộn, có gì nhớ gọi cho tao nhá. Xe buýt đến, Thanh lên xe và dừng ở điểm hẹn với Quang Đức. Từ xa, cô đã thấy dáng người cao cao của anh đứng bên cạnh chiếc Everest. Đức không cao bằng Đình Dũng, nhưng dáng vóc cũng khá ổn và cân đối. Xe dừng lại, Đức bước tới gần cửa xe. Lan Thanh, anh ở đây. Rồi anh cầm tay Thanh, đỡ cô xuống. Em có mệt không? Dạ không ạ, anh chờ em lâu chưa? Đức vuốt vuốt mái tóc cô đang bay trong gió. Anh cũng mới tới thôi, giờ anh đưa em đi dạo, rồi mình qua chung cư chỗ anh xem nhé. Thanh ra dấu ok, Đức đội mũ bảo hiểm cho cô, rồi chở Thanh đến một sở thú. Cả hai vừa cầm tay nhau đi dạo, vừa nói cười vui vẻ. Đến 4 giờ chiều, Đức đưa cô đi ăn kem ở bờ hồ. Cô thích thú reo lên. Tuyệt quá! Hà Nội tuy ồn ào, nhưng mà cũng có nhiều thứ mới mẻ thú vị anh nhỉ. Vậy chỗ anh ở có xa các công ty không ạ? Đức đưa tay, lau vết kem lem trên khóe miệng Thanh rồi nói. Cũng không xa lắm. Sáng anh có thể dậy sớm đưa em đi làm rồi tới công ty cũng được. Thanh nhìn phía xa rồi nói. Ít hôm nữa, bố gửi xe máy ra cho em rồi, em đi cho anh đỡ cực. Trở đi trở lại như thế thì tội nghiệp lắm. Nhưng mà thời gian đầu, em đi cùng anh đã, để quen đường ấy mà. Vợ chồng Cẩm Tú nói em ở lại đó, vì hai người chưa có con. Căn hộ cũng rộng, lại làm cùng công ty, đi về cho tiện. Quang Đức cầm tay Thanh. Như thế em không thấy, mình giống kỳ đà cản mũi hay sao? Họ dù làm công ty với em, nhưng lại là vợ chồng son, mới cưới nửa năm nhỉ? Em phải tạo không gian riêng tư cho họ, sớm sinh em bé chứ. À, hai đứa kế hoạch chứ không phải là chưa sinh được đâu anh ạ. Nhưng mà anh nói cũng đúng, em thấy ngại dù nơi đó rộng rãi thoáng mát lắm. Quang Đức nắm chặt tay Thanh. Ừ, đằng nào mình cũng cưới, ở với nhau để trải nghiệm luôn, đúng không? Thanh vừa cười vừa gật đầu. Dạ, nhưng mà bố mẹ anh có biết không ạ? Đức vuốt vuốt bàn tay Thanh. Vợ của anh ở với anh, không lẽ bố mẹ cấm sao? Thanh thấy mình thật hạnh phúc khi yêu một người như Quang Đức. Cô cảm thấy như đang gặp thời, công việc tình yêu đều tốt đẹp. Ăn kem xong, Đức chở cô về chung cư nơi anh ở. Đúng là nơi này cũ và chật hơn khu chung cư của vợ chồng Cẩm Tú, nhưng còn hơn ở nhà của Thanh nhiều, lại ở Hà Nội, nơi đất chật người đông nên Thanh vui lắm. Căn hộ của Đức nằm ở tầng thứ 9. Đúng là đàn ông ở một mình nên cũng khá tùy tiện. Nhưng nếu như công việc của anh bận rộn như Đức kể, thế này cũng được xem là gọn gàng rồi. Có một gian bếp nhỏ, phòng khách được anh đặt một bộ bàn ghế kiểu giống như bàn ghế ăn. Chắc ở một mình nên vừa tiếp khách vừa ăn tại đó luôn. Căn hộ này cũng có hai phòng ngủ, nhưng nhỏ hơn bên nhà Cẩm Tú rất nhiều. Thế này cũng là quá giỏi cho một chàng trai mới lập nghiệp 2 năm ở Hà Nội. Chắc chắn anh ấy cũng được gia đình phụ giúp mua căn hộ này. Thanh vừa quan sát căn hộ vừa nghĩ như thế. Thấy cô cứ ngó nghiêng, Quang Đức ôm lấy Thanh từ đằng sau. Anh đặt môi mình lên gáy Thanh giọng thì thầm. Nhớ vợ quá. Vì yêu nhau qua mạng, một năm qua mới gặp được 2 lần ở nhà Thanh nên sự đụng chạm không nhiều, cũng chỉ dừng lại ở nắm tay và hôn thôi. Mấy tháng toàn gọi video, nay cái ôm và hơi thở của Đức khiến Thanh bừng bừng đỏ mặt, đầu óc trở nên lùng bùng. Cô trấn tĩnh lại rồi quay lại ôm Đức. Em cũng nhớ anh. Quang Đức đưa bàn tay vào trong áo Thanh. Thanh đẩy anh ra. Anh, chúng ta mới gặp nhau có 3 lần thôi đấy. Đức kéo Thanh lại, ôm nghỉ lấy cô, thì thào bên tai Thanh như một thứ bùa chú. Anh thương nào. Đằng nào chúng ta chả là của nhau. Anh sẽ không để người khác lấy mất Lan Thanh của anh đâu. Thanh run rẩy, cả người nóng lên nhưng mà vẫn ngần ngại. Anh Đức, em không phải là gái hô dễ dãi đâu. Đức bế Thóc Lan Thanh vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường và cất giọng khàn đục. Ai nói vợ anh hư? Nhưng mà anh muốn em sẽ là người phụ nữ đầu tiên và là cuối cùng của anh. Dứt lời, chưa đợi được Thanh trả lời, Đức đã hôn tới tấp lên môi, lên trán và lên má Lan Thanh. Mọi động tác nhanh nhẹn và thuần thục đến nỗi Thanh không chống đỡ nổi. Tay Đức với lấy điều khiển điều hòa trên giường bật lên. Hơi mát lan tỏa khắp phòng, nhưng cơ thể cả hai lại đang nóng rẫy lên. Đức hôn tới mức đầu óc Thanh quay cuồng. Đến khi môi anh rời môi cô thì chiếc áo cô đang mặc cũng chẳng còn ở trên người Thanh nữa. Một màn yêu đương diễn ra trong căn phòng. Khi cả hai đã hòa quyện vào nhau, Đức nằm gục trên ngực Thanh và nói: cảm ơn vợ đã dành những thứ quý giá nhất cho chồng. Từ nay em chính thức là của anh. Rồi cũng như những soái ca ngôn tình, Quang Đức lau sạch sẽ cho cô và ôm lấy Thanh. Hai cảm xúc ấy đan xen thì cô vừa lo sợ lại vừa hạnh phúc. Thanh nhìn Đức: lát Cẩm Tú mà phát hiện á thì không biết ăn nói sao đây. Đức hồn chụt lên môi cô: em mặc kín thế này ai mà thấy được. Vợ anh xinh vậy, đi làm á anh lo lắm. Người ta trao cho anh tất cả rồi, đâu còn ngó tới ai nữa. Đức nhìn lên trần nhà: nhưng mà anh sợ nhiều người ngó đến em. Anh sẽ cố gắng làm việc để mua căn hộ to hơn cho em và con của chúng ta. Quang Đức lại hôn Thanh nồng nàn. Thanh cố cử động hạ thân và ôm lấy Đức: cảm ơn anh đã yêu thương em. Đức nhìn cô âu yếm: nếu em muốn có thai luôn thì cứ để thế, còn nếu muốn kế hoạch như Tú thì uống thuốc vào là sẽ ổn. Công việc em mới bắt đầu nên mình khoan đã có con nha anh. Nhưng anh uống thuốc nhiều không tốt đâu, lần sau á anh nên bảo vệ đi. Đức ôm cô, vuốt ve bờ vai trần: ừ, anh biết rồi, để anh chuẩn bị. Nhưng rồi cũng có con sớm cho bố mẹ vui. Thanh thấy đây đúng là mẫu người lý tưởng rồi. Anh chín chắn, lo cho cô, biết tính toán tương lai, thế là tuyệt vời quá rồi còn gì. Không ngờ mối tình đầu của cô lấy cũng là mối tình cuối. Nếu Quang Đức chỉ chơi bời qua đường thì chắc chắn không đề cập đến chuyện có con. Cô cố ngồi dậy: thôi em phải về nhà Tú đây, nó hứa tối nay đưa em đi siêu thị mua sắm vài thứ để mai nhận việc. Để anh chở em về, đi xe buýt đông người mệt đấy. Thấy Đức ngồi dậy, Thanh ôm lấy cổ Đức: chả muốn xa anh chút nào đâu. Đức vuốt tóc cô: chỉ tối nay thôi, lát anh sẽ vào gặp vợ chồng Tú, rồi tối mai chuyển đồ em sang đây luôn. Vậy là ngày nào mình cũng dính nhau như Sam rồi. Nhưng mà anh và em ở với nhau sớm vậy, anh có nhanh chán em không? Thấy Thanh nũng nịu, Đức lắc đầu thơm lên trán cô: không bao giờ, anh là anh chỉ sợ mất em thôi. Giờ mình đi nhá, em có đi được không? Anh bế nha. Không, em đi được, để anh bế người ta cười cho đấy. Đức nói giọng trừng hửng: anh bế vợ có gì mà sợ chứ. Thanh nhìn vệt máu trên ga trải giường rồi nói: bẩn rồi. Đức xua tay: không sao, lát về rồi anh giặt. Rồi anh lấy quần áo đưa cho Thanh, bản thân cũng mặc lại đồ chỉnh tề, rồi cùng Thanh đi ra ngoài. Mình đi ăn rồi về, em gọi báo cho Tú đi kẻo họ chờ. Thanh gật đầu, trong lòng nghĩ lại được ở bên người yêu một lúc nữa. Cô vội gọi cho Tú rồi cùng Đức đi ăn tối tại một quán cơm khá sạch sẽ. Đức cũng biết những món Thanh thích nên bữa cơm thật vui vẻ. Từ hôm sau mình nấu ăn nha anh, em thấy hình như là anh tự nấu nướng. Ừ, hôm nào bận ấy thì anh ăn ngoài, bình thường anh vẫn nấu, từ mai á, em làm chủ bếp, được chưa? Mọi thứ trong ngày đầu đến Hà Nội với Thanh quá viên mãn. Cô say sưa tận hưởng hạnh phúc bên người yêu qua mạng, tràn đầy hy vọng vào một tương lai êm ấm bình an. Về tới khu chung cư của Cẩm Tú, Đức nhìn lên tòa nhà cao rồi nói: khu này tốt nhỉ, sau này anh sẽ cố gắng làm việc mua một căn nhà ở khu này cho vợ chồng mình và con cái, lại gần Tú cho em vui. Lan Thanh cười bẽn lẽn: anh lo xa thế, em thì ở đâu cũng được, miễn có anh. Thang máy lên đến tầng 6, Thanh kéo Đức về phía căn hộ của Cẩm Tú, vừa bấm chuông vừa gọi tên bạn. Nghe tiếng chuông, Tú mở cửa và cười: tao tưởng mày gặp chàng rồi quên lối về luôn chứ. Sau khi nhận ra người đàn ông đứng cạnh Thanh, Tú mới trách mình sao không nhìn mắt thần cho cẩn thận. Cô bối rối: ồ dạ em chào anh ạ. Đức gật đầu chào lại. Thanh vui vẻ nói: Cẩm Tú, đây là anh Đức, người yêu của tao. Tú mời hai người vào trong nhà. Sau khi giới thiệu Tú với Quang Đức, ngồi trò chuyện một lúc, Đức mới nói: trước hết tôi cảm ơn vợ chồng hai bạn đã giúp đỡ Thanh xin việc, tạo cơ hội cho chúng tôi gần nhau. Còn việc ăn ở, tôi xin phép đón Thanh về chung cư của tôi ở khu C, cách đây 2 dãy phố thôi, chắc hai người cũng biết. Dù nhỏ hơn đây, nhưng sau này chúng tôi xác định sẽ cưới nhau, nên trước sau gì cũng chung sống, xem như đây là một chút trải nghiệm bên nhau khi chưa có con. Cẩm Tú nghĩ thầm, mình chỉ là bạn của Thanh, đâu phải bố mẹ cô ấy mà có quyền quyết định. Thanh cũng trưởng thành rồi, cũng chẳng phải dạng lá ngọc cành vàng ít tiếp xúc mà lo vấp váp này nọ. Cô lại nhớ lời Đình Dũng dặn dò nên mỉm cười. Dạ, với vợ chồng em, Lan Thanh hạnh phúc thì chúng em vui thôi ạ. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, tự quyết định được cuộc sống của mình. Em có nghe Thanh kể, anh cũng đã về ra mắt gia đình nhà Thanh rồi. Vậy là công khai rồi. Thanh là bạn thân nhất của em, nên em chỉ mong anh đối xử tốt với nó. Mong hai người hạnh phúc và chúng em sớm có thiệp hồng ạ. Đức chăm chú nghe Tú nói rồi gật đầu. Cảm ơn hai bạn. Vậy tối ngày mai tôi xin phép cùng Thanh dọn đồ về bên kia. Còn tối nay tôi nghe Thanh nói vợ chồng các bạn đưa cô ấy đi dạo. Nhờ hai người cho Thanh làm quen với cuộc sống Hà Nội nhé. Tú nhìn sang Thanh, thấy cô bẽn lẽn thì cũng cảm nhận lòng mình vui vẻ hơn. Dạ tất nhiên rồi ạ, hay anh đi cùng chúng tôi cho vui. Đức cầm tay Thanh rồi nhìn sang Tú. Tôi còn phải chuẩn bị một chút cho công việc ngày mai. Cũng quên giới thiệu, tôi làm quản lý ở một cửa hàng buôn bán xe máy khá lớn nên cũng bận rộn. Đình Dũng nãy giờ im lặng, giờ mới cất tiếng. À, cũng là dân kinh doanh với nhau, chỉ là chúng tôi làm trong công ty, còn anh lại làm ở ngoài cửa hàng. Nghe vợ tôi kể, anh mới lập nghiệp được 2 năm ở đất Hà Nội mà đã tự mua nhà, còn làm đến quản lý thì đáng nể thật sự đấy. Anh quá khen, vì tôi cũng có chút vốn hùn vào, cùng bạn bè mở cửa hàng buôn bán xe máy, cả cũ cả mới, để đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng. Trước đây tôi học cao đẳng kinh tế nên cũng trau dồi thêm và được làm quản lý. Các bạn khác làm công việc phù hợp hơn. Cũng do hùn toàn bộ vốn vào cửa hàng nên tôi đành mua căn hộ chung cư nhỏ và cũ hơn ở khu này. Tú nói thêm vào, anh Đức như vậy là quá giỏi rồi. Chúng em được hai bên nội ngoại giúp đỡ mới mua được căn hộ này đấy chứ. Lâu nay không biết anh làm bên đó, em mới thay xe máy xong. Trước em đi xe số, nay mới đổi sang xe tay ga đó. Quang Đức đan vào tay Thanh, thì sau này có vấn đề gì em cứ alo cho anh. Cẩm Tú nói lời cảm ơn với Đức. Anh ấy cũng đứng dậy xin phép về. Vợ chồng Tú cũng đóng cửa rồi tíu tít cùng rủ Thanh tới trung tâm mua sắm. Cả hai lại díu ra díu dít như thời còn đi học, cùng chọn lựa những bộ váy công sở phù hợp với Thanh. Lan Thanh khéo léo vào phòng thay đồ, cố gắng chọn những bộ váy kín cổ để che đi những dấu vết trên cơ thể. Cả hai về đến nhà Tú cũng đã gần 10 giờ. Thanh lên giường còn gọi video cho Quang Đức rồi mới đi ngủ, chuẩn bị cho ngày mai tới nhận việc. Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm, sửa soạn cùng với vợ chồng Tú đi ăn sáng rồi tới công ty. Vì ngày đầu tiên làm quen với công việc nên Quang Đức chưa đưa đón được cô. Công việc ở vị trí văn thư không quá khó với trình độ của Lan Thanh. Chị giám đốc lại được Tú giới thiệu và nạp hồ sơ trước khi tới nên mọi việc diễn ra nhanh chóng, không phải phỏng vấn và chờ đợi như các vị trí khác. Phòng văn thư chỉ có Thanh và chị Hòa. Cô nhanh chóng làm quen với công việc và những đồng nghiệp khác trong công ty. Tối hôm đó, như đã hẹn, Quang Đức cùng mua đồ đến nhà Cẩm Tú nấu ăn, rồi sau đó cùng Thanh dọn đồ sang khu chung cư của Đức. Họ đi rồi, nhìn thái độ của vợ, Đình Dũng kéo cô ngồi xuống ghế. Em đừng lo, anh nghĩ Thanh có suy nghĩ riêng của cô ấy. Có thể Thanh muốn tụi mình có không gian riêng. Với lại, em lấy chồng rồi, sắp làm mẹ trẻ con rồi, cũng phải tạo điều kiện cho Thanh lấy chồng sớm chứ. Dạ, chắc bởi nó mới tới Hà Nội nên em hơi lo. Nhưng mà bé Thanh nó mạnh dạn, em cũng mong nó hạnh phúc, lấy được tấm chồng tốt như em. Dũng nhìn cô âu yếm. Em đấy, chỉ lo cho thiên hạ thôi. Việc của em là sinh con, công việc thì không biết bao giờ mới ổn định hẳn. Có con thì ông bà vui em à. Tú đánh vào vai Dũng. Này lại nghĩ ra cái kiểu nói vòng vèo thế hả? Dũng bế thốc vợ đi vào trong rồi nói, thế may ra mới hiệu quả với em đấy. Anh nói xong thì bật đèn ngủ. Dưới ánh sáng mờ ảo, những nụ hôn của anh rơi trên cơ thể Tú. Căn phòng ngập tràn mùi vị của hạnh phúc. Dũng luôn đem lại cho Tú cảm giác được nâng niu từng chút, trân trọng từng chút như phút ban đầu. Từ ngày vào công ty làm cùng Cẩm Tú, Thành cũng chú ý hơn đến vẻ bề ngoài. Buổi trưa, đôi bạn cùng ăn cơm ở công ty, tối đến ai lại về nhà nấy. Bố của Thanh đã gửi xe máy tới Hà Nội, Cô cũng đã quen đường nên Đức không phải chờ nữa. Tú cũng vui khi thấy bạn hạnh phúc, nỗi lo sợ mơ hồ trong cô dần vơi đi. 2 tuần sau khi nhận tháng lương đầu tiên, 2 cặp đôi tập trung lại nhà Tú nấu nướng. Đình Dũng bày biện những món ăn vợ thích, nhưng mà chẳng hiểu sao Tú lại thấy không ngon miệng. Mấy hôm nay cô cứ có cảm giác mệt mỏi nên ăn uống cũng ít đi. Dũng sợ vợ áp lực công việc nên ra sức chăm sóc. Vậy mà ngay cả hôm nay có mặt Thanh và Quang Đức, Tú cũng ăn vài miếng rồi ngồi trò chuyện là chính. Vợ anh trông xanh xao khiến Dũng nóng cả ruột. Anh gắp cho vợ một miếng sườn. Vợ, em ăn thêm đi. Tú nhìn miếng sườn thơm ngon rồi bỗng ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Đình Dũng hốt hoảng chạy theo. Anh vỗ vỗ lưng vợ. Em à, chiều mình đi kiểm tra nhé. Anh thấy em xanh xao lắm, đừng làm anh sợ. Chắc cuối tháng vừa rồi công ty nhiều việc nên em đau dạ dày thôi. Thành cũng bước vào theo. Tú, mày có em bé hả? Câu nói của Thành khiến Dũng và Tú ngơ ngác nhìn nhau. Vợ chồng cô đã thả hơn 1 tháng nay rồi, Tú cũng đã trễ kinh hơn 1 tuần rồi. Không lẽ... Vợ, hay là mình có con rồi? Thấy Dũng mỉm cười, Thành nói nhanh. Thôi thôi, ngồi đồn đoán bất công lắm. Để em á chạy xuống hiệu thuốc dưới tầng, mua 1 que thử thai lên xem và ngay luôn cho nóng. Nếu mà đúng á thì chiều đi siêu âm. Cô vừa nói vừa đi ra, Tú chưa kịp can ngăn thì thấy mọi người đang ăn uống, nhưng mà Thanh đã chạy biến đi, còn lại Quang Đức ngồi một mình trên bàn ăn. Anh cũng vui vẻ nói, đôi khi Thanh nói đúng đấy, tụi mình cũng đang tính thả xem, dính bầu thì cưới luôn. Chỉ mấy phút sau, Thanh đã mở cửa và đưa cho Tú hẳn 2 que thử thai. 2 que cho chắc, mày vào thử đi. Mà thôi, để tao vào với mày luôn. 2 người đàn ông ở ngoài, còn Thanh vào luôn nhà vệ sinh với Tú. Một lát sau, cô reo lên. Đấy, cả 2 que đều lên thì đúng rồi. Mày thấy á, tao siêu không? Dũng và Đức ngồi ở bên ngoài, nghe tiếng cũng nở nụ cười. Chờ vợ đi ra, Dũng đỡ cô ngồi xuống. Đấy, em lấy chồng rồi mà không lo sức khỏe gì cả. Cũng may á, Lan Thanh nhanh trí nghĩ ra, giờ phải ăn uống tẩm bổ cho cả 2 mẹ con. Chiều anh chở đi khám nhé. Cẩm Tú gật đầu nhìn chồng. Niềm vui hạnh phúc lâng lâng lan tỏa trong tâm hồn cô. Ánh mắt ấm áp của Đình Dũng khiến cô thấy lòng mình vui vẻ vô cùng. Từ ngày Cẩm Tú có thai, Đình Dũng ra sức chăm sóc vợ. Sáng sáng anh dậy nấu nướng, còn chuẩn bị luôn bữa trưa cho cả 2 vợ chồng mang theo, không để Tú ăn cơm công ty như trước nữa. Dù ngén ngẩm kiểu gì, anh cũng cưng chiều hết sức. Thế nên Tú cũng rất cố gắng để không phụ công chồng. Cả công ty ai cũng tấm tắc khen vợ chồng Dũng Tú. Lan Thành cũng thấy cô bạn tốt phước, không những chồng chăm mà cả bố mẹ 2 bên cũng nâng như nâng trứng. Chính Tú cũng cảm nhận được thấy điều đó. Mọi thứ diễn ra trong cuộc hôn nhân của cô dường như quá êm đẹp, như một thứ lộc phước trời ban. Trong khi Cẩm Tú viên mãn với cuộc sống của mình, Lan Thanh cũng bắt đầu cuộc sống như vợ chồng với Quang Đức đã được mấy tháng. 2 người sáng đi làm, tối lại góp gạo thổi cơm chung, rồi cùng đi dạo và làm chuyện ấy. Thanh vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ, cô muốn kinh tế ổn định như vợ chồng Cẩm Tú, nên Quang Đức vẫn chấp nhận sử dụng biện pháp phòng tránh. Được làm ở thành phố lớn, tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống hiện đại, Thanh chú ý đến vẻ bề ngoài của mình hơn. Cô còn có thói quen săn hàng sale trên mạng để mua được đồ đẹp giảm giá. Đã xinh xắn nay biết trưng diện, Thanh lại càng trở nên thu hút. Cô thầm nghĩ, thảo nào Cẩm Tú được Đình Dũng cưng chiều như thế. Vì gia đình Tú khá giả, công việc của cả Dũng và Tú đều được trả lương cao hơn cô. Thế nên Cẩm Tú vốn có nét xinh đẹp đoan trang, nay lại càng hấp dẫn hơn. Quả là người đẹp tỉ lụa. Thế nên Thanh nghĩ sự thay đổi của mình cũng sẽ giúp bản thân nổi bật hơn. Tuy nhiên Quang Đức lại không thích điều đó. Nhiều lần anh nhắc nhở khi Thanh ăn mặc không đúng ý. Áo này hở hẳn cả 2 bờ vai. Vợ xem thấy đẹp, chứ chồng nghĩ đi ra ngoài người ta đánh giá. Với lại mấy cái gã háo sắc, chúng sẽ sàm sỡ vì cái bờ vai này quá. Thay đi thôi. Váy này ngắn quá em à. Đến công sở mà ăn mặc như vậy thì làm việc được gì chứ? Vai hở một chút, váy trên đầu gối một chút, áo crop top khi đi dạo, tất cả đều không vừa mắt Đức. Một vài lần đầu Thanh còn nghe, nhưng về sau cô cũng thấy khó chịu. Tối hôm nay cả 2 định đi dạo, Thanh cũng chỉ định mặc bộ quần áo thoáng một chút, nhưng Đức lại bắt thay đi. Anh ơi, em có ăn mặc hở bạo như mấy đồ xuyên thấu đâu, mà anh nói năng ghê thế. Em thấy mặc thế này cũng bình thường thôi mà. Những chỗ cần che em có để cho người ta nhìn thấy đâu ạ. Em à, chúng ta đang ở Hà Nội, nhưng mà cả hai đều xuất phát điểm là dân tỉnh lẻ. Em mặc thế, lỡ người quen ở nhà nhìn thấy, hay sau này về nhà họ đánh giá đi. Với lại thà em làm ở vị trí cao, em ăn diện cũng chẳng sai. Đằng này em chỉ là một văn thư thôi, ăn rồi chỉ làm việc với giấy tờ sổ sách, có đi bàn chiến lược kinh doanh hay ký kết hợp đồng gì đâu mà phải cho đẹp. Không khéo lương của em chẳng đủ để em trưng diện. Thành sững người. Lần đầu tiên cô thấy Quang Đức chi li như thế. Lần đầu tiên cô thấy anh để ý đến công việc của cô như thế. Chỉ cách đây mấy tháng, Đức còn nói với cô rằng ấy, dù Thanh có làm việc lao động chân tay hay lao động trí óc, dù cô có đi quét rác ngoài đường hay làm công việc văn phòng, thì anh cũng vẫn yêu cô cơ mà. Sao bây giờ Đức lại lôi công việc của cô ra để mỉa mai chứ? Anh à, ấn tượng với mọi người rất là quan trọng. Đôi khi có những đoàn khách đến xem mô hình kinh doanh ở công ty, tham quan công ty, mình ăn mặc tuềnh toàng quá, họ đánh giá đi quá chứ. Và lại lúc đi làm, tới công ty, em sẽ thay đồng phục, đâu mặc những cái đồ như đi ngoài đường. Nhưng mà 8 tiếng làm việc ở công ty, hết giờ em lại mặc thế này đi chợ, đi dạo này nọ. Em nên nhớ, mình là gái đã có chồng rồi, đừng hứa hẹn để ve vãn ai nữa. Anh không hơi đâu mà đi giữ em. Đến lúc này, Thanh thấy người trước mặt mình như không còn là Quang Đức, nhẹ nhàng tình cảm trước đây. Tuy nhiên, cô vẫn cố thuyết phục anh. Quang Đức, em và anh chỉ là đang sống thử, chưa chính thức là vợ chồng. Và lại nếu mà chúng ta có cưới nhau rồi ấy, em cũng không nghĩ là anh xét nét việc ăn mặc của em như vậy đâu. Em có làm đẹp cũng để cho anh không xấu mặt với mọi người mà. Đức cộc cằn nói, anh không cần, em cứ giản dị thôi, không được hở hang gì hết. Nếu không thì đừng trách anh. Nếu không thì anh định làm gì em? Không lẽ giờ em mua rồi làm rẻ lau à? Đức trừng mắt, đồ sale trên mạng, hở hang như thế, làm rẻ còn ngượng nữa là khoác lên người. Thành bực bội bước vào trong phòng, không thèm đôi co với Đức và cũng không còn ý định đi dạo nữa. Chưa bước chân vào cuộc hôn nhân mà cô gái tỉnh lẻ đã thấy nhiều cái phức tạp và áp lực đủ mặt. Vậy mà Quang Đức còn bảo cô sớm sinh con. Cả tuần nay, chỉ trừ khi cô mặc váy ngủ trước mặt Đức lúc gần gũi. Còn nếu không, Thanh chẳng được mặc những bộ đồ yêu thích khi ra đường. Cô biết sự ích kỷ đó, một phần cũng vì quá yêu cô, muốn cô là của riêng anh. Nhưng nhiều lúc nó đi đến sự thái quá, khiến Lan Thanh thấy ngột ngạt. Nhìn thấy cô bỏ vào trong phòng, Quang Đức bước vào theo sau. Chưa kết hôn nên còn cơ hội ve vãn thằng khác đúng không? Công việc văn thư nhàn quá mà, chỉ có cơ hội để làm đẹp, để kiếm thằng nào hơn thằng này chứ không có cơ hội làm giàu. Loại con gái ham tiền như cô thì chỉ có thế thôi. Trước cô mê tôi vì tôi có nhà ở Hà Nội, có công việc ở đây. Vì cô đẹp, tôi sẽ chiều cô hết mức. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn, cô định trèo lên đầu tôi mà ngồi. Đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Thanh quay lại nhìn Đức. Không lẽ đây mới là con người thật của anh ta? Nước mắt ngần ngấn, Thanh nói. Anh Đức, em không nghĩ anh lại nói ra những lời như thế đấy. Trong mắt anh, em là kẻ tham tiền hám danh vậy à? Chưa bao giờ anh xưng cô tôi với em như thế này. Chưa bao giờ anh lôi kéo em ra xỉa xói như thế này. Có phải anh chán em rồi đúng không? Nếu anh cảm thấy chán sau mấy tháng chung sống với nhau thì cứ chia tay đi. Em không ân hận vì đã yêu anh đâu. Kết cục này là do em tự nguyện. Thấy Lan Thanh sắp khóc, Đức lại dịu giọng. Em phải hiểu là anh đã xem em như vợ chính thức từ lâu rồi. Anh yêu em nghiêm túc nên không muốn em xấu đi trong mắt người khác. Nhà anh cũng ở tỉnh lẻ, cũng không dư giả. Em xem, lương 3 cọc 3 đồng mà tiêu pha như thế thì sau này làm sao mà chúng ta có cuộc sống tử tế được. Lương anh cũng thấp chứ có cao đâu. Anh còn lo đủ thứ, từ nhà cửa, điện nước, em không thấy sao? Ơ, anh là quản lý mà lương thấp thì nhân viên sẽ ra sao? Và lại từ ngày đến đây em vẫn trả tiền điện nước và mua thức ăn nữa cơ mà. Thì anh là quản lý, nhưng mà thời buổi khó khăn, em biết đấy, làm ăn không dễ dàng. Thanh nhớ ra rằng cô đã đến đây hơn 4 tháng nhưng chưa một lần tới chỗ làm của Đức. Không phải cô vô tâm, mà vì cả tuần hai người quá bận rộn. Công ty của Thanh chỉ làm việc đến thứ 6, sáng đi làm đến tối. Cô chỉ biết anh ăn mặc sạch sẽ ra khỏi nhà và trở về, chứ không rõ những công việc mà anh làm. Thứ bảy chủ nhật, Quang Đức vẫn làm ở cửa hàng xe máy. Còn Thanh, hôm thì về nhà, lúc lại sang nhà Tú, khi lại đi chơi, đi nhà sách hoặc dọn dẹp lại nhà cửa. Thế nên cô chưa biết cửa hàng Quang Đức làm. Cô quay sang anh. Quang Đức, em không thấy bạn của anh đến nhà mình chơi bao giờ. Những đồng nghiệp làm cùng anh nữa, anh cũng chẳng giới thiệu em với bạn bè của anh. Có phải là em vô tâm không? À, vì anh định làm vài tháng nữa đưa em về nhà anh, mình bàn chuyện cưới xin luôn. Lúc đó anh sẽ dành mấy ngày để giới thiệu em với bạn bè. Còn bạn anh không tới vì họ cũng bận lắm. Nhiều lúc vào buổi trưa có dịp thì kéo nhau ra quán nhậu là xong. Bọn anh làm việc trên bàn ăn mà em. Thành trầm ngâm nói. Hôm nào anh đưa em qua chỗ anh làm nhé. Anh biết công ty của em mà em lại chưa biết cửa hàng của anh đó. Đức cúi đầu. Ờ không cần đâu. Chỗ đó toàn xe cộ mà mặt bằng cũng không rộng. Em đến rồi ai cũng bận. Anh cũng đủ việc phải lo. Chỉ tội nghiệp em. Lan Thành của anh yên tâm. Anh làm công việc buôn bán xe máy đàng hoàng, không làm gì vi phạm pháp luật đâu mà em lo. Thành nhìn Đức hoài nghi. Em có cảm giác như anh đang giấu giếm em điều gì đó. Em cũng chỉ là con nhà nghèo, công việc cũng bình thường, anh đâu cần có gì phải giấu em. Đức kéo cô lại, thì thầm vào tai. Giấu gì đâu, có gì của anh mà em chưa biết chứ. Cùng với những lời nói như một ma lực đó, Đức đặt môi mình lên vành tai cô, rồi bế thốc Thanh lên giường khiến cô chẳng thể kháng cự. Mọi giận hờn đều tan biến, Đức như một thứ thuốc gây nghiện khiến cô không thể từ bỏ. Với lại hàng tháng anh đều đưa lương cho cô, lương của anh cao gần gấp đôi, nhà cũng ở chung, còn gì mà để nghi ngờ nữa chứ. Xong xuôi, Đức lau mồ hôi trên trán Thanh, giọng khàn khàn. Em cất mấy bộ váy đó đi, mặc ở nhà thôi. Tháng này nhận lương anh đưa em đi mua vài bộ váy khác kín đáo hơn, chịu không? Thanh ôm lấy Đức. Được, sao cũng được, miễn ở cùng anh là được. Nhưng mà đừng để em thành bà già, em không thích mặc kiểu giả cỗi đó đâu. Rồi tiếp tục, hai người lại có một màn yêu đương. Cũng may, giai đoạn nghén ngẩm của Cẩm Tú kéo dài không lâu. Cô vẫn đi làm bình thường, lúc nào mệt quá mới nghỉ một hôm. Công việc ở phòng kinh doanh căng thẳng hơn những phòng ban khác. Nhưng cất việc đi thì Tú buồn lắm. Đình Dũng thương vợ nhưng cũng chiều theo ý cô, để Tú được đi làm. Nhờ sự năng nổ ở trong công việc, không ngại khó ngại khổ, nên Dũng đang được cất nhắc vào vị trí trưởng phòng kinh doanh. Cuộc sống của vợ chồng Tú từ ngày cô có bầu lại càng thêm nhiều niềm vui, tựa như đứa bé là một niềm may mắn với gia đình cô vậy. Sau khi chính thức làm trưởng phòng kinh doanh, Dũng bận rộn hơn lúc trước. Không chỉ công việc, anh còn phải đi tiếp khách rất nhiều. Bụng của Tú ngày càng to, nên thật lòng Dũng rất lo lắng vì bản thân đi sớm về muộn. Hai bà mẹ cũng thay nhau đến với Tú khi Dũng đi công tác. Mẹ chồng Tú còn nói muốn đưa cô về nhà ở với ông bà để tiện bề chăm sóc. Cẩm Tú dễ tính nên thế nào cũng được, nhưng Đình Dũng lại muốn vợ được thoải mái dù bố mẹ anh rất hiền lành. Nhưng Dũng biết Tú muốn có không gian riêng hơn là sống chung, bởi cô sợ bố mẹ lại lo lắng khi công việc nhiều, cô lại thức khuya. Thế nên nghe mẹ nói anh cười. Con nghĩ Tú vẫn còn đi làm nên vợ con tự do đi về. Dù bố mẹ thương dâu thương cháu, nhưng con nghĩ định nhờ mẹ vợ tìm một người giúp việc ở quê thì hợp lý hơn. Tú làm ở phòng kinh doanh nên cũng khá bận, và lại con chỉ thỉnh thoảng mới đi công tác chứ có đi thường xuyên đâu. Nhiều khi chúng con đi sớm về muộn rồi lại tội bố mẹ đợi chờ. Ở Hà Nội tìm giúp việc không khó, nhưng con muốn nhờ mẹ vợ tìm ở quê hoặc người quen thì sẽ tốt hơn. Mẹ của Đình Dũng gật đầu. Ừ, tùy các con. Bố mẹ chỉ lo khi con đi công tác tội nghiệp Cẩm Tú. Nhưng mà tuổi trẻ thì thích tự do, nên các con cứ thấy thoải mái thế nào là được. Tú lại sợ mẹ chồng phật lòng nên cô chỉ nói. Dạ, con thì thế nào cũng được, ở với bố mẹ cũng vui mà. Anh Dũng cứ lo xa xôi thế thôi. Mẹ chồng cô cầm tay Tú. Con không phải suy nghĩ đâu, Dũng nó nói cũng có lý. Mẹ cũng sẽ ghé sang với con thường xuyên, cứ thoải mái đi. Cẩm Tú luôn thấy mình may mắn vì cảnh mẹ chồng nàng dâu căng thẳng không có đối với cô. Mẹ của Đình Dũng rất thương dâu và thoải mái cũng như tư tưởng tiến bộ. Và lại mẹ cô thỉnh thoảng bắt xe lên Hà Nội, rồi mẹ chồng cô lại chạy đi chạy lại. Có cả Lan Thanh quan tâm tới cô nữa, nên Tú cũng không thấy cô đơn khi Đình Dũng xa nhà. Một hôm trong giờ ăn trưa, Tú hỏi Thanh. Mày với anh Đức vẫn ổn chứ? Tao nghe anh ấy bảo cuối năm nay cưới, giờ cũng gần đến Tết. Hai người tính sao rồi? Thành nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói. Anh Đức bảo cuối tuần này đưa tao về ra mắt, rồi ra riêng chọn ngày lành để cưới luôn nè. Ừ, nên ổn định chứ yêu cũng hơn gần một năm rồi còn gì. Mình là phụ nữ nên cưới sớm sẽ tốt hơn. Tao biết rồi, anh Đức công việc ổn định, nhưng mà chẳng hiểu sao mấy lần tao xin đến chỗ làm mà anh không cho. Anh ấy bảo cửa hàng đó mở thêm một xưởng nữa bên cạnh, dầu mỡ nhiều rồi bẩn, và lại công việc ở đó bận rộn nên lại không có thời gian để tiếp tao. Cẩm Tú cầm tay bạn, miễn là mày hạnh phúc, đến khi cưới về á, đằng nào mày cũng có lúc tới chỗ anh ấy làm mà. Lo gì, cửa hiệu xe máy ở Hà Nội rất nhiều, nên tao cũng không biết anh ấy làm ở đâu. Nhưng tao nghĩ anh Đức không muốn mày tới đó, vì anh ấy thấy bọn mình làm dân văn phòng sạch sẽ quen rồi. Anh Đức làm trong môi trường đó vất vả hơn, dầu mỡ này nọ như anh ấy nói đấy. Thành nhíu mày như để nhớ ra điều gì rồi nói. Ừ, lúc đầu tao cũng hoài nghi lắm, nhưng anh ấy đi làm vẫn mặc đồng phục của cửa hàng, tối về dù có tắm rửa vẫn phảng phất mùi dầu nhớt nên tao không nói gì nữa. Anh Đức bảo dù làm quản lý nhưng mà nhiều khi bên xưởng sửa chữa ấy, có nhân viên mới hoặc là lượng công việc nhiều, anh ấy vẫn phải sang đó để kịp tiến độ. Với lại nhiều lần tao thấy anh ấy nói chuyện điện thoại với bạn cũng toàn xe cộ thôi. Cửa hàng có cả bán xe cũ và mới lẫn sửa chữa thì tao nghĩ không nhỏ đâu. À, tao nhớ ra rồi. Sau áo anh ấy có in dòng chữ cửa hàng buôn bán và sửa chữa xe máy hát. Mày biết chỗ đó không? Tao biết mà. Mày muốn tới đó à? Tao nghĩ anh Đức đã không đưa đi mà mày vẫn cố tình đến. Anh ấy lại nghĩ mày không tin tưởng người yêu. Thành suy nghĩ rồi cũng đồng ý với Tú. Cô cho rằng Quang Đức không lừa dối gì mình về công việc. Lương tháng của anh không đều nhau. Anh cũng giải thích là do lượng xe bán và sửa chữa, không như cô ổn định tiền lương. Vậy là Thanh cũng hiểu được vấn đề. Cô cũng nghĩ mình cũng không nên đi quá sâu vào việc này, không nên hoài nghi quá nhiều, vì như thế sẽ khiến Đức không thoải mái. Cuối tuần như đã hứa, Đức xin nghỉ một hôm để đưa Thanh về giới thiệu với gia đình. Nhà Đức cách Hà Nội 20 cây số, nên hai người di chuyển bằng xe máy cho thuận tiện. Lần đầu về nhà Đức, Lan Thanh ăn mặc rất chỉn chu, chuẩn bị quà cho bố mẹ rồi vui vẻ cùng Đức về nhà. Trong lòng cô vẫn dấy lên những điều lo lắng cho lần ra mắt này. Nhà Đức ở một vùng ngoại thành, nơi đây vẫn sống bằng nghề nông. Nhìn những đồng lúa thẳng cánh cỏ bay, trong lòng Thanh thấy bình yên đến lạ. Cô cũng hiểu vì sao Đức lại muốn cô ăn mặc giản dị và kín đáo. Người dân nơi đây chắc chắn không thích những bộ đồ gợi cảm hay trễ nải chút nào. Chiếc xe máy lăn bánh chậm chậm vào một khoảng sân rộng rồi dừng lại. Ngôi nhà mái bằng khá khang trang, phía trước có một mảnh vườn trồng rau. Mẹ Quang Đức thấy con về, vội bước ra thềm. Đức về hả con? À, cả bạn về chơi hả? Mau vào nhà đi. Nhìn người phụ nữ chân chất, Lan Thanh cũng bớt lo lắng. Cô cầm túi thuốc bổ cùng giỏ hoa quả bước theo sau Quang Đức. Đức nhìn Thanh rồi nói, mẹ ơi, đây là Lan Thanh, người yêu của con đấy. Hôm qua con có nói với mẹ là nay đưa Lan Thanh về chơi ạ. Đặt giỏ quả lên bàn, Thanh cúi chào mẹ anh. Dạ, cháu chào bác ạ. Lần đầu đến nhà, cháu có chút quà biếu bác. Bà Hồng, mẹ Quang Đức mỉm cười. Cháu về chơi ấy là vui rồi. Quà cáp làm gì cho tốn kém. Ngồi đi cháu. Cả hai cùng ngồi xuống. Bà rót cốc nước chè xanh đặt trước mặt Lan Thanh. Cháu uống đi. Ngồi xe xa vậy có mệt không? Dạ, không mệt đâu bác ạ. Cháu cảm ơn bác. Cô nói rồi cầm cốc nước lên uống. Vị chè đậm đà khác hẳn chè xanh ở quán nước. Quả là đậm tình quê. Mẹ Quang Đức nhìn Thanh với ánh mắt hơi dò xét rồi nói, cháu là người Hà Nội hả? Hôm qua Quang Đức có nói cháu về, cũng có kể về cháu, nhưng bác quên hỏi nó xem là cháu là người ở đâu. Thanh hơi chạnh lòng, cứ nghĩ hơn một năm yêu nhau, ít ra Quang Đức cũng giới thiệu cô với gia đình rồi chứ. Đằng này hôm nay về đây, vậy mà bố mẹ anh vẫn chưa biết cô là người ở đâu. Dạ không ạ, cháu cũng là dân tỉnh lẻ thôi bác. Trước đây cháu học và làm ở gần nhà, cháu mới đến Hà Nội làm việc hơn 4 tháng ạ. Ánh mắt mẹ Quang Đức lóe lên vài tia thất vọng, rồi quay lại vẻ ban đầu. Bà cười nhìn sang Đức. Cái thằng này lập nghiệp ở Hà Nội hơn 2 năm rồi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về giới thiệu đấy. Mẹ cứ tưởng mày yêu gái thủ đô cơ. Kể ra thì yêu ai cũng được, miễn là tôn trọng nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc là được rồi. Nhưng người ở Hà Nội có nhiều lợi thế, không chỉ sống ở thủ đô mà cơ sở kinh tế cũng vững vàng hơn. Ít ra đất Hà Nội cũng đắt hơn cả tôm tươi ấy chứ. Người thủ đô có trình độ hiểu biết hơn, cơ hội làm ăn cũng nhiều hơn. Lan Thành nghe mẹ anh nói, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Vậy là gia đình Quang Đức muốn anh lấy người Hà Nội cơ. Chứ người tỉnh lẻ như cô, họ xem là kém hiểu biết, là không có cơ sở kinh tế, không xứng đáng với anh. Mới ngồi hơn 10 phút mà Thanh đã muốn đứng dậy về cho xong. Quang Đức thấy vậy liền nói: "Kìa mẹ, mẹ nói gì mà câu trước đá câu sau thế? Mẹ chẳng muốn con sớm lấy vợ để có cháu ấm bồng cơ mà. Sao bây giờ con đưa người yêu về mẹ lại nói móc mỉa thế kia?" Bà Hồng bực dọc ra mặt: "Con nói hay nhỉ, mẹ nói muốn bế cháu không có nghĩa là con nhắm mắt lấy bừa. Lấy vợ phải xem tông, con hiểu không?" Lan Thanh nghe vậy liền nói: "Dạ thưa bác, nếu bác nghĩ chỉ cần yêu thương nhau, tôn trọng nhau thì con mong bác phải tác thành cho chúng con ạ. Con và anh Đức yêu nhau hơn 1 năm rồi, chúng con yêu nhau thật lòng, con nghĩ nguồn gốc xuất thân đâu quan trọng bằng hạnh phúc hả bác?" Mẹ Đức nhìn cô, ánh mắt đã sắc hơn, nét hiền từ ban đầu không còn ẩn hiện nữa. "Cháu à, hạnh phúc ban đầu khi mới yêu nó thiêng liêng, lãng mạn lắm. Nhưng rồi cái đó có mài ra tiền để mà ăn được không? Hạnh phúc được xây đắp từ nhiều yếu tố. Người tỉnh lẻ sao có nhiều cơ hội tiến thân như ở Hà Nội chứ? Như thằng Đức đấy thôi, 2 năm làm quần quật rồi, giờ vẫn thế, có thay đổi được gì?" Thành vẫn nhẹ nhàng đáp: "Thưa bác, anh Đức lập nghiệp 2 năm mà đã làm đến..." Cô vừa nói đến đó, Quang Đức đã chen vào: "Thôi em, không cần nói đâu." Mẹ Đức khá tò mò khi nghe Thành nói chưa hết câu, con trai mình đã chen ngang. Bà xua tay: "Thôi cái gì, chả đâu vào đâu cả. Giờ thế này, hai đứa yêu thì cứ yêu, chẳng ai nói trước được điều gì hết. Quang Đức cũng đang cần tạo dựng sự nghiệp, chuyện cưới xin chưa nên bàn đến." Thành trừng hừng, ý của mẹ Đức đã rõ ràng rồi. Nghèo, dân tỉnh lẻ là có tội hay sao? Thấy mẹ nói vậy, Đức nhăn mặt: "Mẹ nói vậy, hóa ra là không tác thành cho chúng con đúng không?" Anh vừa nói đến đó thì ông Minh, bố anh đi làm về. Rửa tay chân xong, ông bước vào, nghe Quang Đức giới thiệu. Ông nhìn chằm chằm rồi nói: "Chuyện yêu đương, các con tự quyết định. Bố mẹ chỉ góp ý, chứ không can thiệp đâu." Có vẻ như bố anh dễ tính hơn, Thành nghĩ thầm, tiếng mẹ anh vang lên: "Ừ thì tùy, nhưng mà yêu thì chẳng sao, chứ cưới thì cần xem xét kỹ, tìm hiểu thật kỹ." Thành thấy lòng mình buồn rười rượi, vậy là ngay từ đầu cô đã không may mắn như bản thân của mình. Mọi thứ đến với Thanh chẳng dễ dàng gì, dù cô cũng không đến nỗi tệ. Chỉ vì cô nghèo, lại không phải là gái thủ đô mà trở nên thất thế. Cẩm Tú, bạn của cô, cũng đâu phải gái Hà Nội, vậy mà mọi thứ tốt đẹp lại nhường hết cho nó. Tại sao cô lại phải chịu cảnh bất công như thế cô chứ? Ngồi chơi một lát, bà Hồng nói: "Thôi, cũng trưa rồi, mọi người ngồi chơi để tôi đi nấu cơm." Thanh nhanh nhẹn đứng lên: "Dạ, để cháu làm cùng bác cho vui." Bà Hồng nhìn cô: "Cháu có biết làm thịt gà không đấy?" Đức quay sang mẹ: "Thanh nấu ăn ngon lắm mẹ ạ." Lan Thanh cũng gật đầu: "Dạ, cháu làm gà nhanh lắm, bác để cháu ạ." Bà Hồng bắt con gà hơn 3 cân đưa cho Thanh. Chuyện này với cô rất đơn giản. Thanh nhanh nhẹn làm gà, một nửa con để luộc, một phần nấu bát sáo to, còn làm được một đĩa gà nộm nữa. Mâm cơm dọn ra, Đức cười suýt xoa: "Đấy, con đã bảo cô ấy rất khéo tay mà." Bà Hồng nhìn mâm cơm gọn gàng rồi thử húp một chút nước sáo. Bà cau mày nhìn Thanh: "Nhìn thì ngon mắt thật, nhưng mà nhạt quá cháu ạ." Ông Minh nhìn sang vợ: "Ăn mặn làm gì hả bà? Thôi ăn đi, cháu nó bày biện vậy là tươm tất lắm rồi." Thanh nhìn sang Đức rồi nói: "Dạ thực ra trước kia cháu cũng có ăn đậm đà hơn một chút, nhưng anh Đức thích ăn nhạt nên cháu bỏ gia vị quen tay. Với lại cháu nghĩ ăn mặn quá cũng không tốt cho người lớn tuổi bác ạ." Bà Thanh đặt đôi đũa xuống mâm cách cạch rồi nói: "À, ý cô là chúng tôi già yếu, gần đất xa trời rồi nên ăn nhạt thôi có phải không?" Thanh nghe thấy thế thì thể hiện luyến quýnh đứng dậy, xua tay: "Dạ cháu không có ý đó ạ, cháu chỉ lo cho sức khỏe của mọi người thôi. Nếu thức ăn nhạt thì để cháu nêm lại cho vừa ăn." Đức lắc đầu: "Thôi, em ăn đi, anh thấy vừa rồi có nhạt đâu. Chắc mấy hôm nay mẹ trở trời, mẹ nhạt mồm nhạt miệng nên khó ăn vậy đấy." Bà Hồng thở dài đánh thượt một tiếng rồi ngồi xuống: "Thôi, ăn đi, nềm nữa kẻo lại mặn chát ra. ở nhà chắc cháu ăn mặn lắm nhỉ? Thành cúi đầu. Dạ, cũng không mặn mấy đâu ạ. Bà Hồng chép miệng. Cháu không phải giấu, ở nhà quê dân nghèo thường ăn mặn để đỡ tốn thức ăn. Lúa gạo thì chả phải mua, nhưng mà đồ ăn không có thì phải rẻ sẻn. Ăn lắm thì lấy đâu ra mà ăn. Nhà bác cũng ở nông thôn, nhưng mà không đến nỗi ấy. Thành nghĩ mà chán. Cô cũng phục bản thân mình sao ngồi được đến giờ này. Bình thường với tính cách của cô, cái kiểu nói của mẹ Quang Đức khó nghe như thế đã bị Thành nói cho một trận rồi. Hóa ra họ nghĩ cô là dân tỉnh lẻ, nhưng lại ở nông thôn bần hàn sơ xác tìm đến con nhà họ. Đã thế, cô đây chả thèm nể năng. Thanh vừa cười vừa nói. Bác hiểu nhầm rồi ạ. Cháu là dân tỉnh lẻ nhưng ở thành phố, chứ không phải nông thôn đâu bác. Bố mẹ cháu làm nghề tự do, buôn bán nhỏ chứ không làm ruộng. Nhà cũng chỉ có mình cháu như anh Đức là con một đó bác. Bố mẹ cháu dù vất vả nhưng vẫn lo cho cháu ăn học đàng hoàng, học hết đại học và đi làm. Lương của cháu không cao nhưng khá ổn định bác ạ. Ánh mắt bà Hồng lóe lên mấy tia ngạc nhiên, rồi bà mỉm cười. À, ra thế. Vì Quang Đức nó không nói nên là bác cũng không biết. Ở thành phố mà buôn bán nhỏ thì chắc cũng chỉ đủ ăn thôi nhỉ. Lương như cháu thì đến khi nào mới có được nhà ở Hà Nội? Với lại chắc thằng Quang Đức nhà bác cũng chưa tính chuyện lâu dài, nên nó chẳng giới thiệu rõ về cháu. Do đó bác mới tưởng cháu ở nông thôn. Mẹ anh nói không sai. Nếu Đức xác định cưới Thanh làm vợ thì tại sao anh lại cứ giấu giếm cô đủ thứ như vậy? Kể cả những thông tin đơn giản nhất về cô mà bố mẹ anh cũng không biết là sao. Và lại nếu Đức thật lòng muốn cưới cô thì chẳng phải anh đã có nhà ở Hà Nội. Sao mẹ anh lại nói rằng lương cô thấp, biết đến khi nào mới có nhà? Thấy mặt Thanh tần ngần, Đức cầm tay cô. Em đừng suy nghĩ linh tinh. Tính mẹ ruột để ngoài ra, mẹ nói thế thôi chứ chả để tâm đâu. Thanh nhìn sang Quang Đức. Anh Đức, tại sao anh đã về ra mắt bố mẹ em vậy mà hai bác không biết gì về em? Với lại chuyện nhà cửa, chả phải anh đã... Đức khoát tay. Thôi, đến bữa ăn mà cứ nói những chuyện này thì ngon lành gì nữa. Ăn đi, mẹ cũng bớt soi mói đi. Chúng con còn trẻ, kinh tế xây dựng dần dần, mẹ cứ nói như thế thì ai dám lập gia đình nữa. Bà Hồng nhướn mày. Sao lại không? Con cao ráo đẹp trai, công việc dù có lấm láp mồ hôi, dầu mỡ đôi chút, nhưng mà cũng đứng được ở đất thủ đô 2 năm rồi. Chăm chỉ, hiền lành, có công việc, làm gì mà sợ ế? Bao nhiêu đứa tử tế hơn lao vào ấy chứ. Miếng cơm nghẹn ắng lại ở cổ Thanh. Mới lần đầu ra mắt mà thế này thì làm sao mà vui vẻ sống được với nhau. Cô ngán ngẩm nửa muốn lên tiếng nửa lại không. Thanh định buông đũa nhưng lại nghe tiếng ông Minh vang lên. Thôi ăn đi, con bé mới về lần đầu mà bà cứ rào đón thế, chắc không có lần thứ hai đâu. Mà chúng cũng mới chỉ yêu thôi, đã cưới xin gì đâu mà bà so sánh. Bà Hồng không nói nữa mà chuyên tâm ngồi ăn, cứ ngỡ thức ăn bị chê thì sẽ thừa. Thế nhưng cả ba món gà lẫn rau đều hết sạch. Thanh chỉ ăn mấy cọng rau và nửa bát cơm rồi thôi. Thực ra cô nghĩ không ăn thì khiếm nhã, chứ đâu ngon lành gì nữa. Ăn uống xong, Thanh cùng bà Hồng dọn dẹp rồi nghỉ trưa một chút để chiều còn về Hà Nội. Vì nhà chỉ có hai phòng ngủ nên ông Minh qua phòng Đức, Thanh sang phòng với bà Hồng. Dù cô biết bà chẳng ưa gì mình đâu, nhưng mà không còn cách nào khác nữa. Thanh nằm xuống giường, bà Hồng thở dài thườn thượt rồi nói. Chẳng biết rồi hai đứa có đi đến đâu không, nhưng mà nhìn gia cảnh và công việc của hai đứa thì còn có nhiều khó khăn quá. Dạ, chúng cháu yêu nhau thật lòng, mỗi nhà mỗi cảnh bác ạ. Từ từ rồi chúng cháu sẽ xây dựng. Bạn thân của cháu cũng là dân tỉnh lẻ, lấy chồng Hà Nội, làm cùng công ty với cháu luôn. Nhưng ở phòng kinh doanh ạ. Hai vợ chồng mua được nhà Hà Nội và bạn ấy đang có bầu đấy bác ạ. Cháu thấy gia đình bạn ấy rất yên ổn. Cháu nghĩ cứ chăm chỉ làm ăn, biết tiết kiệm là sẽ ổn bác ạ. Thấy Thanh quay sang nói thế, bà Hồng nhếch miệng. So sánh như vậy là không đúng rồi. Bạn cháu lấy người Hà Nội nó sẽ khác, có kinh tế hơn chứ. Lại làm ở phòng kinh doanh, chắc chắn lương sẽ cao hơn. Nhưng thôi, cứ ngủ đi, lát nữa mà về. Thanh vờ nhắm mắt nhưng lòng ngổn ngang lắm. Chiều hôm đó, cô và Quang Đức trở lại Hà Nội. Khi cúi chào bố mẹ anh, cô còn nghe bà Hồng nói với Đức. Hai đứa yêu đương thì cho tử tế. Thời đại này con gái mạnh dạn và dễ dãi lắm. Đừng để lỡ giờ rồi ôm một cái bụng đến ăn vạ là mệt đấy. Yêu với cưới nó khác xa nhau. Mẹ cứ lo xa. Thôi bố mẹ vào đi, bọn con đi đây ạ. Dọc đường, cả hai không nói với nhau câu gì. Đúng ra Thanh không biết mở lời thế nào. Thấy Quang Đức im lặng, cô cũng im luôn. Về đến Hà Nội, trời đã sẩm tối. Đức cất rau và trứng sạch mẹ gửi vào tủ lạnh rồi nhìn Thanh. Sao thế? Em mệt à? Thanh lắc đầu. Dạ không, em có mệt đâu. Đức nhèo nhèo mắt. Thế sao cái mặt bí dị thế kia? Thanh ngồi xuống ghế rồi nói. Anh, có vẻ như mẹ không thích em. Đức xua tay. Không phải đâu, có thể mẹ đang buồn bực sẵn chuyện gì đấy, nên thấy mình đề cập đến việc cưới xin, nhất thời nên nói vậy thôi, em đừng để ý. Không để ý làm sao được. Anh à, ấn tượng ban đầu đã không tốt, thì sau này... Thôi, không nói nữa, nấu ăn thôi, tối rồi. Sau ngày hôm đó, mọi chuyện lại quay trở về như cũ. Thanh và Đức sáng ra đi làm, tối mới về căn chung cư. Vào một buổi sáng, khi chuẩn bị đi làm, Thanh nghe Đức nói, tháng vừa rồi làm ăn khó khăn quá, tháng này hy vọng sẽ tốt hơn. Mà em cũng chi tiêu hạn chế lại, đồ ăn thức uống mua tiết kiệm thôi. Quần áo váy vóc của em quá nhiều rồi. Anh nói rồi, công việc của anh lương không ổn định. Em mà tiêu tiền kiểu này thì không khéo chẳng có cái đám cưới nào đâu. Thanh khựng lại, cô nhìn anh. Anh nói gì cơ? Vì mấy bộ quần áo mà anh lại lấy chuyện cưới xin ra để nói vậy à? Mẹ anh kỳ thị người ở quê, nhưng bản thân anh cũng từ quê ra cơ mà. Bây giờ làm ăn khó khăn thì mình cứ cố gắng tích góp. Chứ chuyện cưới xin mà anh ưng thì cưới, không ưng thì bỏ vậy ư? Đức nhìn cô giọng hằn học. Chuyện này không liên quan đến mẹ tôi. Cô nghĩ xem, lương cô được mấy đồng bạc lẻ, đi thuê nhà còn không đủ, nói gì đến trưng diện. Nhìn cái cách mà cô ăn mặc, thì một là cô có quỹ riêng, hai là lấy tiền hàng tháng tôi đưa rồi cắt xén chi tiêu. Em đã nói với anh hơn một lần rồi, đây là tiền em dành dụm, em không tơ vương gì đến tiền anh đưa hết. Em thấy anh bắt đầu không tin tưởng em rồi đấy. Đức hạ giọng. Thôi, cô đừng tỏ ra thanh cao nữa. Nếu mà cảm thấy căng thẳng cứ nghỉ đi. Lương Văn Thư chả thấm vào đâu, chả giải quyết được việc gì, suốt ngày trưng diện mắc mệt. Hay là cô có gã nào ngon hơn rồi? Anh Đức, nếu anh yêu mà không tin tưởng nhau thì mệt mỏi lắm. Công việc của em lương thấp nhưng rất bận, nhất là vào cuối tháng, không có thời gian để nghĩ đến những việc khác đâu. Đức nhún vai. Chưa chắc, thằng này người toàn mùi dầu mỡ, sao sạch sẽ thơm tho cho bằng mấy anh chàng công ty, ăn trắng mặc trơn, ngồi phòng điều hòa. Đến lúc này Thanh không chịu nổi nữa, mọi uất ức như dồn nén lại. Đủ rồi đấy. Anh chán tôi rồi thì cũng đừng cố tình mà kiếm chuyện. Tôi mệt mỏi rồi đấy. Mệt á, thì chia tay nhau đi. Đức thản nhiên nói như vậy. Thanh chố mắt nhìn. Anh vừa nói cái gì đấy? Chúng ta đã yêu nhau hơn một năm, chung sống với nhau cũng gần một năm rồi. Vậy mà anh bảo chia tay là chia tay sao? Anh chẳng bảo rằng đây là giai đoạn vợ chồng son trước khi tao có con sao? Đức nhìn sang Thanh. Tôi bảo là sống thử, hợp thì tiếp tục, không hợp thì đường ai nấy đi thôi. Nhưng có vẻ như chúng ta không hợp, không có tiếng nói chung, nên đành chịu chứ biết làm sao. Gia đình tôi cơ bản cũng không thích em, và tôi cũng không đáp ứng nổi những nhu cầu chi tiêu của em. Vậy thì tôi hỏi em, chúng ta tiếp tục kiểu gì đây? Thanh thất thần. Thanh xuân của cô, cái quý giá nhất đời người con gái, Thanh đã trao cho Đức. Và giờ đây chỉ hai tiếng không hợp, Đức đã đủ lý do để chia tay sao? Hạnh phúc với anh ta đơn giản và phù phiếm như vậy ư? Nước mắt lưng tròng, Thanh nói. Anh Đức, tại sao tôi yêu anh cả năm trời, anh chẳng hề nói từ không hợp? Rồi khi lấy đi cái ngàn vàng của tôi, anh không nói từ không hợp. Giờ anh no sôi chán trẻ rồi, trước mặt bố mẹ anh cũng chẳng bênh vực nổi tôi. Tới giờ anh mới thấy không hợp sao? Quang Đức nhìn Thanh rồi cười. Em không biết giữ, sao giờ lại trách tôi vô tình? Còn hợp hay không á, phải thử mới biết chứ. Và thời gian thử đã hết rồi, hiểu chưa? Lan Thanh trừng hửng, trái tim như cắt lại. Tình yêu đầu tiên của cô, những tưởng sẽ xây dựng nên hạnh phúc, giờ lại thành ra như thế này. Anh đã hứa hẹn những gì, giờ phủi sạch trơn ư? Hóa ra tất cả những gì Quang Đức nói là giả tạo sao? Đau đớn tủi cực, uất hận Lan Thành giang tay tát bốp vào mặt Quang Đức. Anh dỗ ngon dỗ ngọt tôi rằng thì đằng nào chúng ta cũng thành vợ chồng. Anh về hứa hiêu hứa vượn với bố mẹ tôi, rồi giờ anh nói bỏ là bỏ sao? Đức ngỡ ngàng trước hành động của Thanh rồi đưa tay lên má. Cô dám đánh tôi? Cô bấu víu vào tôi, nghĩ rằng tôi đã có nhà, có công có việc ở Hà Nội, rằng chi tiêu đã có lương tháng tôi đưa cho cô. Đáng lẽ ra tôi sẽ tiếp tục cùng cô, nhưng tới Hà Nội cô lại thấy mình được lên tiên, ăn sung mặc sướng, trưng diện đủ đường. Tiền của tôi không phải là lá mít để cô chơi đồ hàng, rõ chưa? Lan Thành nắm chặt tay rồi nói, tôi đã nói đây là tiền của tôi mà anh không hiểu à? Trước đây đi làm gần nhà, tôi không phải ở trọ, ở với bố mẹ chẳng chi tiêu nhiều nên tôi tích cóp được. Giờ tôi cũng cố rẻ sẻn chi tiêu để lo cho tương lai sau này. Thanh xuân của tôi đã trao cho anh, ăn mặc đẹp cũng để đẹp mặt anh. Và lại, đồ tôi mua cũng toàn canh hàng sale để đỡ tốn kém. Chẳng qua tôi không nói ra, tôi đã nghĩ trong đầu việc sau này anh phụ mua căn hộ khác, cùng nhau lo cho con cái. Chứ cỡ như tôi mà phải mồi trái anh mua váy ư? Ánh mắt Quang Đức lóe lên mấy tia phức tạp, rồi anh ta chợt dịu giọng. Lan Thanh, anh nói thật, anh yêu đương rất nghiêm túc. Chuyện ăn mặc của em, anh biết là mình hơi khắt khe, nhưng tất cả cũng vì anh quá yêu em, sợ em đẹp quá rồi nhiều người để ý. Lúc đó em mà bỏ anh thì chắc anh chết mất. Em thấy đấy, anh có giấu giếm em chuyện gì đâu. Nếu mà không thương em thật lòng, việc gì anh phải đưa lương cho em, việc gì anh phải đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ. Anh chỉ muốn em hiểu rằng đồng tiền làm ra vất vả, chi tiêu thế nào cho hợp lý là được. Nhưng mà nghe em tính toán thế, anh yên tâm rồi. Thanh ngạc nhiên trước những lời nói vừa rồi của Đức. Anh ta nói quả không sai, những câu từ như mê hoặc Thanh. Cô nhíu mày lắng nghe như để phân biệt xem lời anh ta thật giả thế nào. Nhưng cái cảm giác chân thật lại chiến thắng. Thanh nói, vậy sao ban nãy anh bảo chúng ta không còn hợp nhau nữa kia mà? Anh có biết những lời nói đó khiến em đau đớn lắm không? Chẳng lẽ cứ yêu nhau rồi khi chán chỉ cần nói không hợp là xong ư? Quang Đức cầm lấy tay Thanh. Anh nói thế vì em ương bướng quá. Anh nói không lại với em nên anh đành làm vậy để em bớt bướng đó thôi. Trời, chị bướng mà nói hai từ chia tay mới được ư? Thấy Thanh cúi đầu im lặng, ánh mắt trầm tư dường như lóe lên những suy tính. Đức chủ động kéo cô vào người. Thôi, đừng giận nữa, không bao giờ chia tay nữa, được chưa? Thanh thủ thỉ. Quang Đức, nếu mà xác định sống với nhau cả đời ấy, thì anh đừng bao giờ nói những cái chuyện như vừa rồi nữa. Đức siết chặt cô vào mình. Ừ, anh hứa. Cả hai lại vui vẻ đi làm. Nhưng những ngày sau đó, Thanh và Đức lại tíu tít với nhau như trước. Nhưng Thanh để ý thấy Quang Đức có vẻ trầm tư, như tính toán điều gì. Cô hỏi thì anh chỉ nói chuyện ở xưởng, cô không phải lo. Cô nghĩ chắc Quang Đức là quản lý nên nhiều việc phải lo toan, kể cả việc hai tháng nay anh không đưa lương cho cô. Thanh cũng không hỏi đến nữa, bởi Quang Đức đã giải thích rằng thời buổi làm ăn khó khăn, anh phải dành phần của mình để trả cho nhân viên. Thanh cũng có lương và lại tiền tích cóp lâu nay vẫn còn. Những tháng trước lương của Đức đưa cho cô, Thanh vẫn chi tiêu tiết kiệm nên cũng không đến nỗi quá khó khăn. Vào một buổi chiều, Thanh về nhà sớm. Cô ghé siêu thị mua ít thức ăn, định tối nay sẽ nấu những món mà Quang Đức thích. Cô không muốn anh căng thẳng nên muốn làm một điều gì đó để anh thấy ấm áp khi về nhà. Về đến chung cư, Thanh vừa thay quần áo thì nghe tiếng chuông cửa. Cô nghĩ nếu là Quang Đức thì sẽ tự mở cửa, đâu cần phải bấm chuông. Cẩn thận nhìn qua mắt thần, Thanh thấy một người đàn ông đứng tuổi đang chờ mở cửa. Vì Đức chưa bao giờ đưa bạn bè về nhà, cũng không đưa Thanh đi gặp gỡ nhiều, nên cô cũng chẳng biết là ai ngoài bố mẹ anh ấy. Cẩn thận mở cửa, Thanh cúi chào. Cháu chào bác ạ, bác hỏi ai ạ? Người đàn ông gật đầu chào lại cô rồi nói, cậu Đức có nhà không cháu? À, hóa ra là người quen của Đức. Thanh lắc đầu, dạ anh Đức đi làm chưa về, cháu mời bác vào nhà. Người đàn ông ấy gật đầu. Thanh mở rộng cánh cửa rồi đi lại bàn rót nước mời ông ấy. Cháu mời bác uống nước ạ. Bác tìm anh Đức có việc gì không ạ? Người đó nheo nheo mắt nhìn Thanh rồi hỏi, Cháu là thế nào với Đức? Sao trước giờ bác không thấy cháu? Thành cười. Dạ, cháu là vợ sắp cưới của anh Đức. Còn bác là... Người đàn ông nhìn quanh căn hộ rồi nói. Thảo nào, nhà cửa có bàn tay phụ nữ nên gọn gàng tinh tươm hẳn. Mấy tháng nay không đến, hóa ra cậu Đức sắp lấy vợ. Ông nhấp một ngụm nước rồi nói. Bác là chủ căn hộ này. Thanh ngạc nhiên đến mức mãi lắp ba lắp bắp. Sao cơ ạ? Đây chẳng phải là nhà của anh Đức ư bác? Người ngồi trước mặt cô cũng tỏ ra ngạc nhiên. Cháu là vợ sắp cưới mà không biết chuyện này sao? Nhà này do bác đứng tên, Đức chỉ là khách thuê nhà của bác thôi chứ. Trước đây bác cứ thu tiền nhà theo quý, có khi thì Đức trả bằng tiền mặt, có khi lại chuyển khoản. Có nhiều tháng khó khăn thì trả theo tháng. Bác dễ tính, sao cũng được hết. Gần một năm nay Đức chủ động chuyển khoản, chứ bác không đến đây thu nữa. Nhưng đợt này lâu quá, 4 tháng rồi mà chưa thấy cậu Đức động tĩnh gì cả. Bác gọi điện thoại thì không thấy nghe máy. Bác cũng bận việc gia đình nên không đến cửa hàng được. Nhưng hôm nay bác cất công đến đây xem tình hình thế nào. Thành sửng sốt. Cô đang nghe cái gì thế này? Sao nhiều chuyện oái oăm diễn ra như vậy? Quang Đức nói như đinh đóng cột rằng đây là nhà của anh ta, rằng sau này anh sẽ bán đi và đổi sang khu chung cư nhà Cẩm Tú. Giờ lại thành ra thế này. Cô lại lắp bắp. Bác ơi, bác có nhầm lẫn gì không? Người tự xưng là chủ nhà lắc đầu, ánh mắt tỏ vẻ ngỡ ngàng. Không, làm sao mà bác nhầm được? Nhà còn đứng tên bác, hợp đồng thuê nhà còn rõ ràng. Hôm nay vì bác đến thu tiền nên không đem theo hợp đồng thôi. Cũng bởi cậu Đức thuê nhà hơn 2 năm rồi nên bác tin tưởng. Dạo gần đây cậu ấy làm ăn vẫn tốt cơ mà nhỉ? Vẫn rửa xe đều cơ mà. Dạ, anh ấy vẫn làm quản lý ở cửa hàng hát. Cháu thấy lương anh ấy vẫn đưa cho cháu. Chỉ là 2 tháng nay cửa hàng có vẻ khó khăn, anh ấy phải dành phần của mình cho nhân viên nên không đưa lương cho cháu thôi ạ. Bác chờ cháu một chút, cháu gọi xem anh ấy ở gần về chưa nhé. Người đàn ông nhìn Thanh với ánh mắt hoài nghi. Cháu có phải vợ chưa cưới của cậu ấy không vậy? Sao bác thấy lạ lắm? Mà bác chờ cũng được, chắc cậu ấy gần về rồi đấy. Cháu là vợ chưa cưới của anh Đức mà. Hay bác thấy cô nào từng ở đây với anh ấy ạ? Ông chủ nhà xua tay. Không, bác chỉ thấy cậu ấy ở một mình. Nhưng mà bác hỏi thế vì thấy cháu có vẻ không biết gì nhiều về Đức. Hay là hai đứa mới yêu? Thanh nhìn bác chủ nhà. Dạ không ạ, chúng cháu yêu nhau tính ra cũng gần 2 năm rồi đấy. Nhưng cháu làm việc nơi khác, mới đến Hà Nội gần 1 năm và cũng ở với anh Đức từ nay tới đấy ạ. Ông chủ nhà lên một tiếng rồi nói. Thảo nào, cháu không rõ cuộc sống của Đức. Hai đứa xác định cưới nhau mà cái cậu này cũng vô tư thật đấy. Ý bác là sao ạ? Cháu và anh Đức đã ra mắt hai bên gia đình, cũng sống chung rồi. Cháu nghĩ anh ấy không giấu cháu điều gì cả. Người đàn ông nhìn Thanh, ánh mắt rất hiền từ và nghiêm túc. Cháu có chắc không? Chẳng hạn như đây là nhà thuê, việc đó cháu cũng không biết, đúng không? Còn công việc của cậu ấy, Đức chỉ là một nhân viên sửa xe bình thường, chứ có phải quản lý ở cửa hàng hát đâu. Bác không phải là người nhiều chuyện, nhưng thấy mọi chuyện sai quá nhiều. Quản lý ở cửa hàng đó là con trai bác, nên bác rất rõ. Thấy cậu Đức cũng hiền lành, lại từng học sửa chữa xe máy. Trước đây cậu ấy làm ở quê cơ, sau đó lên Hà Nội xin việc. Lúc đầu Đức ở trọ như các bạn sinh viên ấy. Sau khi xin vào cửa hàng của con trai bác được mấy tháng thì vô tình gặp bác. Nói chuyện một lúc, Đức bảo muốn thuê chỗ nào ở riêng tư một chút. Bác thấy cửa hàng làm ăn cũng được, Đức cũng tử tế nên mới đưa tới đây cho thuê. Có tháng thì trả sớm, tháng thì trả muộn, nhưng đủ đầy lắm. Với lại tiền lương của Đức do con trai bác trả nên bác cũng chẳng lo. Những lời thốt ra từ người ngồi trước mặt tự như một tiếng sét đánh ngang tai. Có vẻ như cô không biết gì về anh. Cảm giác bị lừa dối khiến Thanh thấy vừa bực bội lại vừa đau đớn. Cô nhìn bác chủ nhà. Có lẽ bác nói đúng, còn quá nhiều điều cháu chưa biết về anh ấy. Chắc là cháu phải nên xem xét lại về mối quan hệ này. Người đó lên tiếng. Cháu cứ bình tĩnh, chắc vì sĩ diện mà cậu Đức mới nói vậy. Chứ bác tiếp xúc thì thấy cậu Đức cũng chăm chỉ hiền lành. Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Liệu sự hiền lành mà bác ấy vừa nói có phải cũng là một lớp vỏ bọc không? Liệu còn điều gì ở Quang Đức mà Thanh chưa rõ nữa? Và liệu cả cái tình yêu này cũng có thật lòng hay không? Tất cả như một mớ bòng bong hoài nghi trong đầu óc khiến cô thẫn thờ. Đúng lúc ấy, có tiếng cạch từ phía cửa ra vào. Cánh cửa bật mở ra. Quang Đức bước vào, vừa nhìn thấy người đàn ông, anh ta nhíu mày. Ơ, bác Huy, sao bác lại đến đây? Người tên Huy cũng là chủ nhà, cười nhẹ nhàng rồi nói. Bác gọi cho cháu mà không được, nên đến đây xem sao. Mấy hôm định qua cửa hàng mà bận quá, đi qua đây gần hơn. Đức nhìn bác Huy rồi nhìn sang Thanh và nói. Thế hai người đã nói với nhau những gì rồi à? Anh Đức, anh nói vậy là có ý gì? Bác ấy đến đây và cũng cho em biết một số thông tin quý giá mà em nghĩ mình nên được biết. Ánh mắt bác Huy nhìn Đức rất khó hiểu, rồi bác nói. À, cô gái này giới thiệu là vợ chưa cưới của cháu, nên bác cũng ngồi trò chuyện một lúc. Với lại 4 tháng rồi, cháu chưa đóng tiền nhà. Tính ra cũng khá nhiều tiền đấy. Không biết cháu đã có để gửi bác chưa? Quang Đức hơi lúng túng ngồi xuống cạnh Thanh, rồi nhìn sang cô. Em à, 2 tháng nay công việc của anh có trục trặc. Em xem còn tiền không thì trả tiền nhà đi. Thanh cau mày nhìn Đức. Anh Đức, chẳng phải anh nói với em đây là căn hộ mà anh đã mua, thuộc quyền sở hữu của anh sao? Quang Đức nhăn mặt. Chuyện đó anh sẽ giải thích sau. Giờ em xem còn bao nhiêu tiền đó, đưa cho bác Huy đi. Ông Huy nhìn Thanh. Căn hộ này trước đây bác cho thuê giá 8 triệu đồng một tháng, nhưng mà giờ chung cư mọc lên nhiều, nó cũng cũ kỹ hơn những nơi khác, nên 2 năm nay bác cho Đức thuê với giá 5 triệu. 4 tháng tiền nhà tính ra cũng 20 triệu đồng đấy. Nếu cậu Đức làm thợ ở cửa hàng nhỏ thì lương đâu đủ tiền thuê nhà. Nhưng bác cũng biết Đức thường giảng thợ cứng ở cửa hàng hát, ngoài sửa chữa xe còn giúp cho con trai bác khá nhiều việc, nên nó trả cho cậu ấy 8 đến 10 triệu một tháng. Cửa hàng đó sắp thành lập công ty cơ mà. Nhưng 2 tháng nay cửa hàng có chững lại do ảnh hưởng của đại dịch Covid, sắp tới chắc sẽ ổn định hơn. Thanh tự kiểm chứng lại. Mỗi tháng Đức đưa cho cô 5 triệu, dù Thanh biết đó không phải là toàn bộ lương của anh ta. Đức cũng nói anh phải giữ phần nhiều vì thân làm quản lý còn nhiều điều phải lo toan. Anh đưa cho cô 5 triệu để chi tiêu trong nhà. Thanh cũng nghĩ Đức là quản lý nên không đòi hỏi, cho rằng anh ta đang lo cho tương lai. Và lại, Thanh cũng đi làm, có ăn bám ai đâu. Nhưng cô không ngờ 5 triệu được đưa cho cô là phần lớn số lương mà anh ta có. Nghĩ tới chuyện đó, cô chỉ thấy anh cũng không đến nỗi tệ trong việc chi tiêu, nhưng cô lại đối diện với một trò dối trá hoàn hảo. Thực ra nếu Đức không thật lòng với cô thì sẽ chẳng dại gì đưa lương cho cô, một xu cũng không. Mặc dù số tiền Đức đưa cũng đủ để trả tiền điện nước, đồ ăn và một số vấn đề khác trong cuộc sống, nhưng mà tháng nào Thanh cũng phải bù vào khá nhiều. Dẫu sao 5 triệu đó cũng khiến cô thấy anh có trách nhiệm. Nhìn lại, Đức đã tạo ra cho mình một vỏ bọc quá tử tế. Thấy mặt Thanh trầm ngâm, Đức dục. Sao, em có sẵn đó không? Nếu không đủ thì đưa trước cho bác một ít đã. Thanh vẫn cố gắng dùng đầu óc tỉnh táo để xem xét. Một tháng Đức đưa cho cô 5 triệu, vậy anh ta lấy đâu ra tiền để trả tiền nhà cho bác ấy? Chỉ 2 tháng nay Đức không đưa tiền thôi, nhưng đã tận 4 tháng chưa trả tiền nhà cơ mà. Vậy trước thời gian 4 tháng này Thanh cũng đã đến đây ở. Đức lấy đầu ra 5 triệu mỗi tháng để trả, trong khi anh ta chỉ giữ lại cho mình 3 đến 4 triệu, mà lại có nhiều thứ khác nữa để chi tiêu. Lúc này Thanh cũng chợt nhớ ra hóa đơn tiền nước và tiền điện tên là Võ Văn Huy. Đúng là tên bác chủ nhà rồi. Có lần Thanh hỏi Đức, nhưng anh ta nói đó là tên chủ cũ. Anh mua nhà vẫn để tên chủ cũ trong hóa đơn, thế nên Thanh lại thôi. Đức thấy cô vẫn ngồi trầm tư, liền kéo tay Thanh. Vợ, em làm sao thế? Mệt à? Thanh nhìn sang bác Huy. Bác ơi, giờ con gửi trước cho bác 3 tháng là 15 triệu. Còn tháng này con sẽ gửi sau được không ạ? Vì con cũng còn vài việc cần đến tiền. Với lại thực ra cũng chưa đến ngày cuối tháng ạ. Được cháu, có bao nhiêu cứ gửi bác bấy nhiêu, để lại ít tiền mà trang trải cuộc sống nữa. Thực ra không phải bác lo mất tiền, mà vì sợ nhiều tháng cộng lại rồi vất vả cho các cháu thôi. Dạ, ra bác thông cảm. Bọn cháu cũng mua mấy thứ để chuẩn bị cho tháng sau làm đám cưới. Bấy lâu nay cửa hàng cũng khó khăn nữa. Bác chủ trọ nói một cách tử tốn. Ừ, bác hiểu, không sao đâu. cuối tháng gửi tiền tháng này cho bác cũng được. Cháu không có tiền mặt, bác đọc số tài khoản, cháu sẽ chuyển ngay ạ. Bác Huy đọc tài khoản cho cô và Thanh thao tác nhanh nhẹn trên máy điện thoại. Xong xuôi, bác Huy cũng ra về. Cánh cửa đóng lại, Thanh nhìn sang Quang Đức. Anh nói đi, anh còn giấu em những gì nữa? Đức ngồi xuống cầm tay cô xoa xoa. Anh xin lỗi vì anh sợ mất em, muốn em tin tưởng vào tình yêu của anh, vào tương lai của chúng ta nên mới nói dối em như thế. Anh đâu cần phải làm thế. Anh biết em yêu anh thật lòng cơ mà. Chúng ta có thể ở trong một căn trọ nhỏ, cùng đi làm thuê, miễn là yêu nhau, cùng tiết kiệm, rồi từ từ sẽ có cuộc sống tốt. Sao anh phải sĩ diện như vậy? Đức vẫn nhỏ nhẹ. Anh nói rồi, vì anh sợ mất em. Thôi, để tháng tới anh gom lại rồi trả cho em, xem như lần này giúp anh nha. Thành lắc đầu cười. Đấy, anh bảo với người ta là gần cưới mà còn chi ly tiền anh tiền em như thế. 15 triệu đó là tiền tích cóp, tính thêm vào chuyện mua nhà sau này. Nhưng mà giờ thế này thì... Đức thơm lên trán cô. Được rồi, anh sẽ chăm chỉ làm việc và kiếm tiền. Mà em tiết kiệm bao lâu nay, sao không trả cả 20 triệu đi? Thành trừng hửng. Giờ mới đầu tháng, cần gì phải vội hả anh? Tiền em tiết kiệm dùng vào nhiều mục đích, đâu phải mỗi chuyện này. Ờ, được rồi, thôi để anh phụ em nấu ăn. Dù tiếc tiền, nhưng thấy thái độ của Đức, Thành lại gạt mọi chuyện sang một bên và tiếp tục vào nấu nướng. Tối hôm đó sau khi dọn dẹp xong, Đức rủ cô đi dạo. Nhưng thật lòng Thanh chẳng có tâm trạng nào để đi nữa. Cô lại còn bị mụ dì ghẻ ghé thăm nên trong người mệt mỏi. Thanh ngồi xem phim một chút rồi lên giường nằm. Đức ghé tai cô. Vợ, tối nay em đến tháng nên mệt quá, hôm khác đi anh. Thấy Thanh nhăn mặt, Quang Đức cũng nằm xuống cạnh. Nhưng được một lát thì Đức đứng dậy đi vào nhà tắm. Thanh nghĩ có lẽ Đức khó chịu, nhưng mà cô chẳng thể chịu nổi anh lúc này. Đang nằm, Thanh thấy điện thoại Đức báo tin nhắn đến. Bình thường cô không xem điện thoại của Đức và anh cũng vậy. Hai người rất tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Nhưng lúc này, điện thoại rung liên tục, chắc chắn người bên kia đang có việc gấp. Tiếng rung của điện thoại khiến Thanh khó chịu. Cô quay sang chỗ nằm của Đức và vô tình lúc đó, tầm mắt Thanh thấy điện thoại sáng lên. Một tin nhắn đập vào mắt cô. Chồng yêu của em ngủ chưa? Nhớ anh quá. Tò mò, thậm chí có một chút run rẩy, Thanh ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại. Cô định mở ra, nhưng máy được cài mật khẩu bằng dấu vân tay. Vậy là chỉ có Đức mới mở được. Tin nhắn lại hiện lên trên màn hình. Anh ngủ rồi à? Chưa mai qua em nha. Vì tin chỉ lóe lên rồi thôi, nên Thanh chưa kịp nhìn tên người gửi. Vừa lúc đó cửa nhà tắm bật mở. Đức bước ra, thấy Thanh đang cầm điện thoại của mình. Anh ta lớn tiếng. Ai cho em xem điện thoại của anh? Rồi như nhớ ra máy của mình đã được cài mật khẩu, Đức ngồi xuống cạnh Thanh. Chúng ta đã nói, cái gì cũng không giấu nhau, nhưng điện thoại là quyền riêng tư. Anh cũng không xem điện thoại của em, còn điện thoại của anh, trong này còn nhiều việc, em không hiểu đâu. Việc gì em không hiểu? Công việc của anh là sửa xe, vậy thì có cái gì cao siêu quá mà em không hiểu? Tin nhắn đến liên tục, máy cứ rung lên nên em cầm lên thôi. Anh cài mật khẩu bằng dấu vân tay thì đến bố em cũng chẳng mở được. Vấn đề ở đây không phải là xâm phạm quyền cá nhân, mà anh bắt cá hai tay nên mới cài như vậy để em khỏi mở được, có đúng không? Còn như em một lòng một dạ với anh nên điện thoại có cài mật khẩu đâu. Đức trợn mắt lên, ghen tuồng vớ vẩn, ăn nói lung tung, em im đi. Đúng, tôi ghen đấy. Anh vừa nói là một tháng nữa cưới tôi, vậy mà có con tiểu tam vừa gọi anh là chồng, hỏi anh ngủ chưa kia kìa. Đức bỗng túm lấy cổ áo Thanh. Ai cho phép cô đọc tin nhắn? Cô chỉ là một con văn thư quèn, lương không đủ ăn. Tôi đã cho cô ở đây thì khôn hồn biết điều một chút ít đi. Chính anh đã dụ dỗ tôi đến đây ở chung. Tôi còn vừa trả 3 tháng tiền nhà cho anh đấy. Tôi cần quái gì đọc, nó tự hiện lên và đập vào mắt tôi đấy chứ. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao hả? Đức một tay vẫn nắm áo Thanh, một tay tát bốp vào mặt khiến Thanh xây sầm mặt mày. Cô ngu vừa thôi, loại như cô mà cũng học đại học cho phí tiền. 3 tháng tiền nhà, thế nhà này cô có ở không, có ăn không? Tiền thức ăn, tiền sinh hoạt ai đưa tiền cho cô trả? Tính ra cô có phải trả cái gì bên ngoài những chi tiêu của bản thân không? Thanh ôm má, sững người trước hành động vũ phu của Đức. Sau giây lát ấy, cô hét lên, anh dám đánh tôi? Vậy mà cũng bảo rằng yêu, rằng cưới à? Anh có bị thần kinh phân liệt không mà chỉ mấy tiếng đồng hồ đã thay đổi tính đổi nét thế hả? Đức tát liên tiếp vào mặt Thanh, khiến cô tối tăm mặt mũi. Con điên, mày dám nói tao thần kinh phân liệt à? Hôm nay Thanh vốn đã bị mệt, bị đánh liên tiếp khiến cô lả người đi. Thanh gò chân cố đá vào người Đức. Đồ tồi, mày buông tao ra. Đức dừng tay, vừa thở vừa nói. Nếu còn muốn ở đây, muốn tao tử tế thì câm miệng lại. Tao muốn giao du với ai thì mặc kệ tao. Mày nghĩ bố mẹ tao không đồng ý mà tao vẫn bất chấp lấy mày á? Tao đâu có ngu. Còn nữa, 15 triệu đó là tiền nhà của cả hai. Cùng lắm thì chia đôi. Tất cả tiền ăn uống điện nước cũng chia đôi. Mày tính đi, ai? Ai đang nợ ai? Chỉ mấy tiếng đồng hồ từ chiều đến giờ mà Thanh đi hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, từ sự thật về Đức đến thú tính của anh ta. Đưa tay lên gò má đã sưng đỏ, Thanh rít lên. Mày đưa tao về ở, mày lấy hết mọi thứ của tao, giờ mày đòi chia à? Thanh xuân của tao, trinh tiết của tao ai chia được? Giờ tao để mày ở đây mà tỉ tê với con bồ của mày, chưa yên với tao đâu. Thanh nói xong thì cố gắng gượng đứng dậy và đi sang phòng bên cạnh ngủ. Tối hôm đó Thanh ngủ một mình, lưng đau ê ẩm, mặt cũng đau nữa. Nằm suy nghĩ đến mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Sáng hôm sau, bình thường Thanh đi làm sớm cùng với Đức để tránh tắc đường. Nhưng hôm nay cô dậy sớm hơn mọi ngày để không giáp mặt với Đức. Vệ sinh cá nhân xong, cô cố trang điểm đậm một chút để che đi những vết thâm trên mặt. Nhưng trông mặt cô vẫn cứng cứng, đơ đơ, không tự nhiên. Thanh ăn mặc xinh xắn rồi chuẩn bị đi làm. Đêm qua cô nghĩ kỹ rồi, cô và Quang Đức chẳng đi đến đâu, không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh hay duyên số, chỉ tại cô nhẹ dạ. Cũng may là dùng biện pháp phòng ngừa nên không dính bầu bì, nếu không thì chẳng còn đất nào mà chui nữa. Thanh chọn một bộ váy trẻ trung, dù Quang Đức có khốn nạn đến đâu thì cô vẫn phải xinh đẹp để tâm hồn mình thảnh thơi hơn, chứ ủ rũ buồn rầu đâu có ích lợi gì. Cũng may đồ trang điểm để trong túi sách, đi làm về cứ the treo ở móc quần áo, vì vậy lúc này cô không phải sang phòng bên kia chạm mặt Đức. Xong xuôi, Thanh vừa cầm túi sách đi ra cửa thì thấy Quang Đức dậy và bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy Thanh, ánh mắt anh ta lóe lên mấy tia ngạc nhiên rồi hất hàm hỏi, hẹn với trai hay sao mà ăn mặc đẹp đẽ và đi sớm thế? Thanh mệt mỏi, không muốn đôi co với Đức nên cứ thế bước về phía cửa. Đức thấy cô im lặng thì bước nhanh lại và kéo tay Thanh. Cô điếc à? Thanh vẫn đứng im. Đức giằng lấy cái túi của Thanh, đưa tôi kiểm tra, lỡ may cô lấy cái gì của tôi thì sao? Thanh giữ chiếc túi lại và lớn tiếng, anh bị điên à? Cái túi bé tẹo thế này thì cắp trộm được cái gì? Tôi đi giờ nào thì kệ tôi, liên quan quái gì đến anh? Tránh ra! Thanh đẩy Đức ra, anh ta vẫn kéo tay cô. Những thứ nhỏ mới giá trị đấy, thẻ ATM, giấy tờ chẳng hạn. Thanh cau mày khó chịu, mấy thứ đó tôi lấy làm gì hả? Anh cầm đi, chết mà thiêu. Đức tát bốp vào mặt Thanh rồi bóp chặt cầm cô. Mày dám chủ ẻo tao à? Thanh tức điên người, lấy hết sức đạp vào bụng Đức. Bị bất ngờ, Đức ngã người ra sàn. Thanh nhanh chân mở cửa và chạy thẳng đến thang máy. Không nghe tiếng Đức đuổi theo, cô biết anh ta rất sĩ diện nên sẽ không làm ầm ĩ ở ngoài khu căn hộ mình ở đâu. Lan Thanh đến công ty từ rất sớm. Lâu nay Cẩm Tú đã nghỉ trở sinh nên cô chỉ gọi video cho bạn vào giờ nghỉ trưa thôi, vì Thanh cũng không có thời gian đến chơi với Tú. Nhìn thấy bạn béo khỏe, ánh mắt vui cười, cô hiểu Cẩm Tú đang vô cùng hạnh phúc. Đình Dũng thăng chức, họ có con, tất cả đều viên mãn. Vì khuôn mặt Thanh không được tự nhiên nên cô vào phòng văn thư luôn và vùi đầu vào đống công việc. Tới giờ trưa, đang định xuống căng tin ăn thì cô gặp Đình Dũng đang rảo bước ra ngoài. Dũng thấy Thanh thì gật đầu chào. Lan Thanh à, em đi đâu đấy? Ăn chưa? Từ ngày ở với Quang Đức, người quan tâm cô nhiều chỉ có Cẩm Tú và những tin nhắn của Đức. Giờ Thanh cũng hiểu những tin ấy chỉ là giả tạo. Cẩm Tú lại nghỉ sinh nên cô thấy mình trống trải. Giờ nghe những lời Đình Dũng nói, cô rưng rưng nước mắt. Thấy Thanh im lặng, Dũng nhíu mày nhìn kỹ cô, rồi giọng anh có vẻ ngần ngại. Lan Thanh, Em và Đức vẫn ổn chứ? Có lẽ những lớp phấn son chẳng thể che giấu được tâm trạng bất ổn. Với lại cái bóp cằm và cái tát như trời giáng của Đức sáng nay, dù cô đã cố dặm lại phấn nhưng mà vẫn sưng lên. Nghe Dũng hỏi, cô đưa tay lên má rồi gật đầu. Dạ, tụi em vẫn bình thường ạ. Dũng khẽ nén tiếng thở dài rồi nói. Mặt em... Thanh che gò má sưng đỏ. À, tối qua em bị choáng rồi ngã, cả khuôn mặt va vào cửa anh ạ. Vậy sao? Em nên đi kiểm tra sức khỏe. Như vợ anh đấy, đợt đó em không tinh mắt cũng đâu biết có thai. Suýt nữa anh đưa đi khám dạ dày đấy. Thanh khẽ dạ rồi nói. Mấy hôm em có gọi video cho Tú vào buổi trưa, nay nhiều việc nên chưa có gọi. Trông Tú béo mà đẹp hơn nữa. Ánh mắt Đình Dũng lấp lánh niềm vui hạnh phúc khi nhắc về vợ mình. Ừ, cứ sợ béo, nhưng mà anh vẫn bắt phải ăn đấy. Béo thì sinh xong mình giảm cân. Mấy tháng đầu em bé đã hành mẹ đến sơ xác, chẳng ăn uống được gì rồi, nên giờ anh tranh thủ tẩm bổ. Cũng sắp đến ngày sinh rồi, nên mỗi tối anh tranh thủ về sớm. Dù có mẹ và người giúp việc đấy, nhưng mà anh vẫn cứ lo lúc Tú đau bụng mà không có anh bên cạnh. Nhìn Đình Dũng mà Thanh chạnh lòng. Giá mà Quang Đức bằng được một phần của Dũng thì cô cũng được an ủi. Là phụ nữ, ai mà chả muốn có một người chồng như Dũng chứ. Dạ, anh quả là người chồng chu đáo, Cẩm Tú thật hạnh phúc. Dũng bật cười. Trời, vợ con mình không thương thì thương ai hả em? Anh thấy Quang Đức cũng quan tâm đến em lắm đấy chứ. Thực ra thời gian đầu vợ chồng anh cũng có nhiều khó khăn lắm, nhưng cha ông nói cấm có sai, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng gạn em ạ. Cẩm Tú rất nhẫn nại, cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều. Có lúc mẹ anh còn coi trọng Tú hơn cả anh đấy. Chính bản thân anh cũng rất là phục Cẩm Tú nhá. Thanh nghe Dũng nói đến đây mà thấy thân phận mình chả khác gì bèo trôi. Cố gắng ngăn nước mắt khi nghĩ đến những câu nói của mẹ Quang Đức đối với mình, Thanh nói với Dũng. Dạ, nhưng mà chắc một phần do duyên số đó anh. Số của Cẩm Tú chắc được ông trời trải thảm nhung để đi. Anh không nghĩ như thế. Vợ chồng là sự đối đãi chân thành. Tú sống rất chuẩn mực nên anh thấy mình may mắn khi lấy được Tú. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn. Thế là hạnh phúc thôi. Rồi như nhớ ra đang giờ cơm, Dũng nói. Thôi em đi ăn đi, anh hẹn khách hàng 30 phút nữa là có mặt. Tranh thủ cả ăn cả bàn công việc luôn. Anh đi nhá. Thành cũng vẫy tay tạm biệt Đình Dũng. Vâng, em chào anh ạ. Thành nhìn theo bóng Dũng rồi thở dài ngồi xuống dãy ghế ở sảnh công ty. Dũng nhẹ nhàng quan tâm Cẩm Tú bao nhiêu thì Quang Đức tệ hại bấy nhiêu. Chắc ông trời ban cái phước đó cho Cẩm Tú, nên dù Lan Thanh chả thua kém gì bạn mình, chỉ mỗi tội xuất thân nghèo hơn Tú, không có cơ hội được học tại Đại học Thủ đô như Tú. Nhưng may mắn rằng những điều đó không ảnh hưởng gì đến tình bạn của hai người. Nghĩ mà thêm xót xa cho mình, Thanh không xuống căng tin nữa mà đi ra quán bún ăn. Một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, chắc cô phải ghé chung cư nghỉ một lát. Thanh cũng cần tìm địa chỉ một khu trọ nào đó vừa tiền để ở. Những gì diễn ra tối qua là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa cô và Đức rồi. Dù anh ta không nói, nhưng Thanh vẫn hiểu rằng ngoài cô, Quang Đức còn những mối quan hệ ngoài luồng khác. Cô sẽ đi trước khi anh ta đuổi cô ra khỏi đó. Nghĩ là làm, Thanh ăn vội bát bún rồi ghé qua chung cư dọn đồ đạc. Đồ của cô chủ yếu là quần áo, mỹ phẩm thì cô đã để trong túi sẵn rồi. Thanh xem như số tiền hôm qua là lệ phí mà cô phải trả cho khóa học đầu tiên khi đặt chân đến Hà Nội, để hiểu rõ lòng người sâu cạn ra sao. Về đến chung cư, Lan Thanh nhanh chân bấm lên căn hộ của Quang Đức. Từ lâu nay, Đức đã không về buổi trưa, nên cô nghĩ chỉ soạn đồ một loáng là xong. Mở cửa bước vào trong, bỗng dưng Thanh khựng lại bởi những âm thanh phát ra từ trong phòng ngủ. Vậy đó, hứa hiu hứa vượn giờ đã dắt kẻ khác về đây. Thanh lê bước lại gần cửa, đôi trai gái vẫn đang hành sự, chẳng mảy may điều gì. Lồng ngực Thanh co rút. Đau chứ, đây là tình yêu đầu tiên, một tình yêu chân thành của cô cơ mà. Thanh không dám nhìn thẳng vào, nhưng vali và quần áo của cô lại để ở trong căn phòng đấy. Thanh chẳng nói chẳng rằng, tựa như một người trai sản cảm xúc. Cô đi thẳng đến tủ đồ và mở ra xếp quần áo. Cô gái đang cùng Đức thấy Thanh thì hoảng hốt. Hả? Anh ơi, ai thế kia? Người hay ma mà đi vào lúc nào không hay vậy? Quang Đức nghe thấy vậy liền liếc sang tủ quần áo, thấy Thanh đang thản nhiên xếp đồ, hắn vẫn tiếp tục với cô kia và nói: "Kệ nó đi em." Sự đốn mặt của anh ta khiến Thanh đau đớn, nhưng cũng rất kinh tởm. Tuy nhiên, giờ cô chỉ cần ra khỏi cái nơi này đã. Thế nên Thanh chỉ lấy quần áo và kéo vào vali, ra khỏi căn phòng mà cô từng nghĩ sẽ là nơi ngọn nguồn của hạnh phúc. Thanh đến cửa phòng thấy Đức gọi giật lại: "Đứng lại, cô đi đâu?" Cô gái kia vơ quần áo mặc vào và nói: "Chồng, ai đấy?" Thanh nhếch miệng, rồi cũng có ngày cô ta sẽ như cô bây giờ thôi. Cô nghe tiếng Đức: "Hay, con ô xin mà chồng thuê đấy, nhưng mà nó câu dẫn dụ dỗ anh, nhưng mà anh có động tâm đâu, giờ nó không làm được gì á nên bỏ đi đấy." Bàn tay Thanh siết chặt, chuyện tưởng như chỉ có trong phim lại đang diễn ra với cô. Không quay lại, Thanh mỉm cười: "Cô gái, chúc cô hạnh phúc, cố mà giữ lấy nhá." Nói rồi Lan Thanh nhanh chân bước đi. Đứng trong thang máy rồi, Thanh mới bật khóc. Sẽ là một chặng đường mới, chẳng biết đi đâu về đâu. Thà cứ ở quê hương mình, chẳng xô bồ cạnh tranh nơi phồn hoa đô hội này, chắc sẽ tốt hơn. Còn 30 phút nữa mới đến giờ làm, lúc này tìm phòng trọ không kịp rồi. Lan Thanh đặt vali lên xe máy, rồi đi tới một nhà nghỉ bình dân gần công ty. Thôi, cứ nghỉ tạm ở đây hôm nay, tối sẽ lên mạng tìm phòng trọ phù hợp vậy. Nghĩ là làm, cô chọn một nhà nghỉ bình dân. Vào đến phòng, Thanh thả mình xuống giường và nhắm mắt cố trấn tĩnh. Không, mình không thể chấp nhận cuộc sống như thế này được. Mình đến thủ đô để thay đổi cuộc đời, chứ không phải rơi vào vũng bùn như thế này. Đang miên man suy nghĩ, Thanh chợt nghe tiếng điện thoại. Cô mở mắt, là Cẩm Tú đang gọi video. Có lẽ hàng ngày cô thường gọi cho bạn, hôm nay không thấy cô gọi nên Tú tìm cô đây mà. Hoặc cũng có thể Đình Dũng đã nói gì đó. Chắc là không đâu, vì anh Dũng đang bận tiếp khách cơ mà. Thanh hít sâu và ngồi dậy bấm nghe. Tao này, hôm nay tao có chút chuyện nên chưa gọi được cho mày. Tú nhìn bạn qua màn hình rồi nói: Thanh, có chuyện gì rồi đúng không? Sao mày lại hỏi thế? Thanh à, tao với mày là bạn thân lâu rồi. Nhìn thần sắc mày như vậy, có gì mà tao không đoán ra chứ? Nghe những lời từ cô bạn thân thiết, Thanh bỗng bật khóc ngon lành. Rồi cô vừa khóc vừa kể cho Tú nghe mọi chuyện. Cẩm Tú nghe xong thì buông hai tiếng chửi thề. Thanh nức nở: Tao xin lỗi mày, mày đang bầu bì như thế lại nghe cái câu chuyện lải nhải của tao, nó không vui. Tú nhìn Thanh: Hâm à, bạn bè để làm gì chứ? Vậy bây giờ mày đang ở đâu? Thanh đưa màn hình điện thoại quay cảnh căn phòng. Tao đang ở tạm nhà nghỉ bình dân gần công ty mình đấy. Tối nay tao sẽ tìm phòng trọ vừa tiền để chuyển đi. Cẩm Tú nghe bạn nói mà ngậm ngùi. Có trách cũng chỉ biết trách Lan Thanh quá dại dột, quá yêu giờ chịu khổ một mình. Còn Quang Đức thì Tú đã không hài lòng ngay từ lần đầu tiên gặp. Những lo lắng trong Tú từ ngày đầu Lan Thanh tới Hà Nội giờ đã thành hiện thực. Trách Thanh cũng chẳng thay đổi được gì, chỉ khiến cô bạn thêm bi quan. Dù nhiều lần Tú nói Thanh hãy giữ mình, đừng tin người quá, nhưng mà Thanh không nghe. Giờ nhìn bạn, Cẩm Tú thương lắm. Cố nén tiếng thở dài, cô nói: Lúc này tao lại chẳng được ở cạnh mày. Hay là mày đến nhà tao đi. Căn này hai phòng ngủ nhưng mà rộng rãi lắm. Mày ngủ với dì giúp việc, cũng là người tỉnh mình đấy. Tao xem như người nhà chứ không phân biệt gì đâu. Ban ngày đi làm, chỉ tối mới về đó ngủ mà. Không được, tao không thể làm phiền vợ chồng mày mãi như thế. Mày đã giúp tao có công việc, giờ tao phải tự thân vận động chứ, cứ bám mày mãi sao được. Tú tỏ ra lo lắng: Nhưng mà tao sợ thằng kia nó lại đến làm phiền mày. Ở phòng trọ một mình á, rồi biết kêu ai. Thanh vẫn từ chối bạn: Không được, mày sắp sinh, rồi người ta đến thăm nom này nọ. Với lại tao tới Hà Nội làm việc, phải tự lo chứ ở với mày mãi thế sao được. Nhưng đến khi mày sinh, tao sẽ đến ở với mày mấy ngày để cùng chăm bé, ok nha. Biết chẳng thể nói được bạn, và lại Thanh cũng phải ngủ với người giúp việc nếu đến đây ở, nên Tú cũng không nói gì nữa. Cô an ủi Thanh mấy câu, rồi cả hai tạm biệt nhau để Thanh đi làm. Tối hôm đó, Đình Dũng sau khi tan làm thì vội vã về nhà. Thấy Cẩm Tú ngồi trầm tư, anh lo lắng: Vợ, em mệt à? Sao thế? Tú thấy chồng về thì mỉm cười: Chồng về rồi à? Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Đình Dũng lắc đầu và nói: Không, em sao thế? Nãy anh hỏi em không nghe à? Anh hỏi em mệt hay sao mà ngồi thẫn thờ thế kia? Em phải nhớ là mình đang mang thai, không được nghĩ linh tinh, nghe chưa? Tú cười nhẹ. À không, em đang nghĩ tới Lan Thanh. Đình Dũng như nhớ ra điều gì liền nói. Trưa nay anh đi gặp khách hàng và có gặp Thanh ở sảnh công ty. Hình như cô ấy chuẩn bị đi ăn. Thanh cũng có hỏi thăm em đấy. Cẩm Tú gật đầu rồi kể lại cho chồng nghe. Đình Dũng cau mày. Thảo nào anh thấy mặt cô ấy sưng sưng sau đó. Chắc là bị Đức đánh. Thì đấy, em kể cho anh nghe. Em thấy lo, em sợ nó lại đến tìm Thanh. Em có nói Thanh đến đây, nhưng mà chắc nó ngại nên sẽ thuê trọ. Đình Dũng cầm tay vợ. Bạn như em ấy là quá tốt rồi. Như anh nói từ ban đầu, cứ để Thanh tự quyết định, lựa chọn đúng thì vui, thì hạnh phúc. Nếu không thì cô ấy cũng không trách ai được cả. Chúng ta lớn cả rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Em đừng lo lắng quá. Cẩm Tú cũng gật đầu với chồng rồi cùng nhau đến bàn ăn. Một tuần sau, Tú hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Vì là sinh thường nên ngày hôm sau Tú đã được trở về nhà sau khi con tiêm vaccine viêm gan B. Lan Thành cũng tới bệnh viện đón Tú và giữ đúng lời hứa. Dù có người giúp việc và bà nội, bà ngoại thay nhau, nhưng Thanh vẫn ở lại nhà Tú mấy hôm. Vì phòng ngủ nhà Tú rộng nên Đình Dũng kê thêm một chiếc giường xếp trong phòng ngủ của vợ chồng anh. Mẹ con Tú cùng bà nội hoặc bà ngoại sẽ ngủ trên giường, còn Dũng sẽ ngủ ở giường xếp. Anh không yên tâm, sợ con dậy rồi tội nghiệp vợ và mẹ. Thanh ngủ cùng bác giúp việc ở phòng bên cạnh. Cô vẫn đi làm bình thường, tối mới về chơi với Cẩm Tú và em bé. Trong một tuần vừa qua, cô đã mua sắm nhiều vật dụng cần thiết cho phòng trọ của mình. Phòng đó cũng không xa công ty là mấy, rất tiện đường đi làm. Cuộc sống mới với căn trọ không rộng như chung cư, nhưng Thanh thấy thoải mái. Cô đã chặn số điện thoại, Zalo, Facebook của Quang Đức. Dù Thanh biết anh ta đang vui với tình yêu mới, chả quan tâm đến cô đâu. Đến ở với Cẩm Tú, cô lại tíu tít như thời học sinh. Căn nhà hôm nào cũng rộn rã tiếng nói cười. Đình Dũng là người đàn ông đầu tiên Thanh thấy chăm vợ chu đáo đến thế. Từ đồ ăn thức uống đến giấc ngủ của Tú đều một tay Đình Dũng lên thực đơn tỉ mỉ và hướng dẫn bác giúp việc làm theo. Thanh nghĩ đến bố cô cũng không chăm sóc mẹ cô như thế. Cẩm Tú hồi phục nhanh một phần cũng nhờ sự chăm sóc của mọi người. Cô bạn thân của Thanh quả là may mắn. Ở nhà Tú mấy ngày, Thanh cũng đến ngày trở về khu trọ. Nhưng ở một mình nên cứ tối đến Thanh lại tới chơi với Tú cho đỡ buồn. Ngày đầy tháng của con trai Tú, vì Đình Dũng quan hệ rộng nên lễ đầy tháng được tổ chức khá hoành tráng ở một nhà hàng ngay sát chung cư của vợ chồng Dũng Tú. Đình Dũng chuẩn bị tất cả, còn mua hẳn cho vợ một bộ váy đắt tiền để mặc trong ngày đầy tháng. Anh tổ chức ở nhà hàng không chỉ vì mối quan hệ mà anh muốn Tú ra ngoài cho khuây khỏa. Thời gian qua cô đã vất vả nhiều rồi. Dĩ nhiên hôm đó không thể thiếu Lan Thanh. Cô nàng ăn vận xinh đẹp. Từ ngày rời xa Quang Đức, Thanh thoải mái với những bộ đồ mình thích mà chẳng lo bị ai ngăn cản. Hôm nay cũng vậy, Thanh mặc một bộ váy ren đen khá quyến rũ. Vì trời cuối mùa xuân vẫn còn se lạnh nên cô khoác hở một chiếc áo bên ngoài. Lúc đầu cô quấn quýt với mẹ con Tú, chụp hình đăng Facebook này nọ. Nhập tiệc được một lúc, Thanh lại cùng Dũng đi chúc bia mọi người. Đình Dũng thấy Thanh uống hết cốc này sang cốc khác, nghĩ rằng cô xem đây như dịp xả cái buồn trong chuyện với Quang Đức, nên anh quay lại phía vợ và nhờ Cẩm Tú nhắc nhở Thanh uống ít kẻo mệt. Tú cũng thấy bạn mình chúc bia từ bàn này sang bàn khác nên nhờ mẹ chồng bế con rồi đi lại phía Thanh nói nhỏ. Này, mày uống ít thôi, tao không sợ hết bia mà sợ mày say sẽ mệt đấy. Thanh cười giả lả. Tú ơi là Tú, mày cứ như là mẹ tao ấy, cỡ tao á, từng này nhầm nho gì. Tú biết Thanh uống rất khá. Cô nhớ hôm liên hoan chia tay cấp 3, Thanh còn thách uống với một bạn nam trong lớp. Kết quả cả hai cùng say, nhưng anh bạn kia phải đầu hàng trước Thanh. Tuy nhiên, đây là lễ đầy tháng của con cô, có rất nhiều những nhân vật quan trọng trong công ty. Thanh lại vừa trải qua chuyện buồn, nên Tú không muốn hình ảnh bạn mình xấu đi trong mắt mọi người. Lỡ say thì ai lo cho nữa cơ chứ. Thế nên cô lay lay tay Thanh. Hôm nay có cả giám đốc công ty ở đây và các trưởng phòng nữa. Mày uống một lát nữa lẻ nhè thì họ cười cho đấy. Mặt đỏ bừng rồi kia kìa. Để anh Dũng chúc được rồi. Mày là con gái, ai lại tu bia như nước lã thế kia. Thanh mặt đỏ phừng lên. Cô nói nhỏ với bạn. Tao đi vệ sinh cái đã. Mày yên tâm, tao không sao đâu. Tú gật đầu. Thanh rảo bước về phía nhà vệ sinh. Đóng cửa phòng vệ sinh, cô đứng tựa vào tường. Ánh mắt lóe lên những tia buồn bã pha lẫn căm tức. Cô muốn uống thật say để quên đi mọi thứ. Có lúc Thành muốn quên cả Cẩm Tú. Tại sao Tú lại dễ dàng có được mọi thứ, còn cô lại cứ gặp hết trắc trở này đến khó khăn khác? Cuộc đời không lẽ cứ bất công với Thành như vậy sao? Đã sinh ra trong nghèo khổ, học tập để tìm một tương lai tươi sáng, nhưng đặt chân đến đất thủ đô vẫn bị lừa gạt, vẫn chả tìm nổi một mảnh chân tình sao? Bỗng nhiên, những suy nghĩ chán nản choán lấy tâm trí Thành. Cô không thể trắng tay ở đất thủ đô sau những nỗ lực. Cô không thể trở về chỉ vì không bám trụ được nơi đây. Dưới ánh sáng trắng mở của ánh đèn trong nhà vệ sinh, đôi mắt Thanh chợt lóe lên những toan tính. Cô xả nước, rửa tay rồi bước ra. Đôi môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười rồi tiến về phía cô bạn thân Cẩm Tú. Cẩm Tú thấy bạn đi ra thì bước lại hỏi han. Sao rồi? Lại đi chơi thôi. Đừng uống nữa nha. Thanh như chân nọ đá chân kia, lúc này đã có vẻ choáng choáng. Để tao uống một chút nữa, tao có say đâu. Rồi cô đi lại cầm cốc bia lên và tiếp tục uống. Tú đỡ lấy cốc. Thanh, lại đây tao nhờ tí. Thanh đặt cốc xuống bàn và cùng Tú đi lại phía sân khấu. Mày kéo tao đi đâu đấy? Tú ghé tai Thanh. Này, mày có còn là Lan Thanh không đấy? Chẳng lẽ vì một gã như nó mà mày tự hành hạ mình thế này à? Việc quái gì phải thế? Bao nhiêu người tử tế hơn nó đang chờ mày để mắt đến mày kia kìa, đồ ngốc. Tú nói xong một tràng thì lại đi bế con. Trước giờ mỗi khi Thanh buồn phiền điều gì, Tú chỉ dỗ dành đôi ba câu. Vì tính Thanh ương bướng nên có dỗ cũng chẳng nghe đâu. Phải nặng lời như thế mới tỉnh ngộ. Tú cứ nói một răng rồi im lặng hoặc rời đi để cho Thanh tự ngẫm và sau đó mọi thứ sẽ ổn. Lần này cũng vậy, Thanh nhìn theo bóng Tú rồi lặng lẽ lắc đầu. Tiệc cũng vừa tan, mọi người đứng dậy, lại cưng nựng con trai Tú một lúc rồi lần lượt ra về. Vì đây là lễ đầy tháng nên không ai uống quá nhiều, đều đang tỉnh táo nói cười vui vẻ cả, chỉ mỗi Thanh là đi siêu vẹo. Tú lo lắng, Lan Thanh, mày đi xe máy đến đây à? Ừ, tao đâu có ô tô như nhà trưởng phòng, nhưng mà yên tâm đi, tao về được, gần thôi mà. Thanh vỗ vai bạn, nhưng Tú lắc đầu, không được. Để tao nói anh Dũng đưa xe máy của mày về chung cư gửi, còn mày thì về taxi. Tao ghét mùi taxi lắm, tao đi được mà. Thành lắc đầu, còn Tú vẫn kiên định. Mày đi taxi bao nhiêu lần rồi có sao đâu. Thả như tao say xe, chứ mày có bị gì đâu mà lo. Nghe tao, an toàn là trên hết. Vừa lúc đó, Tú thấy phó phòng kinh doanh Tuấn Sang bước tới. Cẩm Tú, có chuyện gì với Lan Thanh hả? Cô cười với Sang rồi nói. Dạ nó uống hơi nhiều, nên em không cho đi xe máy về. Đang định bắt taxi mà Thanh nó không chịu anh ạ. Sàng nhíu mày hỏi. Thế nhà Thanh ở đâu? Dạ, Thanh trọ ở gần công ty mình đó anh. Vậy em cứ bảo sếp Dũng cất xe máy giúp Thanh, rồi anh sẽ đưa Thanh về, vì anh cũng đi đường đó mà. Tú thở phào nhẹ nhõm. Anh Sàng là người tốt, rất chỉn chu nên cô yên tâm. Vậy thì may quá, anh giúp em đưa Lan Thanh về nha. Sàng gật đầu và quay qua Thanh với ánh mắt trìu mến rồi nói. Nào, để anh đưa em về, em đi được chứ? Thanh thở hắt ra một tiếng rồi lắc đầu. Xin lỗi nhá, em không đi với người lạ. Nói xong, cô lảo đảo bước đi. Tú lại kéo tay Thanh. Mày đúng là say quá hóa rồ rồi. Không lẽ phó phòng kinh doanh mày cũng không nhận ra sao? Anh Sang thì lạ gì chứ? Vừa hay lúc đó, Đình Dũng sau khi tiếp khách xong thì cũng bước tới. Sao thế? Sang, cậu có lái xe về được không? Hay để mình gọi taxi? Sang cười vỗ vai bạn. Tôi có uống mấy đâu, vì ngày đầy tháng cháu, chứ có phải cưới hỏi gì đâu nào. Ngày cháu tôi tròn một tháng tuổi, tôi phải tỉnh để xin cái vía chứ. Đình Dũng cười lớn. Đấy, nhả vía cho đấy, nhanh cưới vợ đi, già rồi. Sang nhìn Thanh, nãy giờ thuyết phục Lan Thanh cho đưa về mà người ta còn không đồng ý, nói gì đến tán tỉnh ai. Chắc kiếp này tôi chịu ế, mấy cô gái trẻ bây giờ họ chê cái thân già này. Dũng nhìn bạn. Gớm, khiêm tốn quá. Đẹp trai, giỏi giang, là phó phòng kinh doanh mà năng nổ á, mà chê á thì biết khen ai được nữa đây. Rồi anh quay sang Lan Thanh. Em uống hơi nhiều, để Sang đưa về. Em yên tâm, bạn bè anh đều tử tế giống anh cả. Sang nghe thấy cũng bật cười. Ngay từ những ngày đầu Thanh đến công ty, được vợ chồng Dũng Tú giới thiệu là bạn thân, Sang đã mến vẻ hơi kiêu kỳ của cô. Anh là bạn thân của Dũng nên cũng muốn tiến tới với Thanh. Hai đôi bạn thân càng thân hơn. Nhưng anh cứ kiếm cớ gặp, Thanh lại kiếm cớ tránh. Cô cũng nói thẳng với anh rằng đã có người yêu, vậy nên Sang không dám đến gần, sợ ảnh hưởng đến cô. Nhưng hôm nay thấy Thanh đi một mình nên Sang mới lại đây. Nãy giờ Thanh uống nhiều, có thể cô ấy vui, cũng có thể cô ấy buồn, nhưng thật lòng Sang muốn che chở cho Thanh. Thế mà giờ cô lại xem anh là người lạ. Đang miên man suy nghĩ, anh nghe Cẩm Tú lên tiếng. Con bé này say quá rồi, nó còn bảo anh Sang là người lạ kia kìa. Đình Dũng cười hiền. Lan Thanh, em không nhận ra Tuấn Sang sao? Nhà cậu ấy đi qua chỗ trọ của em đấy. Lên xe Sang trở về, xe của em để anh gửi dưới chung cư cho. Thanh bấu chặt hai tay rồi nói. Không phải là em không nhận ra, mẹ em chưa bao giờ đi đâu với anh ấy. Nếu anh Dũng thì khác, chứ anh Sang thì... Là em không cho anh cơ hội gần em đấy chứ. Chưa bao giờ đi thì hôm nay đi sẽ thành quen, đúng không? Lâu nay, vợ chồng Dũng Tú liên tục đẩy thuyền. Nhiều lần, Tú khuyên Thanh nên xem xét. Vừa nãy cô mới mắng Thanh đấy thôi. Nhưng thật lòng Lan Thanh không có tình cảm với Sang. Tương lai cô không biết trước, nhưng mà giờ Thanh chỉ xem Sang như một đồng nghiệp bình thường thôi. Thấy mọi người cứ giục, Thanh bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, nhờ phó phòng kinh doanh vậy. Tuấn Sang mỉm cười nhìn vợ chồng Dũng. Hai người yên tâm, tôi sẽ đưa Lan Thanh về an toàn. Nhờ cậu nhé. Dũng vỗ vai bạn rồi còn ghé tai Tuấn Sang. Đẩy thuyền hết cỡ rồi nha. Làm nên cơm cháo gì hay không á là tùy thuộc vào cậu đấy. Ok ok. Rồi anh nhanh chân ra lấy xe. Vợ chồng Tú cùng Thanh đi theo sau. Khi cô đã ngồi vào xe, Sang khởi động, Tú mới yên tâm nhìn sang chồng. May có anh và anh Sang nói vào. Không á thì em chẳng biết làm sao với cái con bé này. Đã ương bướng lại còn uống nhiều. Dũng ôm ngang eo vợ. Ổn rồi, mình lên nhà thôi. Cả hai cùng vui vẻ lên nhà. Trong lúc đó nhớ lời Dũng dặn, Sang điều khiển xe tới đường vào dãy trọ của Thanh. Trong khoang xe duy trì một không gian im lặng. Cả hai không nói với nhau câu gì. Thanh chỉ nhìn ra đường. Về gần đến dãy trọ, Sang nói. Lan Thanh này, em có vẻ ít nói nhỉ? Thanh cười nhẹ. Dạ không phải ạ. Vì ai ít tiếp xúc thì em không biết nói gì cả. Có vẻ như cô ấy đâu say lắm. Sang nghĩ thế, chắc Cẩm Tú lo quá mà thôi. Từ khi lên xe, Sang vẫn thấy Thanh nhìn ngắm đường sáng cơ mà. Anh đánh liều hỏi. Mà sao hôm nay em đi một mình? Thanh tỉnh bơ đáp. Em ở một mình, không đi một mình chẳng lẽ thuê người đi cùng à? Vì lần trước em có bảo với anh là đã có... À, chúng em chia tay nhau rồi ạ. Thanh lắc đầu cắt ngang lời Sang. Sự thẳng thắn của cô khiến anh thấy thú vị. Sang nói, vậy là anh có cơ hội đúng không? Thanh hơi bất ngờ với câu hỏi đó, vì cô nghĩ Sang chỉ nói một lần, không ngờ lần này anh ấy vẫn nhắc lại. Thanh cười, em không tin đàn ông nữa. Sang ngạc nhiên, vì sao? Không lẽ vì một người phụ bạc mà em lại mất niềm tin vào nửa thế giới còn lại sao? Em vờ đũa cả nắm rồi đấy. Thanh vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Em không biết, bây giờ chúng ta cứ là đồng nghiệp đi đã. Xe cũng vừa vặn tới khu trọ. Thanh tự mở cửa. Trước khi xuống xe cô quay sang anh. Em cảm ơn anh nhé. Vì phòng nhỏ lại khuya rồi nên em không tiện mời anh vào. Em về đây. Ừ, em vào đi. Nhớ rửa bằng nước ấm và uống thêm cốc nước ấm nhé. Thanh gật gật đầu rồi đi vào trong. Sang chờ cô đi khuất rồi mới rời đi. Cái tin Lan Thanh đã chia tay người yêu là chuyện buồn của cô, nhưng lại là tin vui với anh. Tuấn Sang bắt đầu chiến dịch cưa cẩm của mình. Sáng hôm sau, Lan Thanh đến công ty từ sớm. Vừa thấy Dũng cô bối rối. Xin lỗi anh Dũng, tối qua em uống hơi nhiều, làm phiền mọi người. Không sao, em ổn là được rồi. À, chuẩn bị tới mùng 8 tháng 3 công ty sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch Đà Nẵng. Em đi cho vui. Ánh mắt Lan Thanh lóe lên những tia vui vẻ. Thật sao ạ? Cẩm Tú có đi không anh? Anh có nói với Tú, anh muốn Tú đi cho khuây khỏa, mà cô Bi nhỏ quá, nên Tú bảo đi chơi dịp khác. Chắc là chờ con lớn hơn một chút, anh sẽ dành mấy ngày đưa mẹ con cô ấy đi du lịch. Thấy Đình Dũng nhìn xa xăm, Thanh bèn gật đầu. Vâng, Tú không đi thì mất vui anh nhỉ, em sẽ thu xếp xem sao. Tú nhà anh là bận con mọn, còn em chỉ có một mình. Bận rộn gì đâu mà phải thu xếp. Dạ, có Cẩm Tú thì vui hơn anh ạ. Được rồi, em sẽ đi cùng với mọi người. Đình Dũng xem đây là một cơ hội tốt cho Tuấn Giang và Lan Thanh, còn Thanh cũng xem đây chính là một cơ hội cho chính mình. Chỉ còn 5 ngày nữa là đến dịp du lịch của công ty. Ngày mùng 8 tháng 3 năm nay đúng vào thứ Bảy, nên chiều tối thứ Sáu mọi người sẽ xuất phát và chiều Chủ nhật sẽ từ Đà Nẵng để trở về, để thứ Hai kịp đi làm. Lần đầu được đến Đà Nẵng nên Lan Thanh háo hức lắm. Cô chuẩn bị vài bộ váy phù hợp với du lịch biển, dĩ nhiên là không thể thiếu bikini. Thanh tự nhủ, dáng mình mà mặc đồ tắm thì miễn chê rồi. Hà Nội mùa này còn se lạnh, nhưng Đà Nẵng thì ấm hơn rất nhiều. Trong khi đó, Đình Dũng khá bận rộn với lượng công việc lớn. Thường hai ngày cuối tuần, anh vẫn làm việc vào ngày thứ Bảy, chỉ nghỉ Chủ nhật vui vẻ với vợ con. Bản thân anh không hề muốn đi khi không có Cẩm Tú. Còn mấy ngày nữa là xuất phát. Cẩm Tú thấy chồng tỏ ra lưỡng lự thì lên tiếng. Này, sao được đi chơi mà cái mặt kỳ lạ thế hả chồng? Anh sắp ra Cẩm Tú xinh đẹp hai ngày, vui sao được chứ? Thấy Dũng nhìn mình, Tú cầm tay chồng rồi nói. Trước giờ anh đi công tác suốt, có lần tận mấy ngày á, có làm sao đâu chứ. Giờ lại có thêm mấy người đẹp chăm sóc, sướng thế lại còn giả vờ. Em còn trêu anh được nữa à? Lòng anh chỉ có Tú xinh gái thôi nha. Đi công tác nó khác, công việc nên không buồn thế này. Đằng này đi chơi mà không có vợ mới chán đây. Nếu như anh không phải sắp xếp buồng phòng này nọ cho mọi người, thì chắc anh lấy lý do vợ mới sinh mà nghỉ quá. Tú nhìn sang chồng. Rồi ạ, ai không biết lại tưởng em chẳng cho anh đi đấy. Chỉ có hai ngày thôi mà, anh nhớ gọi video quay cảnh đẹp Đà Nẵng cho em là được. Như thế cũng như em đang đi cùng còn gì. Dũng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của vợ. Anh nhớ rồi, ở nhà em chịu khó nhá, nhớ ăn uống vào đấy. Nghe Dũng nói, Tú biết chồng rất lo cho mình. Đình Dũng là vậy, dù có người giúp việc và mẹ nhưng mà không bao giờ thấy yên tâm. Tú cười, gì mà mít ướt thế hả? Trộm vía, cô bi ngoan nên anh yên tâm đi, không sao cả đâu. Có bác giúp việc này, rồi cả mẹ này, anh nghĩ mới là đáng lo đấy. Em đã chuẩn bị thuốc đau đầu, đau bụng và dầu gió như những lần anh đi công tác rồi đấy. Vào đó mà thay đổi thời tiết ấy, trong đó nắng lắm chứ không như Hà Nội đâu. Với cả đồ ăn có gì lạ thì cẩn thận nhé. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nói thêm. À chồng ơi, anh để ý Lan Thanh một tí, em sợ nó vẫn buồn chuyện kia nên sẽ uống nhiều. Dũng thơm nhẹ lên trán cô. Anh thuộc hết rồi. Đây là lần đầu tiên anh đi chơi mà không có Cẩm Tú bên cạnh, thế nên Dũng không hào hứng lắm. Tối thứ Sáu, mọi người cùng có mặt ở Đà Nẵng với làn gió mát lạnh, không khí dễ chịu của một thành phố tấp nập. Đã được đặt phòng trước nên ai về phòng người nấy. Chỉ có một vấn đề là dù chưa chính thức đến mùa du lịch, nhưng ngày lễ vào đúng dịp cuối tuần, khách sạn vẫn rất đông khách. Đây không phải thuộc hạng khách sạn cao cấp, chỉ là nơi mà các cơ quan tổ chức thường chọn để nghỉ ngơi mỗi dịp du lịch. Do lượng khách đông nên nam và nữ chia nhau ra ở hai dãy nhà khác nhau. Dãy nhà dành cho nam cách dãy nhà nữ một lối đi khá rộng ra biển. Vì chỉ mất mấy tiếng đi máy bay nên đến lúc lên tới nơi mới 8 giờ tối và ai cũng đang háo hức. Vì vậy mọi người rủ nhau đi biển đi dạo. Ánh sáng lấp lánh nơi phố thị phồn hoa vẫn không lấn át được vẻ đẹp nên thơ, êm đềm của bãi biển về đêm. Biển hiền hòa với tiếng sóng dịu êm và gió trời mát lạnh. Những vì sao lấp lánh sẽ theo bước chân ta trải dọc bờ biển, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo và yên bình đến lạ kỳ. Mọi lo âu, mọi muộn phiền sẽ bị tạm gác lại bởi bầu không khí êm đềm này. Mọi người cùng dạo chơi và đùa nghịch với dòng nước mát. Được một lúc, Tuấn Giang nói lớn. Mọi người ơi, ra phố đi bộ không? Mới 9 giờ, còn sớm chán. Mấy người ở phòng kinh doanh gật đầu. Vậy là chốt kèo, tất cả lại đi ra phố đi bộ Bạch Đằng. Một không khí sôi động khiến mọi người cũng trở nên háo hức. Ai cũng vui vẻ khi thấy các cô chú tuổi trung niên tụ tập về đây, lắc lư theo điệu nhạc khiêu vũ sôi động, hay vây quanh bàn cờ vây cờ tướng. Tất cả mọi người như hòa chung hơi thở với khí trời trong lành nơi thành phố biển mơ mộng. Các cô các chị ở những phòng ban ghé vào các gian hàng di động để thưởng thức ẩm thực đường phố Đà Nẵng nữa. Ai cũng tỏ ra thích thú, dù có người mới đi máy bay lần đầu nhưng không hề tỏ ra mệt nhọc. Lan Thanh ngồi ăn cùng mấy chị, nhưng mắt cô nàng vẫn nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Đến lúc mọi người chuẩn bị kéo nhau về khách sạn, Dũng và Sang đi phía sau. Lan Thanh ngoái đầu nhìn lại, rồi bỗng chân phải của Thanh khuỵu xuống. Cô kêu lên: "Ôi, đau quá!" Sang vội bước tới: "Lan Thanh, em làm sao thế? Trật chân hả?" Dũng cũng lên tiếng: "Sao vậy?" Thanh nhăn nhó: "Hình như em bị trật chân rồi đấy ạ." "Em chịu khó một chút để anh cõng em ra khỏi đây." Thấy Sang nói, Thanh xua tay: "Ô dạ không cần đâu ạ." Dũng ngồi xuống. Lúc này mấy chị trong công ty cũng đi lại hỏi han. Đình Dũng nói Sang dìu Thanh vào sát vỉa hè, rồi anh nâng bàn chân của cô lên. Mắt cá chân hơi sưng: "Lan Thanh, chịu khó một chút nhé, anh làm cho." Vừa nói xong, Dũng thao tác rất nhanh nhẹn, chỉ kịp nghe Thanh kêu á lên một tiếng rồi thôi. Cô lau mấy giọt nước mắt vừa trào ra, rồi xoay xoay cổ chân: "Ô, đỡ hơn nhiều rồi này, sếp Dũng giỏi thật đấy, em cảm ơn anh nhiều ạ." "Không có gì, mẹo nhỏ thôi mà." Rồi anh quay sang anh bạn thân: "Tuấn Sang, cậu đưa Thanh về nhé." Sang vừa gật đầu vừa nói: "Sếp yên tâm." Thì Thanh lắc đầu: "Ồ thôi thôi ạ, em không dám làm phiền phó phòng đâu. À mà nếu tiện thì em nhờ anh Dũng đưa em về được không? Vì em vẫn thấy hơi nhức, lỡ có gì thì lại nhờ anh nắn tiếp ạ." "Không phải đâu, em bị trật khớp, anh nắn lại đúng khớp là xong rồi. Chỉ là một lần là khớp quay lại bình thường, đâu cần làm gì nữa đâu. Vì mới nắn xong nên em cảm giác nhức thôi. Chứ nếu đêm nay em về vẫn không đỡ thì mai phải nhờ bác sĩ kiểm tra đấy." Rồi Dũng quay sang chị Hòa cùng làm ở phòng văn thư với Thanh: "Lát nữa phiền chị cho Thanh ngâm chân với nước ấm, nếu xuống chỗ khách sạn xin họ được tí muối thì tốt hơn." Sau đó chị nói Thanh lau khô chân và xoa dầu vào là ổn. "Em có tí việc nên không đưa Thanh về được." "Em yên tâm, chuyện nó đơn giản mà." Dũng lại nhìn sang Thanh: "Em cứ để Tuấn Sang đưa về, hoặc đau thì để Sang cõng em ra khỏi phố đi bộ, khi nào lên xe thì thôi." Thanh nhúc nhát chân: "À, không sao đâu ạ, em cố gắng một chút chắc là được thôi, có các chị ở đây nữa, không lo đâu." Dũng thấy vậy thì cười: "Ừ, anh bận chút việc nên em chịu khó nha. Với lại đi chơi những nơi như thế này, em nên đi dép hoặc là xăng đan bệt thôi, em đi cao gót như vậy dễ ngã lắm." Thanh khẽ xả một tiếng rồi nhấc chân và bước đi. Mọi người cũng lần lượt ra về. Khu nhà nam và nữ chia nhau mỗi người phòng 4 người, nhưng riêng giám đốc, hai phó giám đốc và Dũng trưởng phòng kinh doanh lại đặt mỗi người một phòng riêng. Chị giám đốc và hai phó giám đốc đi cùng gia đình nên không tiện ở với mọi người. Còn Dũng, ai cũng biết anh là người của công việc nên thường cần không gian riêng. Anh lại có thói quen khi xa nhà thường gọi video cho vợ khá lâu, trò chuyện thân mật nên Dũng thường ở phòng riêng. Vừa vào đến phòng, Dũng thấy đã hơn 10 rưỡi nên không gọi mà nhắn tin báo cho Cẩm Tú yên tâm. Dù anh biết vợ mình có cái tính trò chuyện với chồng xong mới đi ngủ. "Vợ à, anh vừa đi phố đi bộ về, em và con ngủ ngon nhé." Ngay sau đó Cẩm Tú trả lời lại: "Dạ, chồng ngủ ngon, mai đi chơi vui vẻ với mọi người nha. Chú ý giữ gìn sức khỏe và anh để ý Lan Thanh một chút nhé. Nó chưa vào Đà Nẵng bao giờ nên chắc hơi lạ. Thực ra nếu Tuấn Sang để ý tốt hơn thì sẽ giúp tình cảm hai người gần nhau. Nhưng Thanh có vẻ chưa ưng anh ấy." Dũng gửi cho vợ hình trái tim đỏ thắm rồi nhắn tin: "Anh biết rồi, anh ngủ đây, yêu em." Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm, ăn sáng tại khách sạn và bắt đầu tham quan những cảnh đẹp ở Đà Nẵng. Hai địa điểm nổi tiếng là cầu Sông Hàn và cầu Rồng được chọn là sẽ đi vào buổi tối để cảm nhận cái lung linh, rực rỡ của hai cây cầu tuyệt diệu này. Còn cầu tình yêu với những móc khóa đặc biệt được mọi người háo hức hơn cả. Cây cầu không chỉ đẹp và lãng mạn mà còn là điểm hẹn thú vị đối với những cặp đôi đang yêu nhau. Dĩ nhiên, ai đi cùng với gia đình cũng sẽ xem đây là nơi lưu giữ kỷ niệm. Mấy cặp đôi để ý nhau trong công ty cũng xem cây cầu này là minh chứng cho tình cảm lứa đôi. Tuấn Sang bước tới cạnh Lan Thanh: "Thanh này, sao đứng tần ngần thế kia? Mình đi lên cầu ngắm cảnh sẽ đẹp hơn đấy. Chân em ổn hẳn chưa? Lên cầu anh chụp ảnh cho nào." "Cảm ơn anh, chân em đỡ rồi. May mà hôm qua có anh Dũng, nếu không mà em chả biết làm sao. À, anh ấy đâu rồi ạ?" Cũng đúng lúc đó Đình Dũng bước tới: "Hai người nói xấu gì tôi đấy?" "Dạ không ạ, em đang nói hôm qua may có anh..." "À, không có gì đâu, hai người đi lên cầu đi. Biết đâu sau chuyến đi này công ty lại có thêm một cặp đôi." Thanh nhìn Dũng: "Anh có lên ngắm cảnh cầu không ạ?" Dũng nhìn chiếc cầu đẹp đẽ rồi nói: "Anh đi Đà Nẵng mấy lần rồi, lúc mới cưới anh có đưa Cẩm Tú lên đây." Trên cầu đã có ổ khóa khắc tên Dũng Tú rồi. Cây cầu này thiêng thật đấy. Từ ngày treo ổ khóa lên, anh lại cảm thấy yêu vợ mình hơn. Dũng nói xong liền rảo bước về phía trước, cùng mọi người chụp ảnh cho các nhân viên trong công ty. Còn Lan Thanh nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng dấy lên những cảm xúc hỗn độn. Chị Hòa đứng gần đó liền huých tay sang. Ơ kìa, cậu này, chiến dịch kinh doanh thì nói năng mạnh dạn lắm, vậy mà mỗi chuyện kêu người ta lên cầu chụp ảnh cũng không làm được là sao? Sang gãi đầu gãi tai. Người ta có chịu đâu chị ơi, phải mạnh mẽ lên như cậu Dũng à, mới có được vợ nhá. Sang nhìn Lan Thanh. Thanh, lên cầu anh chụp ảnh cho em nhé. Thanh giật mình quay sang. Dạ, anh nói gì cơ? Đông người quá em nghe không rõ. Sang lại ghé tai cô. Anh chụp ảnh cho em nhé. Thanh nhăn mặt. Khiếp, anh nói to thế. Chị Hòa nãy giờ chứng kiến liền thong thả nói. Chị thấy đông người thật đấy, nhưng mà không đến mức là nói thế mà không nghe được. Thanh, tai em có vấn đề gì không? Ai cũng biết chị Hòa là người rất thẳng thắn. Chị chỉ là chân văn thư, nhưng lối sống khiến nhiều người nể phục. Đáng lẽ ra chị cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng ông chồng của chị không chỉ cờ bạc, lại còn ngoại tình, bồ bịch lăng nhăng, nên chị bỏ luôn, chẳng thèm tơ vương nữa mà một mình nuôi con. Thế nên trên đời này, chị Hòa ghét thậm tệ hai loại người, đàn ông ngoại tình và phụ nữ thuộc hàng tiểu tam đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Hôm qua đến giờ, chị đã ngửi thấy mùi trà xanh ở Lan Thanh. Cũng có thể do chị quá nhạy cảm sau chuyện của mình, nên nghe mấy câu nói ra vẻ nhõng nhẽo của Thanh, chị rất khó chịu. Nhưng chị cũng không quan tâm, vì đó không phải việc nhà chị. Với lại, chị rất thích tính cách điềm đạm và lịch sự của Đình Dũng, nên chị nghĩ vị trưởng phòng kinh doanh này sẽ tự có cách giải quyết. Tối hôm đó, mọi người quyết định ra ngắm cầu Rồng và cầu sông Hàn từ sớm. Đây là hai cây cầu nổi tiếng nhất của Đà Nẵng. Dũng vừa gọi video cho Cẩm Tú, vừa quay cảnh con rồng phun lửa, cũng như vẻ đẹp lấp lánh tuyệt diệu khi đèn bật lên trên cầu. Anh mỉm cười nói với Cẩm Tú, đẹp không vợ? Mấy năm rồi mới quay lại, nơi này ngày càng đẹp nhở. Chờ cô Bi lớn hơn một chút á, anh lại đưa hai mẹ con đến đây nhá. Cẩm Tú đang ngồi bế con trên ghế sofa, gật đầu và cười. Dạ, đẹp chồng nhờ, chắc là tối mai về đến nhà đấy anh nhở. Dũng ừ một tiếng rồi quay cảnh mọi người trong công ty cho Tú. Cô tò mò, Thanh đâu anh? Lan Thanh đang đứng một bên, nên ghé đầu vào máy điện thoại của Dũng. Tao đây, tao đứng phía sau, vui lắm mày ạ. Ừ, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Cẩm Tú vẫy tay chào bạn. Chơi được một lúc, mọi người quyết định trở về khách sạn, ra bãi cát phía sau dãy nhà Nam. Ở đó có một dãy nhà hàng hải sản. Tất cả cùng nhập tiệc lúc đã 9 giờ tối, vì đây là đêm cuối tuần ở Đà Nẵng. Trong khi các chị đều uống nước ngọt, thì Lan Thanh lại uống bia. Ở đây đông người, Dũng cũng không tiện cản. Bữa tiệc sôi nổi cho đến khi tàn dần cũng đã 10 giờ rưỡi. Nhà hàng ở đây phục vụ ăn đêm cho mọi người nên nửa đêm mới đóng cửa. Các cô các chị lần lượt về hết, các anh cũng về phân nửa. Lan Thanh vẫn ngồi uống với Dũng, Sang và hai người nữa. Nhiều người trong công ty biết Thanh là bạn Cẩm Tú nên việc cô nói chuyện thoải mái với Dũng cũng không có gì là lạ. Chỉ có chị Hòa là thấy vấn đề. Chị hỏi, Lan Thanh, em về chưa? Khuya rồi, nghỉ đi sáng mai còn đi chơi nữa. Dạ, em ngồi một lát nữa rồi về ạ. Thanh nhìn chị Hòa nở một nụ cười như có như không. Khiếp, cô tính đọ sức uống với mấy ông này sao? Dạ không, nếu mà em thi uống thì các anh ấy sẽ nhường thôi ạ, nhưng em có việc nhờ sếp Dũng nên ngồi lại một chút. Chị Hòa thấy vậy nên cũng không rủ Thanh về nữa. Chị nhìn cả bàn rồi nói, vậy chị về trước nhé, mai gặp lại. Nói xong, chị vẫy tay tạm biệt và bước về phía dãy nhà nữ. Mọi người còn lại vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Thanh cũng góp vui mấy câu. Hơn 11 giờ cô đứng dậy rồi nói, em xin phép đi vệ sinh ạ. Nói rồi Thanh bước về phía nhà vệ sinh nữ. Mấy phút sau, cô ghé vào gian bếp của nhà hàng và nói với một chị nhân viên, chị ơi, chỗ mình còn nước ấm không ạ? Cho em xin một cốc. Chị ấy cũng vui vẻ chỉ hai vòi nước nóng lạnh cho Thanh. Cô nhanh nhẹn lấy một chiếc cốc sạch và pha một cốc nước ấm. Trong lúc lấy nước, Thanh nhẹ nhàng rút ra một gói giấy nhỏ xíu, cho vào cốc nước rồi lắc đều. Cốc nước lại quay về trạng thái trong như ban đầu. Thanh vui vẻ cầm cốc ra và nói, các anh bàn bạc xong chưa ạ? Dũng mặt đã đỏ, ngả người ra ghế. Lan Thanh, lúc nãy em bảo có chuyện gì hỏi anh à? Dạ, em tính hỏi anh là công ty mình có chương trình hỗ trợ cho nhân viên học lên cao không? Em muốn học thêm để làm được nhiều việc hơn cho công ty ạ. Sang nghe thấy thế liền cười. À, có đấy, nhưng mà cái đó em nói chuyện với giám đốc, chứ bọn anh không quyết định được. Thành đặt cốc nước trước mặt Dũng. Anh Dũng uống nhiều đỏ mặt rồi, anh uống cốc nước ấm này đi ạ, sẽ đỡ hơn. Nếu không á, lỡ anh có làm sao, Cẩm Tú lại trách em, nó có dặn em để ý anh mà. Đấy, cứ không có vợ đi theo á, thì có bạn thân của vợ, cũng thế cả thôi, vẫn bị kiểm soát nha sếp. Thấy Sang bật cười, thì Dũng nhìn Sang, Cẩm Tú không quản tôi đâu, chắc là Lan Thanh lo lắng quá rồi. Đình Dũng biết Cẩm Tú không bao giờ có ý định quản thúc anh, vợ chồng anh luôn tôn trọng tự do bạn bè, miễn là không đi quá giới hạn. Tú luôn tâm niệm một điều, càng quản thì đối phương sẽ càng mất tự do, lúc đó họ sẽ muốn tháo cũi sổ lồng, những mối quan hệ ngoài luồng vì thế mà dễ nảy sinh. Vậy nên Tú luôn để Đình Dũng thoải mái, để anh hiểu vợ chính là nhà. Vì vậy nghe Thanh nói, Dũng biết là Lan Thanh hơi quá rồi. Sang nheo nheo mắt, đó là trước đây, khi mà Thanh chưa tới Hà Nội thì Tú không nhờ ai cả, giờ đã có người để mà nhờ rồi đấy. Thanh lên tiếng, mấy anh sai rồi, Cẩm Tú chỉ nhờ em á, chú ý đến sức khỏe của anh Dũng, chứ không phải là chuyện kia, anh uống đi ạ. Đình Dũng gật đầu với Thanh, cảm ơn em, lát nữa anh uống. Còn thứ hai về, em gặp giám đốc hỏi xem nhé. Thanh khẽ vâng một tiếng rất nhỏ, rồi bất chợt cô đưa tay lên xoa xoa thái dương. Sao em nhức đầu thế nhở? Chắc là uống hơi nhiều, đêm nay gió to nữa, có lẽ em về trước đây ạ. Dũng ừ rồi đá ánh mắt sang Tuấn Sang, cậu đưa Lan Thanh về đi. Thôi thôi, em tự đi cũng được. Nhưng Thanh đứng lên lại ngồi thụp xuống. Sang lo lắng, Thanh, để anh đưa em về, chắc em đi không nổi quá, vì khu nhà nữa hơi xa. Đình Dũng ngẩng lên nói, à, hay em qua phòng anh mà nghỉ, lát nữa anh qua ngủ với mấy anh ở bên phòng cạnh cũng được. Thôi, như vậy thì ngại quá, mọi người biết lại không hay. Dũng nhìn mọi người cùng bàn, có ba anh này làm chứng, và lại cây ngay không sợ chết đứng, em lo gì? Dũng nghĩ tới lời gửi gắm của vợ nên mới quyết định như thế. Đêm nay gió biển hơi lớn, Lan Thanh đi một mình về khu nhà nữ, có vấn đề gì thì chẳng biết nói sao với vợ. Thế nên Dũng đưa chìa khóa phòng mình cho Thanh. Chìa khóa đây, để Sang dìu em vào. Hai tay Lan Thanh nắm chặt, rồi cô cầm chìa khóa và nói, thôi, không cần đâu anh, gần nên em đi được ạ, em về trước đây. Thanh nói xong rồi lảo đảo đi về phía khu nhà nam, không chịu cho Tuấn Sang dìu đi. Mấy người đàn ông quyết định ngồi thêm một chút nữa. Thanh bước vào phòng, rồi đóng cửa lại và đi về phía nhà vệ sinh. Cô rửa giấy qua loa, lấy trong túi ra lọ nước hoa xịt lên người, rồi ngả lưng ra giường luôn, lim dim mắt. Được khoảng 30 phút, Thanh thấy chưa buồn ngủ. Đang lăn đi lăn lại, thì cô bỗng thấy một bóng người mở cửa bước vào. Lúc này Thanh mới nhớ là mình chưa khóa cửa trong, mới chỉ đóng vậy thôi, thế nên người ngoài có thể mở được. Cô ngồi nhổm dậy, định sẽ chui xuống giường xem sao. Vì đèn còn chưa bật, ánh sáng đèn ngủ lại quá mơ hồ, không thể thấy rõ mặt người. Người đó đi vào phòng có vẻ rất tự nhiên, không bật đèn vẫn bước nhanh nhẹn. Đặc biệt Thanh để ý người đó có vẻ bứt rứt, tiếng thở dồn dập, tay đưa lên sửa cúc áo. Thanh mỉm cười rồi nằm xuống nói khẽ, anh lại đây, đừng bật đèn, em ngại. Nghe giọng Thanh, bóng dáng cao lớn lảo đảo có hơi men đi lại phía giường. Mùi nước hoa thoang thoảng, ánh đèn ngủ mờ nhạt nếu kéo bước chân người đàn ông. Thanh nhắm mắt chờ đợi. Chỉ vài phút sau, cô cảm nhận tấm nệm nún xuống. Thanh vẫn nhắm mắt, quay người sang ôm lấy cơ thể cao lớn đó. Chuyện gì đến sau đó đều đúng ý của Thanh. Mọi rào cản trên hai cơ thể bị vứt xuống sàn. Người đàn ông thấm men bia, thấm cả sự kích thích nên hùng hục lao vào Thanh. Cô mỉm cười tận hưởng sự man dại, viên mãn của xác thịt, nhắm mắt tận hưởng cảm giác dòng nước ấm tràn vào cơ thể. Thanh mỉm cười hạnh phúc, chờ người đó nằm xuống Thanh vội ngồi dậy. Dưới ánh đèn mờ, cô ta mò mẫm tìm váy áo mặc vào, rồi nhẹ nhàng đi về khu nhà nữ với niềm vui sướng khôn nguôi. Cẩm Tú à, tao xin lỗi mày, cuộc đời mày quá viên mãn rồi, cho tao mượn một chút. Mày đau một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ. Sáng hôm sau, mọi người lại tập trung tại sảnh khách sạn từ sớm để di chuyển đến Banana Hills. Vì đây là một quần thể du lịch nên mọi người xuất phát sớm để chiều về đến khách sạn và ra sân bay lúc gần tối. Lan Thanh liếc nhìn Đình Dũng đã ăn mặc nghiêm chỉnh, trong lòng dâng lên một niềm phấn khích. Dũng vẫn tỏ ra điềm đạm như thường ngày, dường như anh ấy không quan tâm gì đến chuyện tối qua, hay là say quá không nhớ nổi nhỉ. Thanh cũng không cần nghĩ nữa, bởi đã dùng đến thuốc rồi thì tránh sao được. Thế nên cô vui vẻ cùng mọi người lên đường. Chùa Linh Ứng Bà Nà là điểm dừng chân đầu tiên của đoàn trong sáng hôm nay. Ai cũng cảm nhận được sự an nhiên, tĩnh tâm khi đứng trước bức tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cao 27 mét, thiền định trên tòa sen được chạm khắc tinh tế. Lan Thanh cũng đứng chắp tay cầu mong sự đổi đời, mong hạnh phúc sẽ đến với mình sau cú vấp ngã với Quang Đức. Trong khi mọi người đang mong cầu những điều tốt lành, an lạc cho gia đình, thì Đình Dũng và Tuấn Sang lại đi vào phía trong, gặp nhà sư công đức cho nhà chùa. Đây không phải là quỹ của công ty mà là của cá nhân hai anh. Vị sư trụ trì cảm ơn tấm lòng hai người. Đình Dũng cũng nói lên điều mình mong ước khi tới đây. Mô Phật, vợ con mới sinh em bé, con làm việc này cũng để giúp đỡ cho những người khó khăn và cầu mong bình an cho gia đình mình ạ. Sư trụ trì tặng cho Dũng và Sang mỗi người một chiếc vòng bình an như một cách tạo phước tốt lành. Vòng Tuấn Sang dành cho người lớn, còn vòng cho Đình Dũng là của trẻ em, cùng lời cầu chúc Đức Phật che chở cho tất cả. Hai người vui vẻ bước ra cùng mọi người, di chuyển đến những địa điểm tiếp theo. Vì thời gian không nhiều nên đoàn chọn dừng chân ở khu làng Pháp, một công trình kiến trúc mang phong cách châu Âu thế kỷ 19 với những tòa nhà cổ kính, những lâu đài nguy nga, hàng rào kiểu Gothic, những con đường lát gạch được chính kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp thiết kế. Ai cũng có cảm giác như đang bước vào một nước Pháp thực sự. Đình Dũng đã đến đây mấy lần nên để thay đổi không khí, anh đề xuất mọi người đến vườn hoa với 9 khu vườn, 9 câu chuyện thú vị mang phong cách kiến trúc độc đáo. Mọi người đều trầm trồ với vườn suối mơ cùng những khoảng trồng hoa Arapang màu tím mộng mơ cùng sắc vàng ấm của kim châm. Vườn địa đàng chính là nơi giao thoa giữa trời và đất, vườn bí ẩn có bức tường cây cao nhất thế giới, vườn uyên ương tinh tế, vườn suy tưởng đậm chất phương Tây, vườn thần thoại gắn với vị thần Hy Lạp, vườn ký ức, vườn thiêng chứng giám cho tình yêu và cả vườn nho độc đáo nữa. Với một người lần đầu tiên đến Đà Nẵng như Lan Thanh, mọi thứ đều trở nên mới mẻ. Cô say sưa với khung cảnh, còn Sang thì đi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa điện thoại lên chụp cảnh và đưa cả cô gái mình thầm thương vào khung hình. Chiều tối hôm đó, cả đoàn ra sân bay sau khi mua những món quà Đà Nẵng về Hà Nội. Đình Dũng về tới nhà lúc khoảng 8 giờ tối. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi vào đùa nghịch cùng với Kubi. Anh nhìn Cẩm Tú trìu mến. À, anh có mua mấy sản phẩm làm đẹp tốt cho phụ nữ sau sinh đây này, em xem luôn không? Hay là để đến ngày mai? Tú cười. Dạ mai cũng được anh ạ, anh mới về, nghỉ ngơi đi. Đình Dũng ngồi dậy kéo cô vào lòng. Nhớ vợ chết đi được. Tú đánh nhẹ vào ngực anh, khéo nịnh. Tối hôm đó cô lại ngủ ngon lành trong vòng tay anh và cạnh thiên thần bé nhỏ. Sáng thứ hai, Lan Thanh vui vẻ đến công ty từ sớm. Cô chờ giám đốc tới để trình bày vấn đề của mình. Thành đã mường tượng ra cảnh mình có một bằng cấp cao hơn, một vị trí xứng đáng hơn để thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Sau khi nghe cô trình bày, chị giám đốc cười tươi. Hoan nghênh tinh thần học tập của Lan Thanh nhé. Ở công ty mình vẫn có những đợt tạo điều kiện cho nhân viên đi học chuyên sâu. Nhưng mà thứ nhất là nhân viên ấy phải làm việc ở công ty từ 1,5 năm trở lên. Hai là có sự giới thiệu từ các ban phòng để chọn đúng người xứng đáng được học, để sau này làm được việc cho công ty. Thế nên em cứ chăm chỉ làm việc, đợi thêm một thời gian nữa nha. Lan Thanh nhỏ nhẹ nói. Dạ em cảm ơn giám đốc, em sẽ cố gắng làm việc ạ. Rồi cô xin phép ra ngoài. Vừa đóng cửa cô gặp Đình Dũng. Ồ, anh Dũng có việc gì gặp giám đốc sao? Lan Thanh à? Ừ, anh có việc cần gặp giám đốc. Việc học của em á nói hôm trước sao rồi? Thanh thuật lại lời chị giám đốc. Đình Dũng nghe xong liền nói. Ừ, vì khi vào làm ở công ty, anh và Tú đã lấy bằng thạc sĩ rồi. Thế nên anh không biết mấy việc này, chỉ biết là công ty mình có cho nhân viên đi học thôi. Giám đốc đưa ra tiêu chí như vậy cũng là hợp lý. Để xem tâm huyết của mọi người dành cho công ty thế nào, em cứ đợi đi. Vâng ạ. Thanh nhìn Đình Dũng, cô đang định nhắc khéo lại chuyện tối hôm đó, xem phản ứng của Đình Dũng như thế nào. Nhưng anh lại cắt ngang. Thôi em đi làm việc đi nhé, anh đang bận một chút. Thanh cúi chào Dũng rồi đi về phòng văn thư. Cô thấy Đình Dũng có vẻ như thờ ơ, hoàn toàn lãnh đạm với những chuyện đã xảy ra. Cũng phải thôi, anh ấy là trưởng phòng, lại là một nhân vật rất được lòng cấp trên cấp dưới. Nếu ở Đà Nẵng thì còn dễ nói, chứ về đây chắc sợ đến tai Cẩm Tú, nên anh ấy mới tỏ ra thái độ như vậy. Mặc kệ, đằng nào cô cũng có bằng chứng, ngày đó sẽ chẳng xa đâu. Chiều hôm ấy trên đường về phòng trọ, Lan Thanh ghé siêu thị mua thức ăn. Từ ngày sống một mình, Thanh thường mua đồ ăn cho cả tuần, cất vào tủ lạnh mini rồi nấu dần. Cô cũng ăn ít nên chẳng tốn kém là bao. Vừa ra khỏi siêu thị, đang định đi xuống tầng hầm để lấy xe, thì Thanh thấy một đám đông tụm năm tụm bảy chỉ trỏ bàn tán. Thanh cũng không rảnh để xem mấy chuyện thiên hạ, nhưng bỗng một giọng nói quen thuộc lọt vào lỗ tai cô. Em xin anh, là nó lừa em. Quang Đức, làm sao mà Thanh quên được giọng nói này? Cô vội quay lại đám đông, thử ngó vào xem sao. Ngay cạnh siêu thị, Quang Đức đang bị một người đàn ông cao to đấm túi bụi, và bên cạnh lại chính là cái cô gái nằm rên rỉ dưới thân anh ta mà Thanh đã nhìn thấy lần về chung cư lấy đồ. Cô ta đang quỳ gối ôm lấy chân người đàn ông khóc lóc. Chồng ơi, em sai rồi, em sai rồi. Chồng? Vậy là Quang Đức gặp với người đã có chồng. Hài hước thật đấy. Gái tân thì chê, đi cặp bồ bịch lại cặp với gái đã có chồng để bị đánh. Đúng là nhục mặt. Ông trời quả là có mắt. Lan Thanh chưa kịp làm gì thì anh ta đã phải chịu quả báo rồi. Bố mẹ anh ta thấy việc này á thì đẹp mặt phải biết. Người đàn ông đấm đá cho Đức thâm tím cả mặt mày, rồi đưa tay chỉ mặt Đức. Tao nói cho mày biết, nó ngủ được với mày thì cũng ngủ được với thằng khác thôi. Tao đánh cho mày tỉnh ra, mày tưởng tao không biết cho mèo của mày à? Mày đâu yêu đương gì nó, chẳng qua là một kẻ ham của lạ, gặp một thằng đào mỏ tự nguyện dâng hiến xác cho một con đàn bà lẳng lơ chê chồng để moi tiền thôi. Đức bỏ dậy rồi nói, đúng, anh ơi, em bị nó lừa, nó lại nói chưa có chồng, tay cũng không thấy đeo nhẫn. Người đàn ông nhếch môi, mày ngu vừa thôi, có đứa nào đi ngoại tình mà đưa nhẫn không? Chưa nó ngủ với mày, tối nó lại về vuốt ve, xin tiền tao đấy thôi. Cô ả kia khóc lóc, em xin anh, em lỡ dại, em ráng mắt ra rồi. Từ giờ em sẽ chuyên tâm việc nhà, không dám nữa đâu ạ. Chồng cô ta lúc này mới rời mắt khỏi Quang Đức, nhìn sang vợ. Chu toàn việc nhà. Cô nghĩ sau những gì cô làm, tôi vẫn tiếp tục với cô sao? Tôi đâu có ngu như cái gã nhân tình của cô. Cô ta nhìn lên tỏ ra ngạc nhiên. Là sao ạ? Hôm qua kỷ niệm ngày cưới, anh còn đưa em đi ăn, còn tặng cho em cả một cuốn sổ tiết kiệm cơ mà. Người đàn ông nhìn cô ta thương hại. Cô đã đến ngân hàng rút tiền đưa cho nhân tình chưa? Người quỳ dưới đất lắc đầu. Dạ, em... Đó là quà của anh. Em... Người đàn ông cười lớn. Thôi, bớt diễn đi. Cô chưa đến ngân hàng vì thằng kia bận rửa xe cả ngày. Nó lao vào kiếm tiền để trả tiền nhà mỗi tháng và trả nợ cho bọn xã hội đen vì đánh bạc. Tiền nó đánh bạc là cô cho, là mồ hôi, là nước mắt của tôi. Còn cuốn sổ tôi tặng cô đấy à? Đồ giả đấy. Tôi chỉ thử lòng cô thôi. Nhưng mà tôi đã đúng, cô khoe ngay với nó. Hai kẻ đào mỏ gặp nhau nên có mở sổ ra xem trong đó là cái gì đâu. Anh đó nhìn xuống Đức. Còn mày, từ giờ ấy không phải trả tiền thuê nhà nữa nhé. Đức chừng hửng. Anh nói thế là sao ạ? Vì tao đã mua lại căn chung cư đó rồi. Trong vòng một tuần ấy, mày lo mà trả tiền nhà cho đủ và dọn đồ rồi xéo đi. Ôi xin anh, em biết ở đâu bây giờ? Thấy Đức khóc lóc, người đàn ông lắc đầu. Kệ xác nhà mày chứ, tao chả quan tâm. Anh ấy nhìn xuống vợ. Còn cô ấy, đơn tôi đã ký, hẹn gặp cô ở tòa. Nói xong, người đàn ông đẩy cô ả ra và thong thả bước lại chiếc ô tô gần đó, rồi lao vút vào dòng người tấp nập. Người đàn ông ấy đi rồi, cô ả kia còn gào theo. Anh Việt, chồng ơi! Chiếc xe đã hòa chung vào dòng người xuôi ngược. Đám đông cũng dần tản ra, nhưng những câu bàn tán vẫn không dứt. Đúng là cái loại mèo má gà đồng. Loại vợ đó bỏ đi cho rảnh nợ. Thằng kia cũng chẳng tử tế gì đâu, bị đánh là đáng. Lan Thanh hả hê trong lòng. Cuối cùng thì cũng có người xả giận thay cô. Một vài người vẫn đứng lại xem vì vở kịch chưa kết thúc hẳn. Cô kia lủi thủi quay lại nhặt túi sách. Quang Đức cũng đã đứng lên. Cô ta nhìn Đức. Anh thấy chưa? Vì yêu anh mà em bỏ cả chồng rồi đấy. Giờ chúng ta có thể tự do bên nhau, xây dựng lại được không anh? Quầy. Lật nhanh hơn cả bánh tráng. Mặt cô này chắc xoay tự do được. Mới khóc lóc xin chồng tha thứ, vậy mà vài phút sau lại muốn xây dựng hạnh phúc với nhân tình. Thể loại gì thế nhỉ? Có mấy người cười, có anh còn nhổ nước bọt bước đi. Quang Đức phủi bụi trên người rồi nói. Xây dựng bằng cái gì? Cô giờ không nhà, không tiền, không việc làm. Cô có thể không phải nuôi tôi, nhưng ít ra cũng phải tự nuôi được bản thân cô chứ. Tôi hơi sức đâu mà kéo cả đoàn tàu. Tại cô ngu quá thôi, làm gì thì cũng phải kín đáo, để chồng nó vừa thương vừa cho tiền, lại còn vừa vui vẻ bên tôi. Đằng này để nó biết thì mất cả chì lẫn chài. Cô ả có vẻ tỏ ra thương hại. Anh là quản lý của một cửa hàng xe máy. Không lẽ em... Ơ, mà sao ban nãy anh Việt lại nói là anh sửa xe? Đức phủi phủi hai tay rồi gật đầu. Anh ta nói đúng đấy. Tôi chỉ là thợ sửa xe. Căn chung cư đi thuê, giờ chồng cô cũng đã mua rồi đấy. Đến cả bản thân tôi, giờ đây cũng chẳng biết ở đâu. Cô kia ngờ ngác. Anh nói thật ư? Phỉ cười thật đấy. Đến giờ này rồi mà vẫn còn u mê. Lan Thanh tưởng bản thân mình là kẻ mê lú trong tình yêu lắm rồi. Đằng này còn có kẻ ngốc hơn cả cô. Quang Đức cười nhạt. Đúng, không sai. Cô sợ rồi, đúng không? À kia tát bốp vào mặt Đức rồi nói. Hóa ra anh Việt nói đúng. Anh đâu yêu đương gì tôi. Chẳng qua anh bám váy tôi để kiếm tiền tiêu xài thôi. Loại khốn nạn. Quang Đức tức giận vì bị một phụ nữ tát sữa thanh thiên bạch nhật. Vội túm lấy tóc cô ta. Mày dám đánh tao à? Con này, loại chồng tốt nhà sang, không biết đằng vun vén, lại còn rừng mỡ theo trai. Giờ mày còn trách ai? Hắn ta tát bùm bốp vào mặt con kia, rồi phủi tay bước đi. Cô đó quỳ dưới đường mà khóc, khiến Lan Thanh nghĩ đến cảm giác đau của mình khi bị Đức đánh trước đây. Anh ta hầm hầm bước đi, nhưng vô tình ánh mắt chạm phải dáng hình Lan Thanh. Em phải không Thanh? Cô nghe thấy vậy liền quay đi, nhưng Đức đã nhanh chân bước tới. Em nghe anh nói đã. Vì lúc này mọi người vẫn chưa tản đi hết, nên mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Thanh. Nhưng dĩ nhiên là cô đâu có ngu để bị biến thành nạn nhân. Cô phải cho người ta thấy một người như cô không bao giờ dây dưa với loại người như Quang Đức. Thấy Thanh im lặng, Đức nài nỉ. Anh xin lỗi, chắc em cũng thấy sự việc đáng xấu hổ vừa rồi. Anh vì ham vật chất mà làm tổn thương em. Lan Thanh à, sự thật thì anh chỉ yêu mình em thôi. Nhưng mà chúng ta quá khó khăn nếu bắt đầu cuộc sống gia đình. Nên anh đã cố tình làm thế để em rời xa anh. Anh định khi anh moi được tiền từ cô ta xong ấy, anh sẽ buông tay và tìm em rồi nói rõ sự thật. Rồi chúng ta sẽ lại như xưa. Cô ta quyến rũ anh, giờ anh mất hết rồi. Thanh, quay về đi em, chúng ta sẽ làm lại. Đức vừa nói vừa đưa tay ra cầm tay Thanh, nhưng cô rút lại và nói. Anh đang nằm mơ hay kể chuyện ngôn tình thế? Anh lừa dối tôi cùng bài với cô ta, quản lý cửa hàng chung cư tự mua này nọ, thì chán rồi anh lại quăng tôi như một bịch rác, ngang nhiên dẫn gái về nhà. Giờ anh mất hết rồi lại quay lại tìm tôi sao? Cảm ơn anh đã cho tôi một bài học đắt giá. Nói rồi Thanh ngang nhiên bước đi, mọi người lại được dịp bàn tán. À, thì ra là bỏ cô này cặp với cô kia. Cô này trông xinh xắn lịch sự như thế kia cơ mà. Thằng này quá đốn mạt. Thanh nhếch miệng cười. Ban nãy có mấy người đưa điện thoại quay cảnh Đức bị đánh. Cái đó mà tung lên mạng thì hot phải biết. Trước sau gì bố mẹ anh ta chả muối mặt. Thanh tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, rồi lại sang chơi với Tú và Kubi. Gần 9 rưỡi đêm mới về phòng. Buổi trưa, Lan Thanh không ăn ở căng tin, mà ra một quán cơm sạch sẽ ở gần công ty ăn trưa. Từ sau cái đêm ở phòng Đình Dũng, cô thấy mọi chuyện với mình thật là tốt. Phải chăng cô hợp với Đình Dũng đến thế? Thanh mỉm cười bước vào quán ăn. Vừa ngồi xuống, cô chợt thấy người đàn ông tên Việt đang ngồi ngay bên cạnh. Khuôn mặt anh ta nhìn nghiêng rất đẹp, vừa hiền lại vừa toát ra sự lạnh lùng. Cũng được cười thật đấy. Mắt cô ả kia có vấn đề gì mà một anh chồng đẹp trai, giàu có thế này lại chê. Cuối cùng cặp bồ cho tan nát nhà cửa. Việt vừa gọi điện thoại xong, đang định cầm tờ thực đơn lên định đọc thì thấy Lan Thanh chăm chú nhìn mình. Cô cúi chào mỉm cười với anh. Việt nhíu mày suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu ra vấn đề. Có thể cô gái này thấy anh trong đoạn clip được tung lên mạng tối qua. Anh cũng lịch sự chào lại. Lan Thanh cất tiếng chào anh. Tôi là Lan Thanh, hôm qua tôi có nhìn thấy anh. Biết ngay mà, nghe giọng cô gái có vẻ ngập ngừng. Thấy tôi đánh người gần siêu thị đúng không? Vậy cô định báo công an hay gì? Thanh lắc đầu. Không, hắn ta đáng bị đánh mà. Cô quen hắn ta sao? Hay cũng là nạn nhân của hắn? Lan Thanh kể qua về tình cảm của mình và Quang Đức. Việt nở một nụ cười như có như không. Tôi cũng nể cô đấy. hắn lừa cho liên tục như vậy mà cũng móc tiền không đắn đo. Thành cũng tỏ ra khó hiểu. Chả phải anh cũng đưa tiền để vợ cho nhân tình sao? Việt lắc đầu. Tôi và cô khác nhau, công việc của tôi bận rộn nên tôi đi suốt, có thể cô ấy ở nhà một mình nên thiếu thốn tình cảm. Lỗi một phần là cũng do tôi, cứ nghĩ rằng đi làm để vun vén cho gia đình, nhưng cuối cùng lại tạo một khoảng trống trong lòng cô ấy. Tôi biết cô ta đang lừa dối tôi, nhưng mà tôi vẫn dùng cái tốt để đối đãi, để xem cô ta có thay đổi không, và cũng để xem họ diễn được đến đâu. Tiền ấy tôi không thiếu, cho nên để được xem một vở kịch cuộc đời như thế thì cũng không tiếc. Ồ, anh ta là đại gia cơ đấy, đúng kiểu người mà Thanh thích nhá. Cô nàng dịu giọng. Thật lòng tôi rất khâm phục anh, một biến cố như vậy mà rất là bản lĩnh và mạnh mẽ. Vậy theo cô, ngoài mạnh mẽ ra thì tôi còn làm được gì? Con người ta trông gai thử thách được hiểu đơn giản chính là cách kiểm tra bản lĩnh mà thôi. Thanh như bị thu phục bởi người ngồi bên cạnh, cô mạo muội hỏi. Anh làm nghề gì thế? Tôi với anh hình như có duyên. Tôi kinh doanh thôi. Duyên gì? Duyên bị phản bội hả? Chúng ta nên cảm ơn cuộc đời để cho ta rõ lòng người anh nhỉ? Hay là anh cho tôi số điện thoại đi, tôi cũng là dân kinh doanh, có gì tôi còn học hỏi anh. Xin lỗi cô, lần đầu tôi gặp cô cũng như gặp hàng ngàn người khác mỗi ngày thôi. Tính tôi không thích cho số điện thoại tùy tiện. Vừa lúc đó, anh ấy nhìn ra cửa quán và nói to, Dũng, tao ở đây. Đình Dũng mỉm cười bước vào, vừa thấy Thanh, anh ngạc nhiên. Ô, Lan Thanh à, em quen Việt sao? Dạ không, em cũng tình cờ biết thôi. Đầu óc Đình Dũng chợt nghĩ đến đoạn clip trên mạng rồi cười với Việt. Bây giờ nhá, cậu cũng nổi tiếng rồi đấy. Dũng nhìn sang Thanh. Đây là Việt, bạn của anh với Tuấn Sang. Nay Sang bận nên hai đứa rủ nhau đi ăn. Em ăn cùng luôn nhá. Cô này là đồng nghiệp của ông à? Vừa là đồng nghiệp lại vừa là bạn thân của Cẩm Tú nhà tao. Bạn thân ư? Sao tao không thấy giống Cẩm Tú chút nào nhở? Thấy Việt tỏ ra ngạc nhiên, Dũng nhìn bạn. Mày hâm à? Tao bảo bạn thân chứ có phải chị em sinh đôi đâu mà giống. Bạn thân á? Nhiều đôi bạn thân cũng có những nét giống nhau chứ. Thôi gọi món đi. Nhưng Lan Thanh gọi trước nhé. Thanh cầm tờ thực đơn, gọi món rồi cả ba cùng ăn uống vui vẻ. Ăn xong, Dũng nói với Lan Thanh. Bọn anh có chút việc riêng, em có thể về công ty trước nhé. Cô thấy mình không nên nán lại mà đứng dậy về trước. Lúc này Việt mới lên tiếng. Tao nói mày nghe, cô gái vừa rồi không đơn giản. Hạng con gái mà ánh mắt đong đưa, sao có thể là bạn thân với Cẩm Tú? Khéo có ngày á, bán cả bạn. Tao biết, nhưng cô ta có ảnh hưởng gì đến bát cơm nhà tao đâu. Kệ đi. Việt nheo nheo mắt. Đấy, thế mới là bạn tao chứ. Mỹ nhân thì đầy, nhưng mà chỉ yêu người đẹp, có não và có tim. Còn cái đám uốn éo tầm gửi á, thì lượn. Giữa buổi trưa, tiếng cười của đôi bạn thân vang một góc quán ăn bình dị cuối đường. Chiều hôm đó, Lan Thanh vừa về đến phòng trọ được một lát, mới thay đồ xong, đang định mở cửa cho thoáng và nấu ăn, thì cô nghe tiếng gõ cửa. Cánh cửa vừa mở, cô thấy Quang Đức đứng trước cửa phòng, tay cầm một bó hồng nhung. Ngay lập tức, cô đẩy mạnh cửa để đóng, nhưng anh ta đã chen vào. Thanh, cho anh vào. Lan gắt gỏng. Tại sao anh biết chỗ ở của tôi? Ai cho anh đến đây? Anh muốn biết gì về em mà chả được. Anh theo dõi tôi ư? Đức chìa bó hoa ra, tặng em. Thanh bước vào trong. Anh cầm về đi, tôi không nhận hoa linh tinh, nhất là không phải vào dịp lễ gì cả. Mà nay anh được về sớm thế à? Trước đây tôi thấy anh về trễ cơ mà. À quên, trước kia chắc do anh bận bù khú với nhân tình rồi mới về nên muộn. Đức đặt bó hoa lên bàn trong phòng, rồi bước lại ôm lấy Lan Thanh từ phía sau. Lan Thanh, anh xin em, về với anh đi, không có em mà anh thấy vô nghĩa lắm. Thanh bật cười, anh khiến tôi mắc ói rồi đấy. Khi mây mưa với gái có chồng, anh có nhớ tôi không? Lúc đó anh còn bảo cô ta là nhất kia mà. Buông tay ra. Thanh vừa nói vừa gỡ tay Đức ra, nhưng anh ta vẫn ôm chặt lấy cô. Không, anh nói rồi, anh chỉ vì tương lai chúng ta và phải quan hệ với nó. Chồng con đó đi suốt nên nó tìm đến anh để thỏa mãn thân xác thôi. Anh có đưa yêu đương gì nó đâu em. Thôi, tôi chán ngấy mấy cái trò của anh rồi. Nào là thề non hẹn biển, nào là đưa về gặp gỡ gia đình. Tôi không bao giờ tin cái loại người như anh nữa. Làm ơn, biến khỏi cuộc đời tôi đi. Quang Đức siết chặt tay Thanh, rồi quay người cô đối diện mình. Đức một tay vẫn ôm Thanh, một tay nâng cằm cô lên. Em tưởng thoát khỏi anh dễ như thế sao? Không bao giờ có chuyện đó. Anh cần gì thì em phải có, trừ khi anh chán, em hiểu không? Thanh cố gỡ tay Đức, nhưng anh ta lại giữ bằng được cằm cô và đưa môi mình lên để hôn Thanh. Vừa lúc đó, Thanh nghe tiếng gọi ngoài cửa. Lan Thanh, em có trong phòng không? Cứu, cứu tôi! Cô cố hét thật to, rồi cánh cửa bật mở, Tuấn Sang bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt, Sang nắm lấy Quang Đức giật ra. Thân hình Sang cao lớn hơn rất nhiều nên hắn ta không làm gì được. Đức vùng vằng, mày là cái thằng nào? Lan Thành kéo lại tấm áo sập sạch rồi nói, anh Tuấn Sang. Đức quay lại, Thành, nó là ai? Tuấn Sang kéo giật áo Đức lên, cầm, tao là ai không liên quan đến mày, nhưng mà tao cấm mày đụng đến Lan Thành. Đức cười sằng sặc, tao thích đụng đấy, mày làm gì được tao nào? Mày có biết nó là ai không? Dĩ nhiên là có rồi, cô ấy là người yêu của tao, sao tao lại không biết? Đức nhíu mày nhìn Thanh, em á, có người yêu mới rồi sao? Trong tình thế này, Lan Thanh nghĩ đây cũng là cách hay, nên cô nói, đúng, anh cặp kè với gái có chồng, tại sao tôi không được có người khác chứ? Anh ấy tốt hơn anh rất nhiều. Ánh mắt Tuấn Sang lóe lên mấy tia ngạc nhiên, Quang Đức nhếch miệng, anh bạn, anh có biết trước khi yêu anh, con này đã sống chung với tôi như vợ chồng trong một thời gian dài không? Tôi không quan tâm đến quá khứ cô ấy. Thấy Tuấn Sang lắc đầu, Đức mỉa mai, mày ngu quá, nó còn cái gì nữa đâu, hay là máy nó may vá khéo léo nên lúc ấy mày không nhận ra. Sang tung một cú đấm vào mặt Quang Đức. Đức cố đẩy Sang ra, nhổ một bãi nước bọt rồi nói, loại rẻ rách, tao không cho mày đấy. Tuấn Sang lạnh giọng, rẻ rách thế, thế mày đến đây dây dưa với cô ấy làm gì? Thanh là người chứ không phải là một đồ vật, để muốn cho ai thì cho. Quang Đức nín thinh, trước khi đi ra khỏi phòng hắn nhìn Thanh, em yêu, anh đang giữ rất nhiều video nóng bỏng của em, chờ anh tung lên mạng từ từ nhé. Anh giờ mất cả việc làm rồi, chả còn gì để mất nữa đâu. Câu nói vừa rồi khiến Thanh sững sờ, việc này cô từng thấy trên phim, trong chuyện, nhưng mà giờ nó đã và đang xảy ra với cô. Đức ghi lại những cuộc ân ái sao? Thực ra khi đó cô cũng chẳng có tâm trạng nào để ý anh ta có ghi hay không, vì cô một lòng một dạ yêu Đức và nghĩ rằng mình sẽ là vợ anh ta. Nhưng giờ đây, sau tất cả những gì Quang Đức đã làm, sau khi mặt nạ anh ta được lột xuống, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trong chốc lát, mối lo sợ dấy lên trong Thanh. Nếu Đức làm điều đó thật thì Thanh sẽ phải ra sao, giấu mặt vào đâu với công ty, với gia đình, với bạn bè? Cô nhìn Đức, anh im đi, yêu nhau là tự nguyện, anh hãy cư xử văn minh một chút đi. Không yêu nữa thì chia tay lịch sự, có văn hóa. Anh làm cái trò mèo gì thế? Tôi không yêu anh nữa, ép buộc cũng có được cái gì đâu. Đức mỉa mai, sao tự nhiên em lại ăn nói lịch sự thế? Sợ rồi à? Trước đây ở với anh á, em cũng đốp chát lắm kia mà. Lan Thành nhốn vai, vâng, nhờ ơn của anh nên tôi nhận ra mình không thể đứng chung hàng với những người như anh. Tôi có tri thức, có công việc và lòng tự trọng. Đức nghiến răng, con này, mày nói với tao là tao vô học phải không? Là anh tự nói đấy nhá. Đức lại định lao vào Thanh, nhưng Tuấn Sang giữ lại. Mày còn định làm cái gì nữa? Biến! Quang Đức gật đầu, được, tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Nói rồi hắn bỏ đi. Lan Thanh ngồi thụp xuống, vừa xấu hổ vừa lo sợ. Những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má. Tuấn Sang bối rối cầm lấy tay Thanh. Bình tĩnh đi em. Thanh lau nước mắt rồi nói, anh thấy rồi đấy, tôi không còn gì cả, không còn trong trắng nữa. Đã từng sống với anh ta như vợ chồng, nếu anh ta có những clip đó thật thì chắc là tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, có thể còn mất việc nữa. Tuấn Sang lay lay tay cô, anh không để ý đến quá khứ của em, anh không quan tâm những gì anh ta nói, chỉ cần em cho anh một cơ hội, anh sẽ cùng em xây dựng một gia đình. Tôi không tin đâu, anh ta cũng thể thốt, cũng đưa tôi về nhà ra mắt, nhưng mà rồi anh thấy đấy. Tuấn Sang nói, anh không như thế. Thanh, có lẽ vì một kẻ như hắn mà em đang mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông sao? Thanh cười chua chát, anh có phải là người Hà Nội không? Tuấn Sang hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này có vẻ không liên quan gì đến điều mà anh đang nói. Nhưng Sang vẫn trả lời, anh là dân tỉnh lẻ, đến Hà Nội học đại học mới chơi và thân với Đình Dũng. Nhưng mà anh sẽ cùng em xây dựng cuộc sống, miễn là chúng ta yêu nhau mà em. Lan Thanh nhìn anh, tình yêu có thành tiền để mua đồ ăn được không? Có thành xe, thành nhà được không? Anh có cái gì để đảm bảo cho tương lai của tôi? Tuấn Sang nhíu mày, anh không nghĩ Lan Thanh lại nói ra những lời ấy. Thanh, em tham vọng đến thế ư? Đúng, tôi là gái tỉnh lẻ, tôi đến Hà Nội để thay đổi cuộc đời. Giờ anh cũng là trai tỉnh lẻ, làm sao có thể cùng tôi thực hiện mơ ước đó chứ? Tuấn Sang đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau cùng anh nói, Thanh, chúng ta còn trẻ, sao lại không thể? Em nghĩ xem, có phải ai sinh ra cũng giàu có được đâu. Anh không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy. Với lại tại sao em lại mặc định rằng dân tỉnh lẻ là nghèo chứ? Anh Sang, tôi nói thật, không phải tôi tham giàu đâu. Nhưng anh có công nhận rằng sẽ có tiền thì con người sẽ không bị khinh bỉ. Lúc đó tiếng nói của chúng ta cũng có trọng lượng hơn, đúng không? Giờ không có tiền, không có quyền, đi đâu cũng phải luồn cúi nhờ vả, nhục lắm. Anh chỉ là chân phó phòng, đầu óc anh giỏi thế nào đâu ai biết. Vì người có quyền quyết định là giám đốc, tới phó giám đốc, dưới nữa là trưởng phòng. Anh thực ra cũng có hơn nhân viên bình thường mấy đâu, đến khi nào mới có cuộc sống ổn định. Thế nên, anh nên tìm người phù hợp với mình, những người ít tham vọng hơn tôi. Tôi từng tuổi này rồi, không đủ kiên nhẫn để xây dựng lại từ đầu như anh nói đâu. Tuấn Giang ngỡ ngàng, Lan Thanh mà anh yêu ít nói, dễ thương, đâu phải như thế này đâu. Vì anh nhìn người chưa đúng, hay là vì chuyện với gã kia mà Lan Thanh cố tình tỏ ra như vậy. Anh nhìn cô, Thanh, em cố tình nói vậy để anh không theo đuổi em nữa đúng không? Tôi nói với anh rồi, tôi rất ghét lòng vòng. Tôi khuyên anh đừng đụng vào tôi, đừng dây dưa gì vào tôi hết. Hiện tại tôi cũng không biết yêu đương kiểu gì, nhưng tương lai thì tôi chưa thể nói được. Thế nên anh cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, anh đừng trông mong gì quá nhiều, anh cứ thành công trong sự nghiệp đi đã. Tuấn Giang nén tiếng thở dài, thôi em đang mất bình tĩnh, anh không nói nữa, giờ anh đưa em đi ăn nhé. Thanh lắc đầu ngoài ngoại, không, giờ tôi muốn ở một mình. Anh về đi, anh cứ yên tâm, tôi còn nhiều mục tiêu cần chinh phục nên không làm gì bậy bạ đâu. Ừ, vậy thì em lo ăn uống vào, đừng nghĩ ngợi gì nữa nha, anh về đây. Thanh ừ một tiếng, Sang bước ra khỏi dãy trọ, lòng mang những suy nghĩ về con người Lan Thanh. Tham vọng không xấu, nhưng nếu lòng tham thái quá thì sẽ thành ích kỷ, có thể đạp đổ mọi thứ để đạt được điều mình muốn. Anh không biết tham vọng của Lan Thanh đi đến đâu. Với một người như cô, anh không mong là cô sẽ bất chấp tất cả, vì làm thế sẽ làm tổn thương người khác và cả chính mình. Mấy ngày sau đó, Quang Đức không đến tìm Thanh nữa, nhưng thực sự lòng cô rất bất an. Nếu Đức làm thật, thì mọi thứ mà Thanh xây dựng và mơ ước đều tan tành hết. Thanh sẽ mất tất cả, thế nên dù anh ta không đến tìm, nhưng mà lòng Thanh chẳng an. Có lẽ vì thế mà cứ thấy ai tụm năm tụm ba, Thanh lại giật mình lo thon thót. Thanh ám ảnh đến mức ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, tinh thần bất ổn. Có lẽ đây mới là cái cách mà anh ta gây tổn thương cho cô, tổn thương về mặt tinh thần. Hoặc cũng có thể anh ta chẳng có cái clip nào cả. Đã thế, Thanh sẽ đấu với anh ta đến cùng. Để đạt được danh vọng, đôi khi con người ta phải đạp bằng một số thứ ngáng trở mình. Một tháng sau, cả quãng thời gian đó, Lan Thanh không thấy Quang Đức đến tìm mình, cũng không có clip nào bị tung lên mạng cả. Anh ta dường như biến mất khỏi Hà Nội. Lúc này Lan Thanh chắc chắn Đức chỉ dọa mình thôi, làm gì có chuyện anh ta quan hệ mà còn tỉnh táo để quay clip, trừ khi anh ta có âm mưu từ trước. Nhưng mà Thanh có gì để lợi dụng đâu cơ chứ. Thôi kệ đi, chắc không có vấn đề gì đâu. Thanh thở nhẹ một tiếng rồi trở lại vui vẻ, bớt bất an hơn. Nhưng cũng từ thời gian đó, Thanh thấy sức khỏe mình không ổn, cô mệt mỏi chán ăn, cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể rõ rệt. Lan Thanh nghĩ có lẽ một tháng qua mình sống trong căng thẳng lo sợ nên bây giờ mới như thế này. Chắc cô đau dạ dày mất rồi. Thanh cố gắng ngủ sớm, ăn uống nhẹ nhàng, tập thể dục. Nhưng càng ngày tình trạng càng tệ, thậm chí còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi thức ăn. Đang định suy nghĩ một buổi để đi khám thì đầu óc Thanh chợt lóe lên suy nghĩ. Không lẽ... Lan Thanh ngay lập tức chạy ra hiệu thuốc mua hai que thử thai, hồi hộp vào trong nhà vệ sinh. Khi trên que thử hiện lên hai vạch rõ một một, cô vui mừng khôn xiết. Một cô gái chưa chồng mà chửa lại cười vui vẻ trong nhà vệ sinh. Thanh nhếch môi, Cẩm Tú à, xin lỗi mày nhé, tao không muốn làm tiểu tam. Nhưng thôi, dù mày là chính thất thì giờ con của tao vẫn mang họ nhà anh Dũng nhé. Cái hạnh phúc viên mãn mày đang có giờ cũng phải chia sẻ cho tao mà thôi. Chiều hôm đó Lan Thanh xin nghỉ làm. Khoảng 3 rưỡi chiều, cô thong dong đến nhà Cẩm Tú, còn mua thêm một giỏ hoa quả. Tú thấy cô đến thì ngạc nhiên. Ơ, Thanh, hôm nay mày không đi làm à? Thanh đặt giỏ quả lên bàn rồi nói. Hôm nay, tao sang chơi với mày. Trái cây này tao mua ở hàng hoa quả sạch đấy, mày ăn đi cho khỏe. Thanh nói xong, thì đưa mắt nhìn căn hộ. trong đầu mường tượng ra cảnh Cẩm Tú sẽ khóc lóc xin cô rời gia đình Dũng, hoặc cô sẽ là người bước chân vào ở đây. Cũng có thể với địa vị trưởng phòng, Dũng không công khai mối quan hệ với cô, thì anh cũng phải mua cho mẹ con cô một căn nhà tử tế để dưỡng thai và sinh đẻ. Đang miên man tưởng tượng, Thanh giật mình bởi giọng Cẩm Tú vang lên. Trời, mày tới chơi là vui lắm rồi, qua cáp làm gì cho tốn kém ra. Tú đang bế cu bi, Lan Thanh nhìn thằng bé giống Dũng như hai giọt nước, rồi lại mường tượng hình hài trong cơ thể mình cũng như vậy và bật cười. Cẩm Tú thấy bạn nhìn cô bi chằm chằm thì nói, con Hâm này, gì mà cười một mình thế, muốn thì lấy chồng đi, đẻ một đứa bồng cho đã thèm. Mà tao thấy nhá, anh Sang rất là được đấy, thời đại bây giờ không mấy người chu đáo được như anh ấy đâu. Chơi thân với ông Dũng nhà tao nên tao rất rõ, mày đừng có mà bỏ lỡ người tốt. Lan Thanh lắc đầu, tao và anh ấy chẳng có duyên đâu, anh Sang không phải người Hà Nội. Thì sao chứ, mày hiểu gì về người ta chưa thế mà nói. Trai thủ đô như anh Đình Dũng mới chuẩn soái ca, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, ngấm cái chất thủ đô vào người thì mới có thể đủ sức tạo cho tao cuộc sống hạnh phúc được. Thấy Lan Thanh cười nhạt, Tú nhăn mặt, mày nói năng như con dở người ấy. Hạnh phúc là cả hai cùng tạo dựng, đâu phải do mỗi mình ai. Mày nói thế, lỡ sau chồng mày không phải người Hà Nội thì không cùng nhau xây dựng hạnh phúc mà ngồi than vãn à? Thanh đùng đỉnh nói, thế nên tao mới cần phải lấy trai thủ đô, phồn hoa đô hội, có điều kiện cho tao phát triển bản thân. Cẩm Tú lắc đầu, tao không đồng ý với quan điểm đó. Dĩ nhiên yêu ai lấy ai là quyền của mày, nhưng không phải người con trai nào ở Hà Nội cũng tốt, cũng giàu. Ông Dũng nhà tao đấy, để có được địa vị và một gia đình như bây giờ, anh ấy phải phấn đấu và vợ chồng tao luôn thấu hiểu cho nhau, động viên nhau, chứ không phải có sẵn thảm nhung mà ngồi. Nhưng đâu phải ai cũng có ý chí, không phải khen chồng, nhưng quả thật đó là cả một nỗ lực của anh ấy đấy. Thanh thầm nghĩ, vợ chồng lúc khó khăn thì đồng cam cộng khổ, chứ khi giàu có lại dễ phụ nhau, thiếu gì cặp như thế, thậm chí là những người nổi tiếng nữa cơ. Thanh thấy Cẩm Tú quá ngây thơ và tin chồng, may mắn cô là bạn thân của nó, chia sẻ chồng với cô còn đỡ đau hơn kẻ xa lạ. Kiểu gì Đình Dũng cũng không bỏ rơi Thanh khi mà cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh, dù đó chỉ là một lần lầm lỡ nhất thời, hoặc là so với người vợ xổ xề thế kia, biết đâu Dũng đã đặt Thanh vào mắt thì sao. Thanh cười nhẹ, như ông Dũng là được chứ gì. Tú nhìn cô, được như ông Dũng thì nói làm gì nữa. Nhưng tao là may mắn, thật sự là tao rất may mắn. Tao cũng hy vọng mày gặp được một người như thế, nhưng mà Tuấn Sang ấy tao thấy cũng rất ổn mà, tao không thích. Thấy Thanh lắc đầu, Tú tò mò, vì sao chứ, anh ấy có gì mà không được. Thanh nhìn Tú, thì tao nói rồi, tao thích người như anh Đình Dũng. Mày nói gì lạ thế, anh Dũng ấy không có anh em sinh đôi, nếu có thì cũng chỉ giống hình hài, tính cách chắc gì đã giống nhau, được mỗi một Đình Dũng là chồng của Cẩm Tú rồi, còn đâu nữa. Thanh vẫn nhìn mẹ con Tú chằm chằm, thì thế, nhưng mà tao vẫn thích một người như anh ấy, vì... Thấy Thanh bỏ lửng câu trả lời, Tú hỏi, vì sao? Thật ra trong mắt tao, anh Dũng là người hoàn hảo nhất, nhưng trong mắt người khác thì chưa chắc đã là như vậy. Tao không ngờ mày và tao thân đến mức mà gu đàn ông cũng giống nhau cơ đấy. Thanh nhếch miệng, Cẩm Tú, mày nghe cho rõ đây, tao không chỉ thích tiếp người như anh ấy, mà đúng ra là tao thích anh ấy, và tao đang mang trong mình giọt máu của Đình Dũng đấy. Khuôn mặt đang vui vẻ của Cẩm Tú bỗng cứng đờ ra. Cô đang nghe gì thế này? Lan Thanh có thai với chồng cô ư? Không thể nào, Đình Dũng không phải loại người như thế. Cố trấn tĩnh, Tú lại hít một hơi thật sâu rồi nói, Thanh, mày đùa như thế không vui đâu. Thanh cười rất tươi, Cẩm Tú, tao chưa bao giờ nói dối mày điều gì. Những chuyện khác tao giải quyết được, còn chuyện này tao phải bàn bạc với mày, để anh Dũng chịu trách nhiệm chứ. Tú nhún vai, nhưng đó là điều không tưởng, không thể xảy ra, tao không tin. Đình Dũng không thuộc kiểu người đó, và lại anh ấy đi làm suốt ngày, thời gian đâu để đưa con vào bụng mày. Thanh nhìn bạn, Tú à, tao biết mày đang rất mất bình tĩnh, nhưng tao không bao giờ đem chuyện này ra đùa. Anh Dũng và tao đã ngủ với nhau trong lần đi Đà Nẵng. Rồi Lan Thanh mở túi sách, lấy tờ giấy ghi kết quả siêu âm ở một phòng khám tư mà cô ta đã vào trước khi đến nhà Tú. Thanh đặt nó lên bàn rồi nói, mày xem đi. Tú liếc nhìn tờ giấy trên bàn, dù trong lòng run rẩy nhưng cô vẫn nói, chỉ là một tờ kết quả siêu âm thai, sao mày dám quả quyết đây là con của anh Đình Dũng chứ? Mày cứ nhìn đi, tuổi thai phù hợp với thời điểm tao đi Đà Nẵng cùng mọi người trong công ty. Với lại mày về hỏi anh Dũng xem có phải tao ngủ trong phòng của anh ấy không. Không thể, tối nào Đình Dũng cũng gọi điện cho tao, anh ấy chỉ ở một mình, không ở với ai hết. Mày ngây thơ quá Cẩm Tú à, mất chồng đến nơi rồi mà còn nói lý lẽ sao? Tao nói rồi, đây là con của anh Dũng, mày nhìn lại mình đi, bầu bì rồi sinh đẻ, lại đến giai đoạn làm mẹ bỉm sữa, người vừa béo vừa xấu, xồ xề, suốt ngày làm bạn với bỉm với tã, một người thành đạt như Đình Dũng chịu sao thấu. Đàn ông, họ có nhu cầu thì cần phải đáp ứng, mày hiểu chưa? Tú vẫn không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy, nhưng mà mọi điều Lan Thanh vừa nói đâu có sai. Chẳng lẽ Đình Dũng vì khó chịu bí bách mà ngủ với cả bạn thân của vợ sao? Thế thì đốn mạt quá rồi. Thấy sự thay đổi thái độ của Tú, Lan Thanh tiếp tục. Anh ấy ở một mình một phòng, nhưng đêm thì ngủ với tao. Đó cũng là lý do vì sao mà anh ấy thuê phòng riêng. Tất nhiên là để giữ thể diện cho anh Dũng. Tao cũng chỉ để anh ấy thỏa mãn rồi đi về phòng nữ trong đêm, không ngủ lại cả đêm. Với lại tao cũng nghĩ đến mày, nên... Cẩm Tú, tao xin lỗi, nhưng tao cũng có những khát khao, tao cũng không kiềm chế được. Khi tao bị Quang Đức đánh, khi tao cô đơn thì chồng mày cũng an ủi động viên tao. Thế nên... tao lỡ yêu anh ấy mất rồi. Cẩm Tú cười chua chát. Vì cô đơn, vì không kiềm chế được bản thân mà mày vơ luôn cả chồng của bạn sao Thanh? Mày nói thế có chấp nhận được không? Nếu mày là tao, mày có chấp nhận nổi không? Tao nói cho mày biết, tao sẽ chờ anh Dũng về xem mọi chuyện thế nào. Tao không tin chồng mình là người như thế. Tùy mày thôi, tao phải về đây, phải để em bé nghỉ ngơi trước khi hội ngộ với bố của nó. Thanh đứng dậy, Cẩm Tú không nói năng gì hết, siết chặt cô Bi trong lòng. Trái tim như gào thét gọi tên chồng. Cô không hiểu sao Đình Dũng lại làm như thế, và tại sao cô bạn mà mình thân nhất, xem như chị em ruột thịt, lại có thể la liếm cả chồng mình. Cố bình tĩnh để kiểm lại trong trí óc, Tú thấy hai người đó không hề có biểu hiện của ngoại tình. Họ diễn giỏi đến thế sao? Hay vì tình cảm của Tú với cả hai quá lớn nên lấn át cả lý trí? Tú không giải thích nổi mà cũng không muốn đào sâu để tìm tòi bằng chứng, vì việc làm đó chỉ khiến lòng cô đau thắt hơn. Chuyện này cô đã từng thấy trên phim, nhưng có nằm mơ, Cẩm Tú cũng không nghĩ đến việc nó diễn ra với chính mình. Có nằm mơ, cô cũng không nghĩ rằng Đình Dũng phản bội cô. Nhưng Tú không mất kiểm soát đến mức la lối om sòm, cô cũng chưa nói gì với bố mẹ hai bên. Người cô cần gặp lúc này là Đình Dũng. Bác giúp việc nãy giờ nghe không sót một từ nào, bác lặng lặng ngồi xuống cạnh Tú. Con bình tĩnh lại đi, bác không dám can thiệp vào chuyện của vợ chồng con, nhưng nếu con mất bình tĩnh thì chuyện có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Cứ chờ cậu Dũng về, nghe cậu ấy nói cái đã. Đưa cô Bi đây, bác bế cho, nằm nghỉ một lát đi. Cẩm Tú như người mất hồn đưa con cho bác Dũng việc ấm. Cô ngồi thẫn thờ nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ. Những đám mây mùa hạ vẫn dạo chơi dưới cái nắng đầu mùa, thong thả và điềm tĩnh. Đình Dũng về tới nhà, như thường lệ, anh rửa tay sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ. Thấy Cẩm Tú và cô Bi đang say sưa, anh ngắm nghía và thơm nhẹ lên má con. Dũng nhìn sang Tú, không hiểu sao cô lại ngủ giờ này. Hay là hôm nay con quấy quá khiến cô mệt? Có bác giúp việc nữa cơ mà. Dũng đặt nhẹ tay lên trán Tú. Không sốt, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán vợ, Dũng để ý mí mắt Tú hơi sưng. Có chuyện gì sao? Anh nhẹ nhàng khép cửa rồi bước ra ngoài. Thấy bác Tám giúp việc vừa nấu xong bữa tối, anh hỏi. Bác ơi, Tú mệt phải không ạ? Bình thường giờ này vợ con đâu có ngủ. Bác giúp việc tránh ánh nhìn của Dũng rồi nói. Vâng, cô Tú mệt cậu ạ. Nhưng con thấy Tú có vẻ hốc hác, mí mắt cũng khóc sưng nhiều. Có khi nào ở nhà bí bách rồi cô ấy ốm ra không bác? Con thấy nhiều người bị trầm cảm sau sinh, mong cô Bi lớn thêm một chút để đưa hai mẹ con đi chơi cho khuây khỏa bác ạ. Bác giúp việc thở dài một tiếng rồi nói, giọng trầm buồn như đang nói ra điều không nên. Cậu đừng cho là tôi lắm chuyện, nhưng cô Tú mệt không phải do trầm cảm đâu. Lúc chiều cô ấy có cãi nhau với cô Thanh. Chiều nay? Vậy Thanh không đi làm sao? Thấy Đình Dũng ngạc nhiên, bà Tám hỏi. Tôi tưởng cô ấy làm cùng công ty với cậu, cậu phải biết chứ. Đình Dũng lắc đầu. Dạ đúng là làm cùng công ty, nhưng khác phòng ban. Có việc gì cần cho mới tới văn phòng văn thư, chứ bình thường có gặp đâu bác. Mà hai người cãi nhau chuyện gì khiến Tú buồn đến thế? Bác giúp việc đăm chiêu suy nghĩ. Lúc chiều cô Thanh nói hai người có tình cảm với nhau, vậy mà cậu Dũng lại nói ngay là rất ít gặp cô ấy. Vậy chắc là cô Thanh lừa cô Tú rồi. Bà trả lời, cậu Đình Dũng, chuyện đó nên để cô Tú tự nói với cậu sẽ tốt hơn ạ. Đình Dũng tò mò, chuyện ghê gớm lắm hay sao vậy bác? Bác giúp việc nói qua loa, dạ vì có liên quan đến cậu. Thôi, để tôi vào xem cô Tú dậy chưa, giúp cô ấy ăn một chút lại kẻo ốm. Đình Dũng đứng lên, bác cứ để con vào xem cho ạ. Bác Tám lắc đầu, thôi, cậu cứ để tôi, cậu để cô Tú ăn miếng cháo đã, lỡ đâu không ăn được lại tội nghiệp cả mẹ lẫn con. Đình Dũng ngồi xuống ghế, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mái ấm hạnh phúc của mình. Tú và Lan Thanh trước giờ cũng có nhiều quan điểm bất đồng, nhưng mà đâu đến mức này. Và lại như bác giúp việc nói, thì chuyện này có vẻ nghiêm trọng và liên quan đến anh. Bữa cơm vui vẻ, nay thiếu hình bóng Cẩm Tú ngồi cạnh, khiến Đình Dũng chả thiết ăn uống, chỉ nóng lòng chờ Tú ăn xong để hỏi cho ra lẽ. Bác giúp việc bước vào, thấy Tú đang ngồi đầu giường cho cu Bi bú, bác lại ngồi cạnh. Cậu Dũng về rồi, cậu đang ở ngoài kia. Dạ con biết rồi bác ạ, ban nãy anh ấy vào đây con có ngủ đâu, chỉ là con chưa biết đối diện thế nào thôi ạ. Bà giúp việc đỡ lấy cu Bi vừa bú xong rồi nói, giờ con nghe bác, ăn uống đàng hoàng, chuyện gì cũng giải quyết được hết, đừng lo. Lát ăn xong cứ ngồi nói chuyện với cậu Dũng xem thực hư thế nào. Bác yên tâm, con không phải là người yếu đuối đến mức bỏ ăn bỏ uống đâu ạ. Con ăn cho khỏe để đối diện với mọi việc, ăn còn vì cô Bi nữa. Cháu đâu dễ gục ngã, thật ra nếu đó không phải là Lan Thanh thì con đỡ đau lòng hơn thôi, nhưng vì người đến tìm con lại là bạn thân nhất nên con hơi sốc thôi. Bà giúp việc mỉm cười hiền lành, vậy thì được, hôm nay bác đưa cháu vào đây cho con ăn nha. Dạ con cảm ơn bác. Bà Tám lại đưa cu Bi cho Tú, ra lấy cháo đưa vào rồi lại bế cu Bi cho Tú ăn. Phía bên ngoài, Đình Dũng nhai rượu giả một chút cơm rồi ngồi chờ Tú ăn, trong lòng không hiểu mình đã đắc tội gì với vợ. Thấy bác giúp việc đưa bát ra bồn rửa, anh nói, vợ con có ăn được không bác Tám? Có, cô Tú ăn rồi, tinh thần cũng ổn hơn rồi. Cậu cứ nói chuyện đi, để tôi bế cu Bi đi dạo, lát nữa tôi dọn cũng được. Dũng cảm ơn bác Tám rồi đi vào trong. Cẩm Tú đang đùa nghịch với cu Bi. Cu cậu đã gần 3 tháng và đang tập lật. Bà Tám bế cu Bi cưng nửng. Bi, bà cháu mình đi chơi nhé. Bà nói xong thì ấm cu Bi đi dạo. Cẩm Tú nhìn ra phía cửa sổ. Dũng ngồi sát cạnh cô, cầm tay Tú nói, vợ, có chuyện gì nói anh nghe xem nào. Cẩm Tú nói mà cảm giác cổ họng mình nghẹn ắng hẳn lại. Đình Dũng, anh nói cho em nghe, có phải anh và Lan Thanh lén lút sau lưng em không? Đình Dũng sửng sốt. Này, em có bị sốt không đấy? Anh và Lan Thanh có liên quan gì đến nhau đâu? Tú cũng muốn đó là sự thật, nhưng lúc chiều Lan Thanh nói chắc như đinh đóng cột nên cô phải hỏi cho ra lẽ. Lan Thanh đến đây và nói đã có thai với anh. Đình Dũng há hốc miệng. Cái gì cơ? Em nói có lý một chút được không? Anh với Thanh đến tay còn chẳng cầm, thai với thốt cái gì ở đây? Em nói đi đâu thế? Lan Thanh đưa ra giấy siêu âm thai, nói đó là con của anh, rằng hai người ngủ với nhau lúc đi công ty ở Đà Nẵng. Thấy Cẩm Tú lắc đầu, Đình Dũng trưng hửng. Trời ạ, anh đi Đà Nẵng có 2 ngày 2 đêm. Đêm đầu tiên đi chợ đêm rồi về, đêm thứ 2 ra Cầu Rồng, anh quay cho em xem đấy. Sau đó về nhậu tới khuya, còn ban ngày thì đi chơi, ngủ với nhau giờ nào hả chơi? Cẩm Tú nhíu mày. Đấy, anh nhậu rồi chắc là ngủ với nó mà không nhớ hay sao? Tại sao hai người có thể làm vậy với em? Em vất vả sinh con, dở béo, xấu, rồi anh cư xử như thế à? Anh có bí bách cũng không đến mức đi ngủ với bạn thân của vợ chứ. Nó chờ chẽn đã đành, anh cũng khốn nạn có ra cái gì đâu Dũng. Đình Dũng cầm lấy tay Cẩm Tú, nhưng cô giật mạnh lại. Giọng anh khẩn khoản. Tú, em bình tĩnh đi. Anh thề, giữa anh và Lan Thanh không có chuyện gì cả. Em đừng như thế, anh xin em đấy. Nước mắt Cẩm Tú không kiểm soát được mà rơi lã chã. Tim cô đau thắt, cô hít một hơi rồi nói. Vậy bây giờ tôi hỏi một câu, chỉ cần anh trả lời có hoặc không thôi, tôi sẽ biết rõ mọi chuyện. Được, em muốn sao cũng được, miễn là em đừng có suy nghĩ lung tung. Ở Đà Nẵng, Lan Thanh có ngủ ở phòng anh không? Dũng ngớ người, anh nhớ lại đêm cuối ở Đà Nẵng, Lan Thanh bị choáng và anh đã để Thanh nằm lại phòng mình. Chắc là lúc chiều, cô ta đã nói chuyện này với vợ anh. Kỳ thực Đình Dũng cũng không rõ có phải Thanh có ý với mình không, nhưng thái độ của Lan Thanh, nhất là từ lúc đi Đà Nẵng, có vẻ khác lạ. Hay là giống như Việt nói, cô ấy chia tay Quang Đức rồi muốn nương gửi vào một người đàn ông ổn định, thậm chí cả người đã có vợ, và đó là bạn thân. Nếu như Lan Thanh mưu mô như vậy thì thật sự đáng khinh bỉ. Vì trầm ngâm suy nghĩ nên khuôn mặt của Đình Dũng tỏ vẻ suy tư. Điều đó lại khiến Tú nóng ruột khi anh cứ ngập ngừng không chịu trả lời. Cẩm Tú giục chồng, sao anh không trả lời? Có phải Lan Thanh ngủ ở phòng anh không? Đình Dũng giật mình rồi gật đầu. Đúng, Lan Thanh ngủ lại phòng anh một đêm. Nhưng... Tú vừa nghe cái gì thế này? Thanh ngủ lại phòng của chồng cô? Chuyện gì sẽ xảy ra giữa một nam một nữ khi họ ở chung phòng? Một người vợ mới sinh, một người mới chia tay người yêu, cần một điểm tựa tinh thần. Hai con người ấy đã làm gì, dù có nghĩ bằng chân nó cũng đoán ra được. Cẩm Tú không chờ Đình Dũng nói tiếp mà bịt hai tay lại và lắc đầu. Anh đi đi, tôi không nghe nữa, tôi không muốn nghe nữa. Tôi kinh tởm hai người, đi ra khỏi đây đi. Đình Dũng vội cầm lấy tay Cẩm Tú. Cẩm Tú, em bình tĩnh đi, đừng làm anh sợ. Anh thề là anh không bao giờ phản bội em mà. Anh không phản bội tôi, anh chỉ lên giường với bạn thân của tôi thôi đúng không? Anh khốn nạn quá Dũng à. Thà anh bóc bánh trả tiền tôi còn chấp nhận được, nhưng anh bí bách đến mức ngủ với cả bạn tôi thì ai chấp nhận nổi chứ? Đình Dũng vẫn lắc đầu. Không, Cẩm Tú, không có chuyện đó. Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn một mình. Đình Dũng quỳ xuống bên giường. Không, em như thế này anh lo lắm, anh không đi đâu cả. Tú, em bình tĩnh đi, em tin anh một lần đi được không? Cẩm Tú nói mà tiếng đã khản đặc đi. Nếu anh muốn tôi bình tâm lại thì anh đi đi, anh đừng đứng trước mặt tôi lúc này nữa. Đình Dũng gật đầu. Được, vậy anh lấy vài bộ quần áo đi sang khách sạn chung cư ở vài hôm, chờ khi nào em bình tĩnh rồi mình giải quyết được không? Tú hít một hơi rồi nói. Anh đi đâu mà kệ anh xách luôn toàn bộ quần áo đến ở với nó, chăm nó như cái lúc tôi mang thai cô Bi anh đã chăm tới đấy. Rồi tới khi nó sinh, anh lo bỉm tã cho nó, nhớ nhắc nó chăm sóc sau sinh cho thật đẹp, kẻo lại bị người khác giật mất bố của con đấy. Dũng vẫn quỳ cạnh giường. Vậy anh không đi nữa, anh sang phòng bên kia ngủ. Bà Tám ngủ ở đây với mẹ con em. Nếu em cần anh ở nhà ít hôm, chờ em ổn định, công việc anh có thể giải quyết ở nhà. Không có gì quan trọng bằng gia đình mình hết. Cẩm Tú lắc đầu. Anh cứ làm những gì mà anh muốn, tôi không ngăn cấm đâu. Lan Thanh mang thai con của anh thì anh sẽ phải có trách nhiệm. Dũng nhìn Tú khẩn khoản. Anh thề, anh chưa làm gì có lỗi với em. Giờ em đang mất bình tĩnh, anh sẽ sang phòng kia ngủ. Nếu có nhớ mẹ con em, anh chỉ đứng nhìn từ ngoài cửa, đến khi em bình tĩnh lại, được không? Tú đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn chồng. Tôi không phải người mù quáng, bố mẹ hai bên vẫn chưa biết gì. Anh cứ đi làm kẻo công việc lại dồn đống lại, không phải việc gì cũng giải quyết được ở nhà. Và lại nếu hai người có gian díu sau lưng tôi, thì tôi bắt anh ở nhà cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chờ vài ngày nữa tôi ổn, chúng ta sẽ bàn đến chuyện này. Nếu những gì Thanh nói là sự thật và anh cần nó hơn mẹ con tôi, thì Cẩm Tú này sẵn sàng ly hôn. Dũng đưa ngón trỏ lên miệng Tú. Cẩm Tú, anh không đồng ý. Cẩm Tú nấc lên. Tôi không thể sống chung nhà với người đã khiến bạn thân mình có thai được. Mà thôi, giờ tôi muốn nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi đã. Đình Dũng lặng lặng mở tủ lấy vài bộ quần áo. Anh ở phòng bên cạnh, khi nào em bình tĩnh anh sẽ nói chuyện. Thực ra chính lòng anh cũng rối bời không hiểu chuyện gì xảy ra. Còn Cẩm Tú nhìn dáng chồng lầm lỗi bước, cô bật khóc nức nở. Sáng hôm sau, Đình Dũng đến công ty như thường lệ. Lòng anh nặng trĩu. Những câu vui đùa, những cái ôm hôn thường ngày với Cẩm Tú hôm nay không diễn ra. Anh định vào giờ ăn trưa sẽ tranh thủ gặp Lan Thanh để giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Vừa bước vào sảnh công ty, anh thấy Thanh cũng đi tới. Hôm nay Dũng mới để ý, cô ta mặc chiếc váy hơi rộng, đi giày bệt. Chẳng lẽ cô ta có bầu thật sao? Nhưng tại sao lại dám nói là con của anh chứ? Tối hôm ấy anh say mềm ở quán, có về phòng mình đâu, có biết gì diễn ra ở đó đâu. Nhìn thấy Dũng, Lan Thanh e thẹn cười. Anh Dũng đi làm sớm vậy à? Đình Dũng một tay bỏ túi quần, gật đầu chào Thanh. Ừ, em cũng thế đấy thôi. Dũng để ý lúc này ở sảnh đang rảnh nên nói luôn. Lan Thanh, anh có nghe Cẩm Tú kể lại chuyện em tới nhà vợ chồng anh. Thực sự anh chưa hiểu em có ý gì. Trưa nay chúng ta có thể gặp nhau một chút được chứ? vì giờ này anh không bận xem xét hợp đồng một chút. Dạ được ạ. Anh muốn gặp ở đâu? Chuyện hôm qua hoàn toàn là sự thật, em đâu đem chuyện đó ra đùa được. Được, trưa nay sẽ giải quyết hết. Anh không muốn Cẩm Tú phải suy nghĩ về những điều không có thật. Anh hẹn em ở nhà hàng T nhé, 1:30 nha. Thanh ra dấu hiệu ok rồi nói, em nhớ rồi, trưa em sẽ tới, chào anh. Nói rồi, cô ta vui vẻ vừa đi vừa khẽ hát, trong lòng đang nghĩ đến một bữa trưa an lành, một cuộc sống hạnh phúc, có thể cùng Đình Dũng, hoặc cũng có thể là cuộc sống sung sướng trước khi kiếm được một người cha, sau này cho con mình. Nếu như Dũng không chia tay Cẩm Tú, vấn đề là Tú cũng có con, lại còn là con trai, thế nên khả năng Dũng bỏ Tú rất thấp. Gia đình hai bên cũng rất tốt với Cẩm Tú, thế nên Thanh chỉ có thể vin vào đứa bé trong bụng, yêu cầu Đình Dũng có trách nhiệm với mẹ con cô. Cũng có thể, đôi khi ông trời thương Thanh, Đình Dũng để ý đến cô mà rời xa Cẩm Tú. Lan Thanh nghĩ vậy nên cả buổi sáng cô ta vui vẻ lắm. Chị Hòa cũng ngạc nhiên, chà, hôm nay em có chuyện gì vui mà tinh thần sảng khoái thế? Bí mật ạ. Còn Đình Dũng, anh vào đến phòng liền nhắn tin cho Cẩm Tú. Vợ ơi, em ăn chưa? Trưa nay anh sẽ gặp Lan Thanh làm rõ mọi việc, anh sẽ ghi âm cho em nghe nhé. Anh biết em đang buồn, nhưng phải ăn uống vào, em mà ốm thì anh xót lắm, yêu em. Anh thấy Cẩm Tú đã đọc nhưng không trả lời. Anh hiểu vì cô đang rất giận anh, nếu anh ở vào vị trí của cô, anh cũng khó mà giữ được bình tĩnh nổi. 10:30, Cẩm Tú vừa ăn xong, đang chơi với con thì thấy tin nhắn báo đến, là Lan Thanh. Tú, nếu mày muốn biết thực hư mối quan hệ giữa tao và anh Dũng, thì 11:30 có mặt tại nhà hàng T nhé. Đừng để anh Dũng biết đấy, vì tao là bạn mày, nhưng nói mày không tin á thì cứ để mày thấy vậy. Tú cầm điện thoại suy ngẫm, Lan Thanh muốn cô chứng kiến sự thật, hay còn có ý gì nữa đây? Chẳng phải đây là dịp để Tú hiểu rõ chân tướng sự việc sao? Hai người cùng nhắn tin cho cô. Một người muốn chứng minh sự trong sạch, một người lại muốn chứng minh chồng cô là bố đứa bé trong bụng cô ta. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng Tú xem đây là lúc cô cá cược với chính mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình mà Tú và Đình Dũng đã xây dựng. Cẩm Tú đến nhà hàng T lúc gần 11:30. Vừa định bước ra, cô thấy Đình Dũng dừng xe và sải những bước chân vội vã vào trong. Tú liền trốn phía sau mấy gốc cây lớn, có vẻ như anh đang vội vàng nên không để ý xung quanh nhiều. Tú lặng lặng đi sau chồng. Vừa vào đến nơi, Lan Thanh đã đứng đợi sẵn trước sảnh. Đây là một nhà hàng rất rộng, chỗ sảnh rất thoáng, nhưng có lẽ hôm nay trời nắng, khách hứa đã đi vào trong nên hiện tại chỗ này khá vắng vẻ. Cô cẩn trọng đi nhẹ nhàng, đứng nép một góc quan sát. Đập vào mắt Tú là khuôn mặt rạng rỡ của Lan Thanh khi thấy chồng cô tới. Cô ta còn đưa tay ra, ướn ẻo ôm ngang cánh tay Dũng và tủm tỉm nói, anh đến chậm 2 phút. Nhưng chỉ mấy giây sau, Đình Dũng đẩy tay Thanh ra. Cô làm cái trò gì đấy? Cẩm Tú chỉ nhìn đến đó rồi lẳng lặng trở về. Có thể Lan Thanh cố tình hoặc là thói quen, nhưng Đình Dũng không muốn làm việc đó ở chỗ thanh thiên bạch nhật thế này chăng? Sáng nay cô đọc tin nhắn của Đình Dũng, rồi trưa nay cô nhận được tin nhắn của Lan Thanh. Cô hiểu hai người chắc chắn sẽ gặp nhau. Sở dĩ Tú không nhàn nhã ngồi ở nhà chờ chồng ghi âm cuộc gặp, bởi cô muốn chứng kiến tận mắt xem ai nói thật. Nhìn cảnh Lan Thanh ôm tay chồng mình nói cười, đôi mắt lúng liếng như vậy, tim Tú chợt thắt lại. Nhưng rồi cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để xem Đình Dũng giải quyết thế nào. Tại nhà hàng T, Đình Dũng thấy Lan Thanh vồ vập như thế thì gạt tay ra. Thanh làm cái gì vậy? Lỡ ai thấy lại hiểu sai. Dũng chọn một bàn khá thoáng mát, giờ này khách vào những phòng trong. Tuy nhiên, anh muốn ngồi phía ngoài để minh bạch. Dũng mời Lan Thanh ngồi và nhường cho cô gọi món. Em ăn gì thì gọi đi, anh cần làm rõ mấy việc với em. Anh Dũng, em đang mang bầu nên cũng không rõ là muốn ăn gì. Phiền anh có thể gọi giúp em mấy món dưỡng thai được không? Thấy Thanh nhẹ nhàng nói vậy, Dũng cười thản nhiên. Anh cũng không biết món nào phù hợp, để anh hỏi phục vụ. Đợt trước anh chăm Cẩm Tú có bầu thì thường ăn gì ạ? Thấy Lan Thanh tò mò, Đình Dũng ngả người ra ghế nói, khi chăm vợ anh thì anh không chỉ cần kiến thức mà còn đặt toàn bộ tình cảm vào đó. Còn em chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường, làm sao mà đưa ra so sánh với Tú được? Dũng gọi cô nhân viên tới và nói, bạn của tôi muốn vài món tốt cho sức khỏe của người mang thai, em giúp cô ấy nhé. Người phục vụ gật đầu rồi đi làm việc của mình. Dũng đi luôn vào vấn đề. Lan Thanh, chắc em cũng biết vì sao anh gọi em ra đây. Sao hôm qua em lại nói với Cẩm Tú như thế? Em muốn gì? Lan Thanh giọng trầm ngâm. Anh Dũng, em biết việc này có thể ảnh hưởng đến anh, nhưng mà em phải nói. Hôm cuối ở Đà Nẵng em bị choáng nên vào phòng anh ngủ. Một lát sau anh đã vào phòng và giữa chúng ta phát sinh quan hệ. Kết quả là giờ em đã có thai và đó là con của anh. Câu chuyện bị ngắt quãng khi Dũng thấy bóng người phục vụ đưa ra mấy món ăn. Anh hỏi Thanh bâng quơ mấy câu. Chờ người đó đi, Dũng nói. Thanh, em có nhầm lẫn không? Tối đó anh không về phòng. Anh đã nói là sẽ sang phòng tập thể với mọi người. Anh thuê phòng riêng, một phần vì công việc, một phần vì anh có thói quen gọi điện cho Tú vào mỗi buổi tối, nên ở chung anh thấy rất phiền. Thế thôi, nhưng mà hôm đó anh say cơ mà em. Tới khuya vẫn ở quán có về phòng đâu, sao có thể làm gì với em? Ánh mắt Lan Thành lóe lên tia ngạc nhiên tột độ, rồi chợt ngấn ngấn nước mắt. Anh Dũng, ý anh là sẽ không thừa nhận đứa con này đúng không? Em nói hay nhỉ, em ngủ ở đâu, với ai có bầu, bây giờ bảo là con của anh. Em thấy có hợp lý không? Lan Thành nghiến răng. Tôi tưởng anh có học, sinh ra ở thủ đô thì có văn hóa hơn những kẻ khác. Nào ngờ, đàn ông các anh đốn mặt như nhau. Tôi quả là có mắt mà như mù. Cẩm Tú sẽ như thế nào khi biết mình có một người chồng như anh, ngủ với người khác, có con mà không chịu nhận? Anh sợ ảnh hưởng đến chức trưởng phòng của mình đúng không? Tôi nói cho anh biết, tôi có bằng chứng để chứng minh tối đó anh quan hệ với tôi, và tôi sẽ sinh đứa con này ra để cho mọi người biết rõ bộ mặt thật của anh. Đừng tưởng tôi không có tiền, chỉ là chân văn thư, rồi các người muốn đổi trắng thay đen kiểu gì cũng được. Mời cô, tôi tưởng cô là người có học thức, biết suy nghĩ nên biết cư xử, nào ngờ cô lại hành xử một cách vô lý như vậy. Nếu tôi có ý muốn đi tìm một nơi thỏa mãn trong khi vợ mình mới sinh con thì cũng chưa ngu ngốc tới mức để chọn bạn thân của vợ. Huống hồ Đình Dũng tôi đây chỉ có cảm hứng với riêng Cẩm Tú thôi. Nói thật ý, đã mất công cho cô mượn phòng ngủ, giờ lại mang tiếng như thế, tôi gánh không nổi. Đúng là làm ơn mắc oán. Tôi nói cho cô biết, cô thích làm gì thì làm, nhưng mà tôi cấm cô đến gặp Cẩm Tú một lần nữa. Không xong với tôi đâu. Lan Thanh hầm hầm nét mặt khi thấy Đình Dũng đứng dậy, nhưng mà khách hứa ra vào nên cô ta chỉ biết hậm hực nhìn theo bóng Dũng. Bước ra ngoài, Đình Dũng tắt máy ghi âm rồi nhắn tin cho Tú. Hy vọng những gì em vừa nghe có thể giải oan cho anh. Anh chỉ cho Lan Thanh mượn phòng chứ không liên quan gì đến cái thai của cô ta. Tối đó anh say mềm rồi được mấy bạn đưa về phòng tập thể lúc 2 giờ sáng. Làm sao mà anh ngủ với cô ta được? Ở nhà, Tú nghe đi nghe lại đoạn ghi âm. Quả thật giọng nói không có gì là diễn cả. Đọc xong tin nhắn, cô cho mày suy nghĩ xem động cơ của Thanh là gì. Không lẽ Lan Thanh mê chồng cô thật? Một người như Đình Dũng được để ý thì không có gì là lạ, nhưng bản thân của cô mà để ý thì còn gì để mà nói nữa. Trong lúc đó, Đình Dũng về đến công ty vẫn chưa hết bực mình. Anh không ngờ Cẩm Thú lại có một người bạn thân thiết như vậy, định la liếm luôn cả chồng bạn. Dũng không ăn uống nổi mà nặng nề bước vào phòng. Vừa hay Tuấn Sang đi ăn về, thấy Dũng anh vội gọi. Ê, mặt mày làm sao thế? Mất sổ gạo à? Ăn gì chưa? Dũng cười nhạt. Còn hơn thế, tao đang chán chả buồn ăn đây. Vụ gì thế? Cẩm Tú làm sao à? Dũng lắc đầu rồi kéo Sang vào phòng kinh doanh. Lúc này mọi người đã đi ăn chưa? Tao bị đe dọa. Sang trố mắt. Hả? Ai mà dám dọa mày? Đình Dũng thật thà thuật lại mọi chuyện và nói. Giờ cô ta có thai với ai thì kệ xác cô ta. Tao chỉ mong Tú hiểu rõ và đừng giận tao thôi. Tuấn Sang vỗ vai bạn. Nghe xong đoạn lúc nãy, chắc Tú sẽ hiểu mà. Đình Dũng bực dọc nói. Loại bạn kiểu gì thì không biết, đòi chiếm luôn cả chồng bạn. Ăn không được thì hậm hực đe dọa. Nó tưởng tao sợ chắc. Cây ngay không sợ chết đứng. Cũng may chớ vớ phải nó đấy, không thì mệt cả đời. Tuấn Sang tỏ ra bối rối. Cuối cùng anh nói ra cái điều cất giấu trong lòng. Đình Dũng, cái thai đó là của tao. Đình Dũng ngơ ngác nhìn Sang Sang. Tận mấy giây sau, anh mới lắp ba lắp bắp. Mày nói gì cơ? Của mày á? Tại sao? Tối hôm đó tao nhớ là mày uống với tao, còn làm đổ bia lên áo tao cơ mà. Thì đó, tao làm đổ bia ra áo mày, rồi sợ gió lớn lỡ mày ốm ra thì khổ, nên tao mới chạy về phòng mày lấy áo để mày thay. Nhưng vào tới phòng, tao cứ thấy bứt rứt khó chịu. Tao định bật đèn tìm áo rồi chạy xuống, thì nghe tiếng Lan Thanh nỉ non là đừng bật đèn. Chẳng biết cốc nước Thanh đưa cho mày có gì mà tao không thể nào mà chịu nổi. Tao nghĩ cô ấy nhận ra tao nên mới bảo tao lại gần. Tao tưởng qua sự quan tâm của mình, Thanh cũng đã nhận ra tình cảm của tao mà đáp lại. Sẵn người đang rạo rực nên tao... Dũng nhíu mày. Tao nhớ mày vẫn đưa áo cho tao cơ mà. Ừ, xong việc thì Thanh về phòng nữ. Tao nghĩ cô ấy ngại nên mới về. Tao giả vờ ngủ, một lát sau lấy áo đưa cho mày đấy. Dũng à, tao nghĩ trong cốc nước đó có thuốc, vì trong người tao khác lắm. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì sang nói. Vậy là ý định của Lan Thanh nhằm vào mày, nhưng cô ta không ngờ tao lại uống cốc nước đó. Hóa ra tao tưởng Thanh suy nghĩ lại, nhưng không. Dũng nhếch môi, thảo nào trông cô ta bình tĩnh và tỏ ra đắc ý đến vậy. Đúng là mưu mô, nhưng lần này ấy thì gậy ông đập lưng ông rồi. Sang trầm ngâm, lần đó tao cũng nghĩ định yêu đường nghiêm túc, mình cũng nhiều tuổi rồi, muốn xây dựng gia đình, bố mẹ cứ giục suốt. Nhưng càng ngày tao càng cảm thấy Thanh không như tao nghĩ. Tuy nhiên giờ Thanh có con rồi, tao sẽ chịu trách nhiệm. Dũng nhìn sang, trách nhiệm thì trách nhiệm, nhưng mày không thể cưới một người vợ như Thanh, một người phụ nữ mưu mô như thế không hợp với mày. Trước đây tao và Tú cũng có ý vun vén cho hai người, nhưng may ấy mà chưa thành đôi. Rồi rồi, vấn đề ấy là bây giờ Thanh đang mang thai con của tao. Ừ, nhưng việc quan trọng của ông bây giờ là về nhà tôi, giải thích cho Cẩm Tú. Giúp tao đi, được không? Thấy Dũng trầm ngâm, Tuấn Sang trố mắt. Này, sướng quá hóa rồ rồi à? Giờ này là mấy giờ rồi? Chuẩn bị đến giờ làm, tao mà về tới nhà mày, trình bày rồi giải thích này nọ nữa. Lỡ đầu cô vợ vừa xinh đẹp lại thông minh của mày, hỏi cặn kẽ này kia thì tao phải làm sao? Thôi, cuối giờ đi, tiện thể xin bữa cơm. Dũng vỗ vỗ vai bạn, tinh thần làm việc tốt, đáng nêu gương. Được, tao cũng nhẹ nhõm rồi. Một phần là do Cẩm Tú đã nghe đoạn ghi âm trưa nay, một phần là sẽ có mày giải thích. Chắc ở trong chiều nay, Lan Thanh cũng không kịp dở trò đâu nhỉ. Tuấn Sang cho mày lại. Tao nghĩ là hiện tại Thanh chưa nghĩ ra điều gì đâu. Tao cũng không ngờ là Thanh là người như thế. Tuy nhiên, đứa bé là con của tao, trách nhiệm vẫn phải chịu, kể cả việc cưới Thanh. Biết đâu tình yêu có thể cảm hóa cô ấy. Dũng nhếch miệng. Tình yêu cảm hóa con người thì trong phim trong chuyện nhiều rồi. Ngoài đời tao cũng thấy rồi nhưng mà hiếm lắm. Thực ra bản chất của Lan Thanh không xấu, chỉ vì cô ta bị hào quang của sự giàu có, danh vọng làm mờ mắt, tham lam thành tham vọng. Sự ích kỷ khiến cô ta bất chấp để đạt được mục đích. Tuấn Sang gật đầu. Sau cái lần ở phòng của Lan Thanh về, tao đã thấy cô ấy không giống như mình nghĩ. Không phải vì anh người yêu cũ của cô ấy, vì nhiều người còn lấy gái về làm vợ đấy thôi. Nhưng cái cách cô ấy nói lên tham vọng của mình khiến tao thấy bản thân nhìn sai người. Nhưng yêu cầu của Lan Thanh, ngoài tiêu chí là trai thủ đô, thì chả có cái gì mà tao không đạt được. Nhưng lấy nhau chỉ vì đáp ứng điều đó thì không phải cuộc hôn nhân mà tao muốn. Có lẽ tao chưa hiểu đối phương. Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia nắng mùa hạ đang bao trùm cảnh vật bằng cái gay gắt vốn có. Có những thứ thuộc về bản chất thì khó thay đổi lắm, trừ khi có một thế lực nào đó đặc biệt. Đến Cẩm Tú còn chưa rõ hết con người Lan Thanh thì mày hiểu làm sao được. Vẻ bề ngoài không giúp chúng ta đánh giá con người được đâu. Sang gật đầu, trong lòng dấy lên bao suy tư. Nếu Lan Thanh có lòng yêu anh, nếu trong tim cô ấy có chút hình bóng anh, thì Sang đã không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng tiêu chí đặt ra cho người làm chồng của Thanh phải là trai thủ đô, phải giàu, phải là điểm tựa, khiến Sang nghĩ lại mục đích của mình. Tuy nhiên, bây giờ Lan Thanh lại đang mang thai con của anh. Sang không thể làm ngơ được, quyết định vẫn là ở cô ấy. Sang nghĩ vậy rồi chuẩn bị làm việc buổi chiều khi thấy mọi người cũng đã quay trở lại phòng. Cuối cùng, giây phút mong ngóng của Dũng cũng đến. Sau giờ làm, anh cùng Tuấn Sang về chung cư nhà Dũng. Trước đó anh đã gọi điện thoại nhờ bác Tám nấu thêm đồ ăn và dặn bác đừng nói gì với Cẩm Tú cả. Vào nhà, anh thấy Tú đang bế cu bi. Tuấn Sang cũng theo Dũng rửa tay sạch sẽ. Dũng giữ lời hứa, không dám vào phòng Tú mà chỉ đứng ngoài cửa nói vào. Vợ ơi, hôm nay Tuấn Sang tới nhà mình ăn cơm tối. Cẩm Tú nghe vậy cũng hiểu rõ rằng mình không nên làm mặt lạnh với Đình Dũng. Nhà đang có khách, phải giữ thể diện chứ. Nhưng trong thâm tâm, Tú đã nhẹ nhõm hơn một chút sau khi nghe xong đoạn ghi âm lúc trưa. Và lại cô nghĩ Tuấn Sang vốn có tình cảm với Lan Thanh, liệu Đình Dũng có nói chuyện này với anh ấy không? Nếu nói ra, tình cảm của Tuấn Sang dành cho Thanh có rạn vỡ đi không? Gạt mọi suy nghĩ, Tú vui vẻ chào Tuấn Sang. Em chào anh ạ, hôm nay Dũng lại đến nhà Tôm, vinh dự ghê cơ. Sang cười cười, thôi cô ơi, đưa cu bi tôi bế một chút lấy vía nào. Tôm với chả rồng gì, bạn bè tới ăn cơm với nhau là bình thường. Với lại hôm nay anh có tin muốn báo với em nên cố tình đến xin cơm đấy. Bác Tám cũng hoàn tất công việc dọn cơm ra bàn. Đình Dũng nói, bác ngồi ăn với tụi cháu cho vui ạ. À, dạ thôi, các cô cậu còn có việc để bàn với nhau, tôi ăn sau cũng được. Thấy bà giúp việc xua tay, Tuấn Sang lắc đầu. Không sao đâu bác ơi, chẳng phải công việc gì to tát đâu. Bác cứ ngồi xuống đi, ở nhà con cũng thế, mấy người giúp việc ăn với bố mẹ con luôn mà. Bà Tám nghe thấy vậy, cũng kéo ghế ngồi xuống. Cẩm Tú tò mò, anh Tuấn Sang, anh có việc gì mà có vẻ gấp gáp thế? Sang nhìn cô nheo nheo mắt. À, anh báo với em một tin là anh đã có con với Lan Thanh rồi đấy. Cả Cẩm Tú lẫn bà Tám đều tròn mắt nhìn Sang và Đồng Thanh. Cái gì cơ? Mãi một lúc sau, Tú suy nghĩ rồi nói, không phải là nó cũng đến tìm anh và nói đứa bé là con anh đấy chứ? Chẳng lẽ nó tính gán hết người này sang người khác ngủ với nó, xem ai chịu trách nhiệm thì mới dừng sao? Sang lắc đầu, không đâu, Đình Dũng nói với anh chuyện Lan Thanh có thai, nhưng mà anh chắc chắn đó là con của anh. Rồi Tuấn Sang kể lại sự việc tối hôm đó cho Tú và bà Tám nghe. Nghe xong câu chuyện, Tú thở dài. Thật ra, ban đầu em cũng không tin anh Dũng phản bội em đâu. Nhưng trong hoàn cảnh đó, thú thực... Đình Dũng cầm lấy bàn tay đang run lên của Tú. Anh hiểu mà vợ, thế nên anh oan nhưng nào dám nói gì lớn tiếng đâu. Tú đỏ mặt, xin lỗi chồng, không phải em không tin anh, mà vì... Dũng xoa xoa bàn tay cô. Thôi, chồng hiểu, vợ không phải lăn tăn đâu. Tối nay đừng bắt anh ngủ một mình là được rồi. Tú cười liếc sang chồng. Thôi, mọi người ăn cơm đi. Anh ăn đi, hôm qua giờ ăn không ngon lành gì rồi. Cô lại nhìn sang Tuấn Sang. Nhưng Lan Thanh nói có bằng chứng gì đó. Lát nữa phiền anh đi cùng vợ chồng em sang phòng của nó. Em phải cho con bé này một trận để nó chừa cái thói ấy đi. Sang gật đầu. Ừ, lát nữa để xem Thanh ra bằng chứng gì. Giờ giải oan được cho Dũng, anh cũng nhẹ nhõm rồi. Ăn xong, Tú cho cô Bi bú, rồi trao bé cho bác Tám. Ba người cùng tới phòng trọ của Lan Thanh. Tú và Sang ở bên ngoài, còn Đình Dũng bước vào. Thanh nghe tiếng gõ cửa thì ngần ngại một chút, rồi nói vọng ra. Ai đấy? Trong lòng cô ta nghĩ, nếu là Quang Đức thì Thanh sẽ không mở cửa. Nhưng giọng đàn ông vang lên rất ấm. Anh Đình Dũng đây. Thanh vui vẻ ra mở cửa. Đình Dũng với một thân tây lịch lãm bước vào. Thanh định đóng cửa lại nhưng Dũng nói, em cứ để cửa cho thoáng, mình trong sáng không nên đóng lại. Thanh rót nước mời Dũng rồi nói, anh ăn tối chưa ạ? Dũng gật đầu, anh ăn rồi. Anh định tới hỏi em một chuyện, là em đã quyết định nói ra sự thật về bố đứa bé chưa? Hay em có bằng chứng gì chứng minh đó là con của tôi không? Thanh cười giả lả, anh sợ rồi à? Không, anh hỏi để xem em diễn có tốt không thôi, chứ anh sợ cái quái gì đâu. Lan Thanh mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc quần lót của nam giới đưa cho Dũng. Đây là quần của anh có đúng không? Dĩ nhiên là em đã giặt sạch cất đấy. Chờ ngày anh chối bỏ con của chúng mình thì sẽ đưa ra làm bằng chứng. Tối hôm đó em đã cầm theo nó. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều chiếc quần giống vậy được bán tràn lan. Nhưng nếu anh dùng của hãng này thì sẽ có những chiếc tương tự ở nhà anh nữa, đúng không? Dũng cười lớn. Lan Thanh ơi, em dọa trẻ con à? Bỗng một âm thanh vang lên. Cô nghĩ chồng tôi lại mặc hãng rẻ tiền như vậy sao? Cẩm Tú và Tuấn Sang bước vào trước con mắt kinh ngạc của Lan Thanh. Cô ta lắp bắp. Hai người sao lại... Tú lên tiếng. Đúng ra chúng tôi không định đến đây vì cái không khí của căn phòng này ô nhiễm nặng nề. Nhưng mà để làm rõ sự thật lại không khiến cô bẽ mặt, tôi đã quyết định đến đây. Đó là ân huệ cuối cùng mà tôi dành cho cô đấy, cô bạn thân ạ. Lan Thanh chỉ vào mặt Cẩm Tú. Các người ỉ đông bắt nạt mẹ con tôi ư? Đứa bé không có tội. Nếu nó là con anh Dũng, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Thậm chí nếu anh ấy yêu cô, tôi sẵn sàng nhường anh ấy cho cô, vì lúc đó Dũng không xứng đáng nhận được tình yêu của cô nữa. Nhưng vấn đề, đó lại không phải là con của anh Dũng. Cô có đào cả căn hộ của chúng tôi cũng không tìm thấy loại quần lót nam tương tự như cái mà cô đang cầm đâu. Đồ của chồng tôi là do đích thân tôi chọn và đều dùng hàng hiệu, nhất là đồ lót. Tôi lựa chọn rất tỉ mỉ để anh Dũng mặc thoải mái nhất. Tuấn Giang nói chen vào, Lan Thanh, quần đó là của anh, vì hôm đi anh lỡ quên ở nhà. Vì thế khi đến Đà Nẵng, anh mua tạm hàng rẻ mặc, định khi về sẽ vứt luôn. Lan Thanh trợn mắt, anh vừa nói cái gì cơ? Sang khẳng định lại, quần đó là quần của anh, người đêm đó ngủ với em cũng là anh, nên đứa bé trong bụng của em cũng là con của anh và em. Lan Thanh lắc đầu lia lịa. Không thể nào, không bao giờ có chuyện đó. Tôi ngủ trong phòng anh Dũng, sao lại có anh ở đó được? Tuấn Sang lại chậm chậm kể cho Thanh nghe diễn biến tối hôm đó. Cô ta nghe xong thì hét vào mặt Sang. Anh biết tôi không yêu anh, sao anh không nói rõ ra để tôi rõ chứ? Anh định bật đèn thì em báo đừng. Với lại anh nghĩ sau mọi chuyện, em cũng nhận ra tình cảm chân thành của anh, nên... Lan Thanh cười mỉa mai. Cái thứ như anh mà có cửa để yêu tôi á? Tôi đã nói rất rõ rồi, tôi không sinh ra ở Hà Nội nên sẽ chẳng lấy chồng tỉnh lẻ đâu. Tôi đến đây và phải trụ vững ở đây. Anh chỉ là một chân phó phòng quen, lấy cái gì để đảm bảo hạnh phúc cho tôi? Tuấn Sang cũng cười, nụ cười của anh có pha chút chua xót. Thanh à, ban đầu anh cũng nghĩ rằng em là cô gái tỉnh lẻ tới Hà Nội lập nghiệp, chứng tỏ là người có bản lĩnh, xông pha thể hiện bản thân. Em lại là bản thân của Cẩm Tú, thì chắc cũng chân thật như cô ấy. Nhưng anh không ngờ em mưu mô thủ đoạn, ích kỷ, đòi cướp cả chồng của bạn. Ngay từ khi còn ở Đà Nẵng, biết em bỏ thuốc vào cốc nước, anh đã thất vọng về em rồi. Nhưng sau đó, anh nghĩ mình sẽ cảm hóa được em. Anh nghĩ em còn trẻ nên chưa chín chắn thôi. Nhưng không ngờ, càng ngày bản chất của em lại càng lộ rõ. Anh đúng là không thể xứng đáng với em được. Lan Thanh nhếch môi, biết thế thì rút lui từ đầu có phải hơn không? Anh cố làm gì? Để giờ đây tôi có con với anh lại định dùng đứa bé để níu chân tôi đúng không? Tuấn Sang lắc đầu. Không, đó là con anh nên anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta không có tình yêu, nên nếu em không muốn đám cưới diễn ra, thì anh vẫn làm tròn bổn phận của một người cha, chu cấp cho mẹ con em. Mỗi chúng ta đều đã lớn và sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình. Thế nên em đừng lo, anh sẽ chẳng níu kéo thứ không thuộc về mình đâu. Ok, vậy thì anh về nói với bố mẹ anh ấy, dù nhà anh có nghèo hèn cỡ nào, cũng phải lo cho mẹ con tôi một căn chung cư ở Hà Nội. Căn hộ phải ổn ổn một chút, không được sập sệ quá. Với lại khi tôi sinh đẻ, ngoài bố mẹ tôi thì cần có người phục vụ, chăm lo cho bé và làm đẹp cho tôi. Tôi không muốn xổ xề như những người khác, bởi vì tôi còn phải tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Cẩm Tú nãy giờ im lặng, nghe Lan Thanh đá xéo mình thì cười. Nực cười ghê, tao thấy mày càng nói càng mất giá trị. Mồi chài chồng của bạn không được, giờ lại đi đòi hỏi lợi dụng người khác để lo cho cuộc sống của mình. Tao nói cho mày biết, con người ta chỉ hạnh phúc khi cùng nhau xây dựng, tự lực tạo dựng. Chứ cái ngữ làm cây tầm gửi như mày thì cũng không bao giờ có được hạnh phúc đâu. Lan Thành nghiến răng, mày thì biết cái quái gì mà dạy đời tao. Mày sinh ra sướng từ trong trứng, rồi mày học ở cái thủ đô, lấy chồng thủ đô, mày có hiểu cho cái cảnh của tao đâu. Mày nhầm rồi, chẳng ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi chúng ta đều quyết định được cuộc sống của mình. Vợ chồng nào ban đầu cũng có khó khăn hết, tao và anh Dũng cũng vậy, chẳng có điều gì là dễ dàng. Căn bản là chúng ta biết nỗ lực, biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau thôi. Còn mày chê anh Tuấn Sang là quá sai lầm rồi. Anh ấy không những tài giỏi, có trí thức, có nhân cách mà còn có nền tảng tốt. Lúc đầu tao cũng mong mày có được người chồng như thế, nhưng đúng là tao đã sai. Một người bạn tao xem như ruột thịt, nhưng lại chà đạp lên tình bạn để đạt được mục đích. Thứ như mày á, tao khinh. Mày là cái thá gì mà dám khinh tao? Anh ta có nền tảng cũng không bằng chồng mày, thế nên mày mới đẩy qua cho tao. Để mãi mãi tao thua mày hả Tú? Tại sao mày luôn hơn tao? Đi học thì mày học giỏi hơn tao, nhà mày giàu hơn tao, giờ không lẽ lấy chồng mày cũng hơn tao ư? Mày sân si quá nhiều Thanh ạ. Tao hơn mày là do nỗ lực, do tự lực, chứ chả ai yêu ái cho tao cả. Lớp mình có nhiều người còn giàu hơn cả tao, nhưng họ không nỗ lực thì cũng đâu thành công. Còn mày nghĩ gia đình anh Tuấn Sang nghèo ư? Tao nói cho mày nghe, nhà anh ấy còn giàu gấp mấy lần nhà anh Dũng. Bố anh ấy là một ông chủ bất động sản nổi tiếng đến mức giới nhà đất ở Hà Nội cũng phải kiêng nể. Anh ấy dư sức mở mấy công ty, nhưng vì muốn tự lập nên mới tự mình xin việc và nỗ lực đấy. Lan Thành trố mắt. Thật sao? Mày không lừa tao chứ? Rồi cô ta nhìn Tuấn Sang vội đổi giọng. Anh, sao anh không nói với em ngay từ đầu? Nói để làm gì? Chọn tự lập nghĩa là anh cố công để xây dựng sự nghiệp. Anh nói với em đang thuê nhà ở Hà Nội. Đúng vậy, nhưng sáng nay anh mới mua luôn nhà rồi, và anh cũng đủ kinh tế để chịu trách nhiệm với mẹ con em. Nhưng anh sẽ không cưới em. Thành cầm tay Sang lắc lắc. Tại sao chứ? Không phải em tham lam đâu. Em chỉ là người sống có mục đích rõ ràng thôi. Anh tin em đi, em sẽ chăm lo tốt cho gia đình. Thấy thái độ thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng của Thanh, Sang lắc đầu ngán ngẩm. Xin lỗi, anh không có nhu cầu cưới người như em làm vợ. Đúng lúc đó, mọi người nghe tiếng xì xào bên ngoài, vài người đi qua phòng của Thanh còn chỉ trỏ. Cô ta vội bước ra ngoài ngơ ngác hỏi, này, mấy người chỉ trỏ cái gì trong phòng tôi thế hả? Mấy người phòng bên cạnh lắc đầu rồi bỏ đi. Có người bĩu môi khinh bỉ. Bác chủ trọ cũng vừa bước tới. Thanh à, từ mai cháu dọn đồ đi chỗ khác thuê nhá, bác lấy lại phòng. Thanh ngạc nhiên, bác ơi sao lại thế ạ? Cháu nạp tiền phòng đầy đủ, có chậm trễ đâu bác. Bác chủ trọ nhất quyết không nghe. Không được, dãy trọ này không chứa chấp những thành phần như cháu. Clip của cháu đang lan tràn trên mạng đấy. Cái ngữ ăn chơi, ngủ hết người này sang người khác như thế, ở đây á, ổ uế lắm. Lan Thành như không tin vào tai mình. Clip gì? Cô vội mở điện thoại vào trang Facebook cá nhân. Clip cô với Quang Đức được anh ta đăng ngay trên dòng trạng thái. Nó được chia sẻ rất nhiều và mới chỉ thời gian ngắn đã có hàng ngàn lượt xem. Vậy là cái điều cô tưởng rằng sẽ không xảy ra lại đang diễn ra trước mắt. Trong clip, người đàn ông được che mờ, chỉ có cô là rõ mồn một. Và người kia liên tục gọi tên cô. Quang Đức, sao nó có thể làm ra điều này chứ? Chiếc điện thoại trong tay Thành rơi xuống đất. Cô ta ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm, không, không thể nào. Vừa nói, Thanh vừa lao ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của ba người đứng đó. Tú nhanh chân chạy theo. Lan Thanh, đợi tao. Dũng và Sang cũng vội đi theo Tú. Nhưng cả ba người chưa đuổi kịp Lan Thanh thì một tiếng kít chát chúa vang lên. Thân hình Lan Thanh ngã xuống trước chiếc xe ô tô vừa phóng tới. Máu chảy ra đường đỏ thẫm. Cả ba người đều hốt hoảng kêu lên, Thanh! Tuấn Sang vội bế Lan Thanh và gào lên, Dũng, mở cửa xe! Đình Dũng và Cẩm Tú cũng vội vàng mở cửa lên xe rồi lao vụt tới bệnh viện. Người tài xế đâm phải Thanh cũng lên xe chạy theo. Tới nơi, Tuấn Sang nói với bác sĩ, cô ấy đang mang thai và bị ô tô tông vào. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, người đàn ông đâm phải Lan Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh ta nói với Sang, xin lỗi anh, thực sự tôi không đi nhanh mà cô ấy tự nhiên lao từ trong hẻm lao ra. Tuấn Sang bàn tay đầy máu gật đầu với người kia. Tôi biết, cô ấy đang bị kích động, không bình tĩnh. Người đàn ông kia nói, gia đình yên tâm, tôi sẽ chi trả viện phí. Tuấn Sang đi rửa tay, rồi ra cùng mọi người chờ đợi. Cẩm Tú bấu chặt hai tay vào nhau. Mới lúc nãy cô còn căm hận Lan Thanh, thì giờ đây cô lại lo sợ, không biết tính mạng mẹ con Thanh sẽ như thế nào. Dù sao, cô và Thanh cũng là bạn thân, cùng học, cùng chơi. Thế nên dẫu Thanh có ác, thì Tú vẫn mong mẹ con Thanh bình an. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Vị bác sĩ vừa bước ra, mấy người lao tới. Bác sĩ, Lan Thanh sao rồi ạ? Bác sĩ nhìn cả bốn người trước mặt rồi nói. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thương tích không nặng nhưng mà chưa tỉnh và tinh thần bất ổn. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được đứa bé. Không gian im ắng đến phát sợ. Tiếng thở dài nghẹn nghẹn vang lên trong cổ họng Tú. Tuấn Sang buông thõng hai tay. Đình Dũng vỗ vai bạn. Thôi, bé không có duyên đến nơi này, đừng buồn. Lan Thanh được đưa về phòng bệnh VIP thì Sang sợ rằng khi tỉnh lại cô mất bình tĩnh, ở phòng đông lại càng không ổn. Tối hôm đó, Tuấn Sang ở lại, vợ chồng Đình Dũng về với con. Người gây tai nạn cũng để lại một số tiền và thông tin của anh ấy, nếu cần thì cứ gọi. May mắn, Lan Thanh cũng gặp người tử tế. Gần sáng, Lan Thanh tỉnh lại, đưa mắt nhìn một lượt, cô biết mình đang ở bệnh viện. Cô thều thào, tôi chưa chết sao? Lan Thanh, em tỉnh rồi à? Nhìn Tuấn Sang, lại nghĩ đến đoạn clip, Thanh bật dậy la hét. Không, anh đi đi, ra khỏi nơi này. Sang giữ cô lại. Thanh, em bình tĩnh đi, người em đang rất yếu. Như chợt nhớ ra điều gì, Thanh đưa ánh mắt sợ sệt nhìn xuống bụng, rồi lại nhìn sang Tuấn Sang. Còn tôi đâu? Sang hít một hơi rồi nói. Bác sĩ bảo không giữ được đứa bé. Cũng may người đàn ông ấy đi chậm, nên em không bị thương tích gì nhiều. Hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt Lan Thanh. Vậy là hết rồi, hết thật rồi. Cô đến chốn phồn hoa này để đổi đời. Cô đã tưởng mình có được một tình yêu cổ tích, nhưng rồi đó là một sự dối trá kinh khủng. Từ cái vết nhơ đó, cô nghĩ mình phải mưu mô, may ra mới đứng được vào thế giới người giàu. Vin vào một cái thai để gán cho chồng của bản thân. Nhưng giờ cô thất bại rồi. Đứa bé không phải con của Đình Dũng mà của Tuấn Sang. Anh ấy giàu hơn cả Dũng, Nhưng giờ đây đâu còn đứa bé để ràng buộc nữa. Và lại với những gì Tuấn Sang đã nói thì anh ấy đâu còn đặt tình cảm cho cô. Lan Thanh, mày sai rồi. Tình yêu và hạnh phúc không chỉ là nhân duyên mà còn là sự bồi đáp chân thành. Mọi mưu đồ trục lợi đều không có được hạnh phúc viên mãn. Sai rồi, sai thật rồi. Sự tham lam đã biến cô thành một nhân cách đổi bại. Thanh nằm xuống và nói, Tuấn Sang, tôi xin lỗi anh, tôi sai rồi. Đứa bé không còn, âu cũng là điều đáng xảy ra, vì tôi chỉ dùng bé để trục lợi bản thân, nó không phải là kết quả của tình yêu. Sang ngạc nhiên được những lời Thanh vừa nói, có vẻ như cô ấy đã nhận ra vấn đề. Sang nhìn cô, không sao, em khỏe là được rồi, người gây tai nạn đã thanh toán viện phí và để lại thông tin, nếu cần gì em cứ gọi cho họ. Thanh lắc đầu, không, tôi ổn rồi, đừng phiền người ta nữa, anh cứ về đi, mai còn đi làm, tôi tự lo được, không sao đâu. Em còn yếu, chưa tự lo được đâu, khi nào đến giờ làm thì anh về và sẽ nhờ mấy cô y tá sang giúp em. Thanh nhìn Tuấn Sang, cảm ơn anh đã từng dành tình cảm cho tôi, nhưng tôi đã không biết trân trọng nó. Xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện. Sang gật đầu rồi im lặng. Anh nghĩ khi Lan Thanh đã hiểu ra mọi chuyện cũng không cần nói nhiều nữa. Cô ấy đáng trách nhưng mà cũng đáng thương. Thanh nằm viện mấy ngày. Trong những ngày đó, Cẩm Tú và Đình Dũng, Tuấn Sang thay nhau tới thăm và chăm sóc cô. Mọi người đều an ủi động viên Lan Thanh vượt qua mọi chuyện, còn Thanh thì liên tục xin lỗi tất cả. Ngày ra viện, Cẩm Tú tới cùng Thanh làm thủ tục. Cô xấu hổ nhìn Tú. Cẩm Tú, tao biết lời xin lỗi lúc này chẳng có tác dụng gì đâu, nhưng thật sự tao hối hận lắm rồi. Tao biết tao sai với vợ chồng mày, sai với anh Tuấn Sang và với chính bản thân mình. Cẩm Tú mỉm cười. Ừ, chúng mình là bạn, biết sai nghĩa là đúng rồi đấy. Anh Dũng và anh Sang đã tố cáo Quang Đức về tội lan truyền clip nóng trên mạng, vi phạm quyền cá nhân. Hắn sẽ bị trả giá. Có thể mấy ngày tới công an sẽ gọi mày lên làm rõ vụ đó. Cứ mạnh dạn, đừng lo gì cả. Ừ, Quang Đức đáng bị trừng trị với những gì hắn gây ra. Và tao cũng vậy. Tao đã viết đơn xin thôi việc rồi. Sắp tới xong chuyện với Quang Đức, tao sẽ về quê. Nơi này không hợp với tao. Tao đã nhận ra rằng chẳng cần phải tới nơi phồn hoa mới khẳng định được bản thân. Chỉ cần mình có kiến thức và nỗ lực thì sẽ chứng minh được năng lực. Và hạnh phúc không thể cưỡng ép hay mưu mô tước đoạt. Đó là tại duyên và tại tâm. Tao ngộ ra rồi. Mày yên tâm, tao sẽ thay đổi và thành công ngay trên chính quê hương mình. Nắng hạ rực rỡ, hoa phượng nở đỏ cả góc trời, như ngọn lửa cháy bỏng những đam mê của tuổi trẻ. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Hạ Màn của tác giả An Yên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn hãy bình luận những câu nói trong câu chuyện mà các bạn yêu thích nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.